Bất quá trước thời hạn có đôi lời để ở chỗ này, nếu như có người dám can đảm nói cái gì sổ sách nước vào, lửa cháy, mọt ăn, chuột cắn, ha ha, ta sẽ trực tiếp cho bệ hạ đánh bẩm, người này khi quân vong thượng, để cho bệ hạ dính dáng hắn tam tộc. Giang Hạo những lời này vừa ra, rất nhiều người sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Giang Hạo vừa nhìn về phía bên cạnh một vị mặc khôi giáp tướng quân, người này chính là Ly Sơn Hoàng Lăng thủ tướng Trương Hàm, trong lịch sử người này đã từng ra khỏi tên gọi, đã từng đánh bại qua khởi nghĩa Trần Thắng Lô Quảng, bất quá hắn đối thủ chẳng qua là một ít nông dân, Trương Hàm tự mình mặc dù phong vân tế hội lịch sử lưu danh, lại cũng không phải gì đó danh tướng. Trương Hàm tướng quân, một hồi đến ta trong sảnh tự thoại, chúng ta nghiên cứu một chút Hoàng Lăng lính gác vấn đề, lần này đoạn Long Thạch Họa, khó tránh khỏi không phải là có người cố ý phá hư, coi như sau này sửa xong, phương diện này sự tình cũng phải diệt sạch Giang Hạo đạo. Trương Hàm nghe một chút mặt liền biến sắc, nếu như đưa cái này cái mũ trừ đến trên đầu mình, chính mình thật đúng là không chịu nổi a. Trương Hàm lập tức chắp tay hành lễ, tôn đại giam tạo chi mệnh. Không có ở nơi này cùng đám này giam tạo quan hàn huyên, Giang Hạo mang người đi tới nơi trú quân, về phần bọn hắn trong lòng bây giờ như thế nào cuống cuồng, Giang Hạo mới sẽ không đi quản bọn họ. Giang Hạo quay đầu đối với Lữ Chí Đạo, một hồi những thứ kia sổ sách đến, ta để cho người đưa cho ngươi, ngươi cẩn thận tra cho ta, cũng có vấn đề gì, viết một phần cặn kẽ báo cáo cho ta. Nói tới chỗ này, Giang Hạo cười lạnh một tiếng, dù sao phải trước tiên đem những người đó bóp dẹp trà sắt tròn, bọn họ mới có thể đàng hoàng nghe lời. Lữ Chí hé miệng cười một tiếng, nàng liền thích lang quân này uy vũ ngang ngược dáng vẻ, những quan trường đó cáo giả, nếu như dùng quy củ quan trường đối với đợi bọn hắn, bọn họ có 100 loại phương pháp như vậy gây chuyện tình. Có thể lang quân tới xuất thủ trước, trực tiếp bóp bọn họ cổ, còn chưa phải là để cho bọn họ sống thì sống, để cho bọn họ chết thì chết. Chương 908, mình làm mình chịu. Bên trong phòng khách, Giang Hạo cùng Trương Hàm đối với bàn mà ngồi, Giang Hạo nhìn một chút vị này đại tần cuối cùng người thủ mộ. Tại sao nói hắn là cuối cùng người thủ mộ? Không chỉ là bởi vì Trương Hàm bây giờ là Hoàng Lăng hộ vệ tướng quân, càng bởi vì sau khi các phe khởi nghĩa sau, Trương Hàm vận mệnh cũng đại biểu đại tần cuối cùng vận mệnh, Trương Hàm bại sau, toàn bộ đại tần cũng hoàn toàn sụp đổ. Tần Nhị Thế giết Mông Điểm, Mông Nghị, giết rất nhiều trong quân tướng lĩnh, đại thần, cuối cùng các nơi khởi nghĩa phân khởi, làm cho không người nào có thể dùng. Lệ Trương Hàm vì thượng tướng quân, đây cũng là Trương Hàm đời này phong quang nhất thời khắc. Trương Hàm xuất thân quý tộc, thở nhỏ học tập binh pháp, năm xưa đi theo Vương Tiễn tham dự qua diệt lục quốc cuộc chiến, khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng bùng nổ sau, trong triều không đại tướng có thể dùng, Trương Hàm vâng mệnh tổ chức Ly Sơn đồ hơn 200.000 người. Một đường thế như trẻ tre, đánh quân khởi nghĩa quăng mũ cởi giáp, cuối cùng còn đánh bại Hạng Vũ thúc phụ Hạng Lương, đến mức Hạng Lương chết trận. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Hạng Vũ phá, quyết đánh đến cùng chính là Hạng Vũ đội Trương Hàm, Vương Ly bộ đội, Trương Hàm cuối cùng đầu hàng Hạng Vũ, thêm ở sau khi cùng Lưu Bang tập đoàn trong chiến đấu, bị Hàn Tín Thủy Yêm thành trì mà phá chi, Trương cuối nhất Hàm rút kiếm tự vận. Trương Hàm tướng quân, Ly Sơn Hoàng Lăng có bao nhiêu thủ quân? Giang Hạo hỏi. Trở về đại giam tạo, có 13.000 người Trương Hàm đạo. Cũng làm thế nào chi dụng? Canh giữ Ly Sơn núi rừng bốn phía, không khiến người ta tiến vào, trông chừng cưỡng bức lao động công nhân, không để cho bọn họ chạy trốn, bảo vệ nơi trú quân trật tự, không để sinh loạn, còn có trông chừng phủ khố vật liệu các loại, chờ, Trương Hàm từng cái nói. Giang Hạo nghe gật đầu không ngừng. Ngay tại Trương Hàm sau khi nói xong, Giang Hạo nhìn chằm chằm Trương Hàm con mắt đông nhiên nói, Trương Hàm tướng quân, nếu như có người khuyến khích ngươi giết thượng quan, ngươi đem như thế nào chi? Trương Hàm sững sờ, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, quá chúc đại nhân, ngài lời này ý gì? Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi và những người đó liên lụy sâu hay không? Giang Hạo từ tốn nói. Trương Hàm không đốc, tự nhiên biết Giang Hạo lời này ý tứ, thần sắc có chút biến ảo, ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính mỉm cười nhìn hắn Giang Hạo, có chút hít một hơi, nói, thu qua chút kim tiền biếu. Giang Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, thu nhiều chút kim tiền biếu cái này rất bình thường, trong triều cái nào quan chức không thu. Cái này cùng trực tiếp tham hủ là hai khái niệm. Giang Hạo đây chính là không chớp mắt nói bậy nói bạn, bất quá lại bình an Trương Hàm tâm. Trương Hàm biết, vị này quá chúc đại nhân đây chính là ở tự nói với mình, ngươi có thể cùng những người đó tách ra, ta sẽ không truy cứu ngươi vấn đề. Đa tạ quá chúc đại nhân chăm sóc, Trương Hàm giơ tay lên cung thi lễ. Nếu như có người tìm ngươi nghị sự, ngươi làm thế nào? Giang Hạo nhìn Trương Hàm hỏi. Trương Hàm trung thành đại tần, đại giam tạo là bệ hạ phái tới tổng giám tạo quan. Thân là hộ quân thống lĩnh Trương Hàm có bảo vệ chi trách, nếu như có người dám can đảm mưu hại đại nhân, Trương Hàm tuyệt sẽ không bỏ qua những người đó, Trương Hàm ngự khí kiên định nói. Giang Hạo minh bạch một cái đạo lý, cây súng bên trong ra chính quyền, chỉ phải nắm giữ võ lực, còn lại si mị võng lượng muốn làm cái gì mánh khỏe chẳng qua là vọng tưởng, căn bản được không chuyện. Đây cũng là Giang Hạo để cho những thứ kia giam tạo quan chức trở về, đơn độc lưu lại Trương Hàm nguyên nhân. Công trình siêu Việt mỡ càng nhiều, xây cất tần hoàng lăng công trình thật lớn, hơn nữa đã xây hơn 30 năm, nghe nói toàn thể kích thước không sai biệt lắm có 60 cố cung đại, như thế hạo đại công trình, triều đình hàng năm đầu nhập lương tiền vô số, những thứ này đốc tạo nhân lại làm sao có thể không đưa tay, đây cơ hồ là tất nhiên. Bọn họ có thể hay không ngoan ngoãn nghe lời đi vào khuôn khổ? Có lẽ sẽ không. Bước bách, có vài người không đúng liền sẽ làm ra cho cùng đường quay lại căn chuyện, nếu như chẳng qua là những thứ kia đốc tạo quan làm ở Mỹ, bọn họ lật không nổi cái gì nước, nhưng nếu như Trương Hàm mang binh thăm dự, kia vấn đề liền nghiêm trọng, Giang Hạo trấn an Trương Hàm liền thị vì tránh loại này sự tình phát sinh. Mười mấy đốc tạo đang nên tiếp Giang Hạo sau khi, từng cái trong lòng trở nên thấp thỏm không không dứt, ai cũng không nên nói ai, không có một phía dưới mông không chút tạp chất, chỉ nói phụ trách lương tiền, mỗi ngày 400.000 nhân khẩu lương. Liền phải hao phí vạn tiền cùng thiên thạch lương thực. Đây vẫn chỉ là một ngày. Mà những thứ này cho một người, người kia lập tức sẽ trở thành đại phu ông, chỉ nói tần triều tể tướng Lý Tư, vị cực nhân thần, cũng chính là hưởng thụ 3.000 thạch thực gốc, đây là hàng năm thu nhập. Tài bạch động lòng người, nhóm lớn lương tiền qua tay, bọn họ làm sao có thể không tiện lưu, không chúng ăn no túi tiền riêng, huống chi bị tham ô người là dân phu, một ít người cùng khổ ăn ít mấy hớp lại chết không, coi như đối với bọn họ thì cái chết cũng không sao. Thôi huynh, chúng ta làm ứng đối ra sao? Một cái giữ lại Sơn Dương Hầu người trung niên, có chút vội vã nhìn về phía bên cạnh một cái phú thái người trung niên hỏi. Phú thái người trung niên cho mày, không nghĩ tới vị này mới tới đại giam tạo, vừa lên tới đã đi xuống nặng như vậy tay, đây là muốn bức tử chúng ta sao? Đốt sổ sách, ta xem hắn có thể như thế nào, chẳng lẽ hắn nói lên tấu bệ hạ tịch thu tài sản liền tịch thu tài sản, ta cũng không tin một người mặc hoàng bào người trung niên hận hận nói. Bên cạnh một cái nam tử áo đen nhìn một chút hoàng bào nam tử, lạnh lùng nói, ha ha, ngươi còn khác, đừng, không tin, nghe bệ hạ đối với kia Giang Hạo tin chịu sâu hơn triệu cao, mỗi ngày vào cung phụng bồi bệ hạ tu tiên thuật, bây giờ hoàng lăng xảy ra chuyện, đoạn long thạch rớt xuống, bệ hạ phái hắn tới thu thập tàn cuộc, ngươi cảm thấy nếu như Giang Hạo nói chúng ta xây có sai lầm, cố ý trì hoãn, hoặc là tham hủ hoàng lăng tiền tài, để cho bệ hạ hoàng lăng chất lượng cam ưu, các ngươi cảm thấy lấy bệ hạ tính khí có tức giận hay không? Bệ hạ tức giận giết vài người, còn chưa phải là dễ dàng tầm thường chuyện. Chúng ta đây làm sao bây giờ, sổ sách là không gạt được, nếu như kiểm toán sách, nhất định có thể tra ra chúng ta ăn bao nhiêu tiền, như vậy báo lên bệ hạ, chúng ta kết quả chính là một chết người áo vàng nói. Chính mình chết vẫn tốt hơn cả nhà chết ra trung niên nhân áo đen nói. Mọi người nhất thời cứng họng. Lúc này người áo vàng giọng đống nhiên trở nên ấm lãnh, nói, chúng ta không bằng hạ ngoan thủ, giết chết kia Giang Hạo như thế nào. Làm sao làm? Hắn chính là có hộ vệ. Mời Trương Hàm tướng quân xuất thủ, Giang Hạo hộ vệ bất quá 100 người, chỉ cần Trương Hàm tướng quân chịu ra tay, nhất định có thể giết chết bọn họ. Giết chết hắn sau đâu rồi, như thế nào hướng triều đình giao phó? Có người hỏi. Liền nói có dân phu bất ngờ làm phản, đánh vào bên dưới giết Giang Hạo, về phần dân phu sự tình, chúng ta có thể tự đạo diễn một phen, sau chuyện này để cho Trương Hàm tướng quân giết mấy trăm dân phu cũng liền tốt người kia nói. Bên trong phòng khách thoáng cái lâm vào yên lặng, chỉ nghe tiếng hít thở. Bóng đêm thâm trầm. Mấy chiếc xe ngựa đi tới thủ hộ bên ngoài trại lính, hộ vệ hét ra lệnh cản xuống xe ngựa, cao giọng hỏi trên xe người nào, vì sao đêm khuya tới đây? Chúng ta chính là đốc tạo, có chuyện cầu kiến Trương Hàm tướng quân một cái giữ lại Sơn Dương Hồ ra hỏa thò đầu ra nói. Hộ vệ nhìn một chút, nhận biết là nơi chú quân lương tiền quan, ngay sau đó phái người thông báo Trương Hàm, nghe nói mấy vị đốc tạo đến tìm hắn, Trương Hàm tâm lý hơi kinh ngạc, chẳng lẽ vị kia quá trúc đại nhân thật có thể biết trước không được? Coi như không phải là biết trước, phần này tâm trí mưu kế cũng không phải mấy cái này đứa ngốc có thể so sánh, người ta đã sớm tính tới trước mặt, làm bố trí an bài, chỉ chờ những thứ này ngu ngốc tới nhảy vào đây. Về phần nói để cho hắn Trương Hàm giết tới quan, hắn Trương Hàm nhưng là vạn vạn sẽ không tham dự, giết tới quan giống như tạo phản, hắn chẳng qua là thu những người này một ít biếu, căn bản không cần phải cùng bọn họ đồng thời tìm chết. Nghĩ tới đây, Trương Hàm nhẹ nhàng rên một tiếng, thật là một đám không biết sống chết đồ vật. Nếu như ngoan ngoãn nộp lên sổ sách, mặc dù sẽ bị bóp cổ lại, nhưng cũng có thể còn sống. Bây giờ nhìn lại, tối nay tới đây mấy người này sợ rằng cũng không sống được. Để cho bọn họ vào đi, Trương Hàm nói xong ngồi chồm hổm ở bàn trước, mắt nhìn cửa, hắn muốn nhìn một chút kết quả có mấy cái đi tìm cái chết. Lục tục đi từ cửa đi vào 7 người, 7 cái đốc tạo quan thấy Trương Hàm sau, tất cả đều giơ tay lên hành lễ, cầm đầu một cái phú thái người trung niên nói, Trương Hàm tướng quân, chúng ta có chuyện quan trọng thương nghị với ngài. Chuyện gì? Trương Hàm mắt nhìn mấy người này, nhàn nhạt hỏi. Mấy cái đốc tạo hai mắt nhìn nhau một cái, Sơn Dương Hồ mở miệng nói, kia Giang Hạo thứ nhất là muốn kiểm toán, nhất định sẽ tra ra chúng ta sai lầm chỗ, nếu như báo danh bệ hạ nơi đó, chúng ta không thể sống mệnh, thật sự bằng vào chúng ta tưởng tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp giết chết kia Giang Hạo chấm dứt hậu hoạn. Trương Hàm ánh mắt khẽ híp một cái, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa thật đúng là dám làm như thế, một đám không biết ma quỷ a. Các ngươi kế hoạch là cái gì? Trương Hàm bất động thanh sắc hỏi. Mấy cái đốc tạo nghe một chút Trương Hàm không có phản đối, mừng rỡ trong lòng, cái đó hoàng bào ra hỏa cướp lời nói, chúng ta chuẩn bị lấy dân biến tên nghĩa giết chết Giang Hạo, Trương Hàm tướng quân có thể để cho mấy trăm tâm phúc mặc vào quần áo thường làm bộ như dân phu, Giang Hạo những hộ vệ kia tự nhiên không phải là đối thủ, cuối cùng chúng ta chỉ cần giết mấy trăm dân phu, tự nhiên có thể bình tức chuyện này. Cái này hoàng bào ra hỏa nói xong còn dương dương tự đắc thêm một câu, kế sách này là một nghĩ đến. Trương Hàm ngồi vững sau cái bàn, liếc một cái bảy người, chỉ có các ngươi bảy cái ấy ư, mấy cái khác đốc tạo đây. Sơn Dương Hầu nghe một chút lập tức nói, mấy tên kia không cùng chúng ta một lòng, một đám không có chứng đồ vật, nghe chúng ta lời nói căn bản không dám đồng ý, thà đi chết cũng không dám giết người. Hừ, bây giờ năm người kia bị chúng ta giam lỏng, các loại, chờ, sau khi chuyện thành công làm tiếp xử lý. Xử lý như thế nào? Trương Hàm hỏi một câu. Vì tránh cho tiết lộ thật tình, để cho bọn họ ở dân biến trong xung đột chết đi cũng là một không tệ phương pháp hoàng bảo nói. Lúc này Trương Hàm cau mày một cái, các ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ đồng ý? Cái đó phú thái người trung niên nhìn Trương Hàm, cho là Trương Hàm trong lòng có kiêng kỵ, sắc mặt từ từ trở nên trịnh trọng lên, nửa khuyên nửa uy hiếp nói, Trương Hàm tướng quân, ngươi ngày thường cũng thu chúng ta không ít cung phụng, nếu như truy tra ra, ngươi xử phạt cũng không nhỏ a. Trương Hàm nhíu mày, đây là đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ nói là một sự thật, phú thái trung niên nhân nói. Trương Hàm đống nhiên cười lạnh mấy tiếng, thụ tử chưa đủ cung yêu, nguyên lai nói chính là các ngươi như vậy ra hỏa, các ngươi làm những chuyện này, tự cho là thần không biết quỷ không hay, cũng không biết đã sớm bị quá trúc đại nhân coi là rõ rõ ràng ràng. Nghe Trương Hàm lời nói, mấy cái đốc tạo sắc mặt đại biến. Đang lúc này Trương Hàm hét lớn một tiếng, người đâu, đem mấy tên này cũng bắt lại cho ta, buộc chặt lại, đưa đi nơi chú quân cho quá trúc đại nhân nhìn một chút. Phải. Theo quát một tiếng, phòng khách hai bên thoát ra mười mấy cả bức khôi giáp tinh nhuệ sĩ tốt, những binh lính này đều là Trương Hàm thân vệ, đi lên liền đem những này đốc tạo quan đạp ngã xuống đất, xuất ra sợi dây bó. Những thứ này đốc tạo giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai người ta sớm có sắp xếp, nhóm người mình chẳng qua là ngoan ngoãn chui vào người khác túi mà thôi. Nhất thời có người kêu to lên, Trương Hàm tướng quân, chúng ta vừa mới đang nói đùa, chỉ đùa một chút mà thôi, không phải là thật muốn giết quá trúc đại nhân. Tướng quân, chúng ta sai. Xin thả chúng ta đi, sau khi trở về chúng ta liền chuẩn bị sổ sách để cho quá trúc đại nhân kiểm tra. Đám người này đã loạn trận cước, kêu cái gì cũng có, Trương Hàm cười lạnh một tiếng, không quản các ngươi là như thế nào, chính mình đi cùng quá trúc đại nhân giải thích đi, mang đi. Chương 909, từ không nắm giữ binh, tình không lập chuyện, nghĩa không để ý tới tài sản, thiện không vì quan. Mấy cái đốc tạo quan bị giải đến Giang Hạo nơi chú quân bên này, Hàn Trung biết được tình hôm sau, lập tức đi vào báo cáo. Giang Hạo giờ phút này vẫn chưa có ngủ, ngay tại thư phòng đọc sách. Công tử, Trương Hàm tướng quân đệ bảy cái đốc tạo tới, nói là những người này mật mưu yếu hại công tử Hàn Trung báo cáo. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, trước chính mình chẳng qua là làm xấu nhất dự định, không nghĩ tới thật là có người dám bi quá hóa liều. Giang Hạo chậm rãi đứng lên, đi, theo ta đi nhìn một chút những ta đó khả ái thuộc hạ. Bắc phong ảo ảo, thổi nơi chú quân cờ xí bay phất phới. Trời đông ra rét, thở ra khí lập tức biến thành sương mù. Trung quanh tần binh dơ từng hàng cây đuốc, tấm ảnh nơi chú quân sáng sủa. Giang Hạo đầu tiên là thấy Trương Hàm, Trương Hàm hướng về phía Giang Hạo có chút không mình hành lễ, quá trúc đại nhân, những tiểu nhân này khuyến khích một giết ngài, lấy trôn vùi chính mình tội chứng, bị một toàn bộ bó tới đưa cho đại nhân xử trí. Giang Hạo chậm rãi gật đầu, nhìn về phía giữa doanh trại, một đám trong binh lính đang lúc, có mấy người mặc quan chạy người trung niên, trên người buộc dây thừng, giờ phút này chính nhất mặt kinh hoàng nhìn về phía Giang Hạo bên này. Phú thái người trung niên thấy Giang Hạo sau, biết việc lớn không tốt, lớn tiếng cầu xin tha thứ, quá trúc đại nhân, chúng ta biết sai, mời đại nhân cho chúng ta một cái còn sống cơ hội, sau này chúng ta tất định là đại giam tạo như thiên lôi sai đâu đánh đó, cẩn trọng làm việc. Giang Hạo lại trước khi đi mấy bước, đi tới nơi này đám người bên cạnh, dưới ánh lửa, những người này gương mặt lộ ra vô cùng khủng hoảng, từng cái dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Giang Hạo tầm mắt quét qua bọn họ. Từ tốn nói thật ra thì ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi ngoan ngoãn nộp lên sổ sách, thật là có cẩn trọng làm việc cho ta cơ hội, đáng tiếc, các ngươi lại lựa chọn tối sai một con đường. Các ngươi là sửa hoàng lăng, tự đào mộ cái từ này dùng ở trên người các ngươi lại không quá thích hợp. Ngươi nhìn một chút các ngươi bức kia muốn chết dáng vẻ. Lập uy liền muốn lập ở, từ không nắm giữ binh, tình không lập chuyện, nghĩa không để ý tới tài sản, thiện không vì quan, nếu đi đến một bước này, Giang Hạo không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Người đâu, đem mấy người này quan bảo lột xuống, toàn bộ treo đến trên cột gỗ. Giang Hạo hạ lệnh. Hàn Trung nhất thời mang theo sĩ tốt tiến lên, Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị đem những này đốc tạo quan chức quan bảo lột xuống, chỉ chừa đồ lót, sau đó giới hạn tay chân trực tiếp treo ở bên cạnh trên cột gỗ, cùng những thứ kia lúc tới ở ven đường thấy bị treo ngược lên dân phu giống nhau như lúc. Nơi này vốn là trừng phạt dân phu cột gỗ, nhưng bây giờ dùng đến những quan viên này trên người. Lúc này dưới chừng mấy độ, khí trời giá rét, những quan viên này chỉ còn một thân đơn bạc đồ lót, nhất thời từng cái cong đến không ngừng run rẩy, thân thể không dừng được dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát, có người như cũ chưa từ bỏ ý định, hét to cầu xin tha thứ. Quá chúc đại nhân, chúng ta biết sai, tha cho chúng ta lần này đi. Đại nhân A, ta trên có già dưới có trẻ, không muốn chết ta, ô ô ô. Chặn lại bọn họ miệng. Hàn Trung giận những người này muốn mưu hại mình chủ công, đối với sĩ tốt hạ lệnh. Sĩ tốt lập tức tìm đến vài rách, hung hăng nhét vào những người này trong miệng, lần này những thứ này đốc tạo quan tất cả đều biết điều. Giang Hạo nhìn một chút Trương Hàm đạo Trương Hàm tướng quân, phái người đem những này người cho ở sổ sách thu sạch long tới, còn nữa, đem Ly Sơn lớn nhỏ quan lại toàn bộ mời tới nơi này, ta muốn để cho bọn họ nhìn một chút, như hại thượng quan là dạng gì kết quả. Dạ, quá chúc đại nhân. Trương Hàm không người lĩnh mệnh. Toàn bộ Hoàng Lăng đốc tạo nơi chú quân nhất thời náo nhiệt lên, Trương Hàm lính hộ vệ xuyên tới xuyên lui, lại bắt một nhóm tham dự chuyện này quan lại, lại đem còn lại mấy cái đốc tạo cũng cầm, lại thông báo những quan viên khác tiểu lại tới nghe lời. Trong lúc nhất thời, nơi chú quân trên quảng trường tụ tập toàn bộ đốc tạo quan lại, chừng hơn 200 người. Lúc này chính trị trời đông giá rét, đêm khuya cố gắng hết sức dị thường giá rét, từng cái người đứng ở trên đất trống, bác gió thổi một cái từng cái cong đến run lẩy bẩy, có thể nhìn đến bị treo ở trên cây cột mấy cái đốc tạo đại nhân, cái nào còn dám nói chuyện, chỉ còn tâm lý dùng mình. Không lâu lắm, Trương Hàm mang binh đưa đến từng dương sổ sách, chất đống ở quảng trường chỗ trống, đạt tới hơn 10 dương tử nhiều. Quá chúc đại nhân, thu hẹp 26 dương sổ sách, mấy vị khác đốc tạo cũng mang đến. Trước bị này 7 người giam lỏng ở nơi chú quân, còn lại quan lại cũng đều đã mang tới Trương Hàm không người báo cáo. Giang Hạo gật đầu một cái, ánh mắt sắc bén nhìn về phía những thứ kia từng cái nơm nớp lo sợ quan lại, toàn bộ bị người thấy, tất cả đều bị dọa sợ đến túi lầu xuống, cầm đầu mấy người mặc đốc tạo áo choàng ra hỏa miệng to thở mạnh mấy cái, lập tức có người đứng ra, nặng nề quỳ xuống Giang Hạo trước mặt. Người này vừa ra tới, mấy cái khác đốc tạo cũng bắt trước, đi theo đi ra quỳ dưới đất. Quá chúc đại nhân, ta đều không có tố cùng bọn chúng chuyện gì, bọn họ đem chúng ta kêu đi, muốn mưu hại quá chúc, chúng ta kiên quyết phản đối, tao bọn họ giam lỏng, chúng ta sổ sách toàn bộ ở chỗ này, xin đại nhân tha mạng. Mời đại nhân tha mạng. Mấy cái khác đốc tạo đồng thời cầu khẩn nói. Giang Hạo xem bọn họ, từ tốn nói các ngươi sự tình, sau này lại nói, tất cả đứng lên đi. Mấy tên nghe một chút, đây là có người sống à, lập tức tâm lý mừng rỡ, tất cả đều đứng lên, không qua mỗi một người đều không lưng, một bộ không người nghe lệnh dáng vẻ. Giang Hạo nhìn về phía toàn bộ quan lại, lớn tiếng nói mưu hại thượng quan, hình cùng tạo phản, những người này yếu mật mưu sát hại bản quan, sơ vì đáng ghét, ta tự mình bẩm rõ bệ hạ, đối với những người này tiến hành xử lý. Nói tới chỗ này, Giang Hạo ngừng nói, tới cho các ngươi, cũng muốn tưởng tự thân vấn đề, có cái gì không yêu cầu tỉnh lại địa phương, nếu như có yêu cầu tỉnh lại, cứ nhìn 7 người kia, tự mình nghĩ, nếu như cảm thấy không có thể tự mình rời đi. Giang Hạo nói xong, đối với Trương Hàm đạo Trương Hàm tướng quân, coi trọng 7 người này, nếu như có người dám can đảm sinh sự, ngươi ứng đương chi đạo xử lý như thế nào? Thuộc hạ biết, tất phải giết. Trương Hàm lớn tiếng nói, Giang Hạo mới sẽ không theo của bọn hắn ở chỗ này uống phong. Mặc dù hắn có không sợ lệnh kỹ năng, có thể nào có trong chăn ngủ thoải mái, sau khi phân phó xong, trở về nơi chú quân ngủ đi. Hơn 200 Hoàng Lăng đốc tạo quan lại từng cái chố mắt nhìn nhau. Đi. Tìm chết đây. Thật cảm giác mình không việc gì. Vậy thì đứng đi. Nhưng là thật mẹ nó lạnh à, bọn họ cho tới bây giờ không có cảm giác đêm đông khí trời như thế lạnh, mặc dù mặc thật dày quần áo, có thể từng cái hay lại là biết không dừng được run lên. Có người giận nhìn về phía mấy cái đốc tạo quan. Nhỏ giọng nguyền rủa mắng lên, chính mình muốn chết, cần gì phải mang ta lên môn chịu tội. Ngày thường tham hủ vô độ, lần này thật gặp báo ứng đi, đáng đời. Lao tử bây giờ liền muốn đánh chết bọn họ, cũng tiết kiệm cùng bọn họ ở chỗ này chịu tội. Bất quá ta cũng là bội phục chúng ta này vì mới tới đại giam tạo, thật đúng là thần cơ diệu toán A, những thứ này ngu xuẩn mỗi một bước đều tại người ta trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ ngươi không biết đại giam tạo là tiên nhân sao? Chút bản lãnh này tự nhiên có. Bị rớt tại trên cây cột mấy cái đốc tạo quan, giờ phút này đã sớm tâm như cho tàn, trên thân thể lạnh càng không bằng tâm lý hàn a. Tần triều hình pháp nghiêm khắc, giết tới quan giống như tạo phản, giết toàn tộc, như vậy kết quả bọn họ thật không thể chịu đựng. Rất nhiều người tâm lý đang nghĩ, nếu như giờ phút này chính mình chết, không có chuyện khi trước, đó cũng là một cái kết quả tốt, không cần liên lụy trong nhà vợ chồng con cái. Có người khổ sở lưu lại nước mắt chảy đến trên mặt, bị hàn gió thổi một cái, lại biến thành băng châu. Giang Hạo ngủ thật ấm áp, bên ngoài những quan này lại hỏng bét tội lớn, bất quá Giang Hạo biết, ngày thường những người này tác uy tác phúc, nên cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn, không lịch sự mùa đông hàn, không biết ba tháng mùa xuân ấm áp, không đem bọn họ một lần làm phụ, chính mình làm sao lập uy. Sáng sớm đứng lên, Lữ Chí giúp Giang Hạo mặc quần áo, cẩn thận vuốt lên vào áo, cài chắc đai lưng, dương mắt nhìn một chút, hướng về phía Giang Hạo ngon ngọt cười. Hôm qua do rét đi qua, lang quân hay lại là đẹp như thế. Giang Hạo cười cười, điểm một cái Lữ Chí mũi, đều là nhiều chút vấn đề nhỏ, sái sái nước á, bất quá sau này giữa chúng ta chi tiết, cũng không thể để cho ngoại nhân biết, để tránh tiểu nhân quấy phá. Cho dù Lữ Chí thông minh, cũng không có hiểu Giang Hạo ý tứ, có chút mờ mịt nhìn về phía lang quân, Giang Hạo bật cười lớn, đầu đầu áo khoác, được, lang quân muốn xử lý bên ngoài sự vật, ngươi cũng có rất nhiều chuyện tình phải làm, những thứ kia sổ sách nhưng là chất đầy tràn đầy một phòng đâu rồi, có ngươi bận rộn. Lữ Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với những thứ kia Chí Nhi không sợ, lang quân chớ có quên, ngươi nhưng là dạy cho Chí Nhi tính bằng bản tính pháp, cựu cựu phép nhân, còn có tân thức món nợ pháp, Chí Nhi nhất định sẽ đem những thứ kia sổ sách trải vớt rất rõ ràng. Vậy thì tốt, biết ngươi là ta hiền nội trợ, đi. Đi ra phòng ngủ, Hàn Trung cùng Quý Bố, Lỗ Tín đã đứng ở phòng khách chờ, Giang Hạo nhìn một chút ba người, hỏi tối hôm qua đi bao nhiêu người. Trở về công tử, rời đi 24 người. Đều có ghi chép tên Lỗ Tín đạo. Tối hôm qua Giang Hạo hạ lệnh, để cho những người đó chính mình tỉnh lại, cũng nói không có gì tỉnh lại liền chính mình rời đi, những thứ kia rời đi quan trước, Giang Hạo liền phân phó Lỗ Tín nhớ kỹ. Giang Hạo không phải là muốn trả đũa, một loại thứ người như vậy, phần lớn đều là không thẹn với lương tâm người, sau này đáng giá trọng dụng. Mới vừa đi ra nơi chú quân, Giang Hạo phát hiện hôm nay không trung âm trầm, vừa lúc ở hắn đi ra thời điểm, từng mảnh bông tuyết rồn rập rơi xuống. Đây cũng là năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên đi. Đi tới quảng trường, Giang Hạo phát hiện còn rất nhiều người đứng ở trên quảng trường, từng cái sắc mặt trắng bệnh, xỉ xỉ xách xách, một đêm này thật là được tội lớn. Giang Hạo nhìn một chút những người này, cất cao giọng nói tất cả mọi người trở về, hôm nay còn làm việc, một hồi ta còn muốn đến các công trường thị sát, bọn ngươi không muốn lầm công phu. Đông một đêm, còn phải làm việc, chính là chỗ này sao ác, liền muốn hung hăng hành hạ những người này một chút, bọn họ mới có thể sâu sắc nhớ. Những quan này lại nghe một chút như được đại xá, rất nhiều người run rẩy cho Giang Hạo hành lễ, nện bước cứng rắn nhịp bước, như cương thi một loại chậm rãi hướng nơi đóng quân mình đi tới, bọn họ muốn nhanh đi về, uống một hớp rượu nướng hơi lửa lò mau sớm ấm áp thân thể, bằng không thật muốn người chết ta. Giang Hạo đi tới kia bảy cái bị treo ở trên cột gỗ đốc tạo trước người, giờ phút này những người này từng cái sắc mặt tím lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Giang Hạo lại không có thương hại bọn họ. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, ngươi các thứ chuyện ta sẽ tự tra rõ sau, cùng các ngươi mưu hại thượng quan cùng một cùng nhau báo lên, người vừa tới, đem bọn họ tất cả đều nhốt đến trong phòng giam đi nhất thời có mười mấy thị vệ tới, đem những này người cởi xuống lôi kéo đi. Đang lúc này, có năm người từ từ dựa đi tới, ở Giang Hạo trước người năm sáu thước nơi, chật vật túi xuống đầu gối quỳ xuống, có nguyên nhân vì bất tiện, lại tài đến trên đất. Đại nhân, giam tạo đại nhân, chúng ta biết sai, xin giam tạo đại nhân cho ta các loại, chờ. Một cái còn sống cơ hội người này cầu khẩn nói. Giang Hạo nhìn một chút này, năm cái không có tham dự giết chính mình đốc tạo quan, nói không cùng mấy cái ngu ngốc đồng lưu, nói rõ các ngươi còn không có ngốc đến ra. Chúng ta tuyệt không dám mưu hại thượng quan một tên nói. Kia tham hủ đâu rồi, có hay không, những thứ kia sổ sách sẽ không làm giả, tự sẽ nói ra hết thể Giang Hạo trầm mặt nói. Chúng ta có tội, chúng ta nhận tội, chỉ cầu xin đại nhân cho một còn sống cơ hội a có người bi thương lấy cầu đạo. Giang Hạo nhìn những người này, yên lặng nửa phút, trong sân bầu không khí đông đặc, này năm cái đốc tạo quan tâm lý càng là vạn phần thấp vọng. Cũng có thể, xem các ngươi biểu hiện Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng nói. Năm người nhất thời mừng rỡ, có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Chúng ta tất định là đại nhân nghe lời giam giáp, tuyệt không dám khắc thường, nhất định cần khẩn khẩn, cẩn trọng. Mấy tên đồng thời nói, ừ, đứng lên đi, đi về nghỉ một giờ, sau đó theo ta đồng thời thị sát các nơi. Ta muốn biết công trường thật sự có tình huống Giang Hạo đạo. Chúng ta không cần nghỉ ngơi, không cần nghỉ ngơi những người này lập tức hô. mệt mỏi tính là gì? Tổn thương do da rét tính là gì? Cùng con sống so với vậy cũng là thí. Đỡ S ở chỗ này hỏi cái vấn đề, vừa vặn mượn cơ hội này đổi một chút thời gian đổi mới, các ngươi cảm thấy mấy giờ thích hợp? 1. Vẫn là dạng sáng 12 điểm. 2. Buổi sáng 7 điểm, tỉnh có thể nhìn. 3. Buổi trưa 11 điểm, cái gì cũng không chế mãi. 4. Buổi chiều 4-5 điểm, 5-6 điểm, tùy tiện. Buồn trạm tên miền biến thành buồn trạm tiểu thuyết tờ sờ tê kế tiếp không cần ghi danh, gần hạ gần nhìn. Chương 910, thỉnh thần giáng thế. Giam tạo đại nhân, ngài tưởng trước nhìn cái gì? Một cái đốc tạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giang Hạo nhìn một chút xa xa đại công đất, bây giờ đã có người đang bận rộn công việc, khắp nơi là dân phu bóng người, hết thể đi một vòng, bản quan trước hiểu một chút đại khái tình huống. Được. Ta đây liền cho giam tạo đại nhân kêu xe ngựa một cái đốc tạo đạo. Tại sao phải gọi xe ngựa? Bởi vì tần hoàng lăng quá lớn. Mọi người lên xe ngựa, Giang Hạo chính mình một chiếc, kia năm cái đốc tạo chen chúc ở một chiếc lên. Có thể điều này cũng làm cho những người này cảm giác rất hạnh phúc. Bọn họ nhưng là đứng một đêm à, một nhóm xe ngựa đi vào trong. Nhưng là càng đến gần Giang Hạo đối với này ngồi vô cùng to lớn hoàng lăng càng than thở, quá to lớn. Cụ hậu thế đo vẽ bản đồ. Tần Hoàng Lăng diện tích 56-25 cây số vuông, hơn 60 ngồi cố cung lớn như vậy, hậu thế đào tượng binh mã chẳng qua là bên cạnh trôn theo hãm hại mà thôi, quan đạo, cung điện, lâm viên, thạch nhân ngựa đá nơi nơi. Không chỉ chúa Hoàng Lăng, càng có vô số xưởng, thôn, tọa lạc trong đó, có ở đúc màu đồng xe ngựa, có đang lộng hình nộm bằng gốm, có đánh cục đá, có làm thợ mộc, có phân công bất đồng. Phải biết, nơi này chính là có 400.000 người. 400.000 người thả tại hậu thế có cũng đạt tới một cái huyện dân số. Giang Hạo thấy phía trước có một chỗ chất đống rất nhiều hình nộm bằng gốm, lòng nói, đây chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Tần Thủy Hoàng tượng binh mã, chính mình đã từng xem qua tượng binh mã, bất quá đó là mai táng hơn 2.000 năm, mới hình dáng gì nhưng là chưa có xem qua. Đến bên kia đi xem một chút Giang Hạo đối với đánh xe nói. Đoàn xe vào thôn rơi, nơi này đều là từng miếng gạch mục nhà ở, gạch mục vì tường, cỏ tranh vì đỉnh. Thôn bên cạnh còn có một cái chỗ trú, hẳn là chuyên môn dùng để đốt tạo hình nộm bằng gốm, nhi tại không chiến đất, bày rất nhiều đã đốt xong hình nộm bằng gốm, có vài người đang ở cho những thứ này hình nộm bằng gốm cao cấp. Giang Hạo xuống xe, hướng đất trống đi tới, những thứ kia chính đang làm việc dân phu nhìn một cái xuống xe ngựa một đám đại nhân, lập tức từng cái cung đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí không dám nói lời nào. Những thứ này hình nộm bằng gốm hoặc ngồi xổm hoặc đứng, hình dáng khác nhau, trên người khôi giáp đều là tần quân trang trí. Khôi giáp, quần áo, giày, da thịt, con người, cũng vẽ phong phú vẹt sáng, từng cái trông rất sống động. Giang Hạo lòng nói, nguyên lai đây chính là chân thực tượng binh mã à, có thể so với số một trong hố những thứ kia đẹp mắt nhiều, ngay cả da thịt cũng là thịt sắc, những người này quần áo càng là rất nhiều loại màu sắc. Nhất là có ý tứ là, Giang Hạo nhìn một vòng, phát hiện những người này diện mục cơ hồ không có một cái giống nhau. Có chút còn giữ khả ái tiểu hồ tử, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi những người này mặt hình dáng đều là ai định. Một cái hẳn là công tượng đầu dè dặt trả lời, đúc hình nộm bằng gốm lúc cũng đã nói, phải lấy bởi vì phong phạm, chúng ta không có nhiều như vậy mẫu, cũng rất nhiều lấy dân phu diện mục làm gốc tới chế tác. Giang Hạo gật đầu một cái. Lần này coi như là minh bạch. Giang Hạo lại nhìn một chút những thứ kia gạch mục nhà lá, hướng về bên kia đi tới, đi vào nhà lá phát hiện, những thứ này trong túp lều chẳng có cái gì cả, trên đất chỉ có một chút cỏ tranh, có chút đống rách nát chăn nệm, nghĩ đến những người này khổ cực làm lụng một ngày. Mà buổi tối liền muốn vùi ở giá rét cỏ tranh lý ngủ. Rời đi hình nộm bằng gốm thôn, lại đi một khắc đồng hồ, rốt cuộc đi tới Tần Hoàng Lăng chúa lăng, Giang Hạo phát hiện nơi này chính là một mảnh to lớn công trường, khắp nơi là bóng người, rậm rạp chẳng chịt, đều tại túi đầu ngồi chính mình công việc. Thấy chúa lăng tẩm, Giang Hạo chỉ có một từ để hình dung. Đại! Thật lớn a. Nghe nói địa cung đồ vật rộng 392 gạo, Nam Bắc trưởng 460 gạo, diện tích trung ước là 18 vạn thước vuông. Khái niệm gì? 270 mẫu. Đây vẫn chỉ là địa cung chủ điện. Giang Hạo liếc như thế chúa lăng sau, càng nhiều là nhìn về phía những người dân kia phu. Giang Hạo phát hiện những thứ này dân phu từng cái mặt mũi khô cằn, thờ ơ vô tình, trên mặt tất cả đều là thẫn thờ thần sắc, có thể lại không thể không ở công đầu dưới sự thúc giục, dùng được lực khí toàn thân, di động lấy từng cục to lớn cục đá. Lúc này tuyết càng rơi xuống siêu việt, khí trời giá rét dị thường. Có thể Giang Hạo lại thấy đến những thứ này dân phu rất nhiều chỉ mặc áo mỏng, có cánh tay, ống quần vị trí mài thành vải, dùng sợi dây châm ở, thật là giống như một ăn mày, không, so với ăn mày còn không bằng. Có vài người chân mang phá động giày vải, cũng có người mặc lộ ngón chân giày cỏ, Giang Hạo còn thấy có người thậm chí ngay cả một đôi giày cũng không có, cứ như vậy chân trần dẫm ở trên mặt tuyết. Chính là chỗ này những người này, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lại ngồi so với người bình thường còn phải khổ cực gấp mấy lần công việc, mà cuối cùng, nhóm lớn biết địa cung bí mật công nhân kỹ thuật người, toàn bộ bị Tần Nhị Thế hạ lệnh tru diệt, để tránh địa cung bí mật tiết lộ, nghe nói bộ phận này người thì có mấy vạn người. Còn lại một nhóm người khác đâu rồi, tiếp tục xây vòng ngoài lăng tẩm, đến quân khởi nghĩa lúc xuất hiện, vì còn sống, những thứ này dân phu lại không thể không cầm lên đao kiếm cùng quân khởi nghĩa chém giết. Dừng xe. Giang Hạo kêu một tiếng. Xe ngựa lập tức dừng lại, Giang Hạo xuống xe, phía sau trên chiếc xe kia đốc tạo quan nhìn một cái đại giam tạo xuống xe, cũng lập tức lăn lộn đi xuống. Giang Hạo mang theo đám người này hướng Hoàng Lăng chủ điện đi tới, chung quanh những tiểu lại đó, công đầu, dân phu nhìn một cái, rồi rít thả tay xuống lý việc, không người túi người đứng ở bên cạnh. Mang ta đi địa cung chủ điện cửa vào, nhìn một chút rơi xuống đoạn long thạch địa phương Giang Hạo đạo. Xây đại nhân, địa cung cửa vào ở bên này một cái đốc tạo lập tức tiến lên dẫn đường, đi ước chừng vài chục phút, rốt cuộc đi tới địa cung cửa vào, chỉ thấy một khối hoàn chỉnh đá lớn ngăn ở chiều cao 3 trượng đất cửa cung. Đoạn long thạch nặng đến triệu cân, hẳn là cuối cùng phong bế địa cung lúc mới có thể hạ xuống, không nghĩ tới bây giờ liền rớt xuống, hoàn toàn chặn lại đất cửa cung, khó trách Tần Thủy Hoàng hội căm tức dị thường, hắn đây mẫu thân thì không muốn hắn đi vào a. Giang Hạo cao mày nhìn đoạn long thạch, hỏi ai tối biết đoạn long thạch tình huống. Một cái đốc tạo lập tức tới nói, nơi này vốn là nhiệm vui phụ trách, bất quá hắn tham dự mưu hại đại nhân, đã bị. Người này không có tiếp tục nói hết. Giang Hạo nghe lạnh rên một tiếng, hừ, chỉ bằng điều này, hắn cũng khó từ kỳ cứu, kêu một cái hiểu công việc công tượng tới. So sánh quan chức, Giang Hạo càng tin tưởng hiểu công việc công tượng. Không lâu lắm một ông lão bị gọi tới, lão đầu này hướng về phía Giang Hạo cung kính hành lễ, xin chào đại giam tạo. Nhìn một chút cái này râu hoa râm, áo quần đổ nát lão đầu, Giang Hạo giọng trở nên ấm áp rất nhiều, ta xin hỏi ngươi, đoạn long thạch tại sao lại hạ xuống? Trở về đại giam tạo, tiểu cũng không biết, vốn là đoạn long thạch hai đầu đều có dẫn nhập cố định, chỉ có gõ xuống dẫn nhập mới có thể rơi xuống, chứ không có đất long xoay mình, cho nên bởi vì phá hư có thể là có. Giang Hạo gật đầu một cái, ngươi cảm thấy lấy hiện ở loại tình huống này, phải làm thế nào tu bổ? Lão đầu kia chủ trừ một chút, tối rồi nói ra, vì lý do an toàn, địa cung đại môn cùng cung thành là đồng thời xây. Một khi hạ xuống đem khó đi nữa nâng lên, trừ phi tạc bể đoạn long thạch, lột cửa cung trọng tu. Bất quá cứ như vậy, công trình liền sẽ trở nên thật lớn, yêu cầu đem chọn cái cung điện vòm toàn bộ hủy đi, tương đương với lần nữa xây phần trên, tốn thời gian ít nhất phải thời gian 2, 3 năm, mà tiêu phí càng là to lớn. Giang Hạo đi lên trước, vỗ vô to lớn đoạn long thạch, lại đang bốn phía nhìn một chút, ngẩng đầu nhìn một chút nóc, không thể không nói những công nhân này tay nghề tốt vô cùng, trên căn bản kín kẽ. Đoạn long thạch cùng cửa cung khe hở chỉ có 2-3 cái đồng tiền lớn nhỏ, công cụ căn bản không chen vào lọt. Mà muốn khiêu động 5-600 tấn đá lớn, lại vừa là biết bao khó khăn. Lão giả, ta hỏi ngươi, này trên cửa đá có thể có phong bế Giang Hạo chỉ đoạn long thạch nóc. Bẩm đại nhân, không có phong bế, lão giả trả lời. Kia ở phía dưới này gõ tạc ra mấy cái hố đi ra, không bị thương đoạn long thạch, hẳn không có vấn đề chứ Giang Hạo chỉ mặt đất cái thạch hỏi. Lão đầu nhìn một chút, bẩm đại nhân, cái này không khó. Chỉ cần một ngày là có thể gõ tạc ra đến, quay đầu những thứ này cái thạch đổi liền có thể, cố gắng hết sức đơn giản, chẳng qua là đại nhân, cho dù có khe hở, cũng không có lớn như vậy khí giới có thể dơ lên đoạn long thạch ra. Nếu như thả tại hậu thế, quả thật có thể tìm được có thể dơ lên 500 tấn đá lớn cơ giới, nhưng bây giờ là tần triều, không người tin tưởng có người có thể đem đoạn long thạch nâng lên, vậy đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, nói vơ vẩn. Trừ phi thần tiên tới. Giang Hạo nhìn về phía lão đầu, ra lệnh. Được, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi ở nơi này còn có này này nơi này, cho ta tạc 6 cái động đi ra, không cần đại, chỉ cần có thể bỏ vào chén cơm lớn nhỏ hố liền có thể. A, đại nhân phải làm gì dùng? Lao đầu hiếu kỳ hỏi một câu. Giang Hạo nghiêm túc nói, ta muốn dơ lên đoạn long thạch. Giang Hạo những lời này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người đều sững sốt. Mấy cái đốc tạo quan xòa lăng. Bên cạnh tiểu lại, thợ thủ công môn cũng là xòa lăng. Ngay cả đi theo Giang Hạo bên người Hàn Trung, Quý Bố, Lỗ Tín cũng là như vậy. Dơ lên đoạn long thạch, điều này sao có thể, tuyệt đối không thể. Những người này bất kể là lấy cái gì tưởng cũng không thể tin được có người có thể dơ lên đoạn long thạch. Được, tấm ảnh ta nói đi làm đi, chuẩn bị xong sau nhanh tới báo cáo ta. Giang Hạo nói xong, xoay người đi trở về. Chờ Giang Hạo rời đi, ở lại chỗ này tiểu lại, thợ thủ công môn nhất thời nghị luận ầm ĩ. Dơ lên đoạn long thạch. Coi như là trong thiên hạ lợi hại nhất mánh sĩ cũng làm không được đi, đây cũng không phải là nhân lực có thể vì. Triệu cân A, đây chính là triệu cân đoạn long thạch a. Vạn nhất đại nhân thật có thể dơ lên đâu rồi, đừng quên, chúng ta vị này đại giam tạo tin đồn nhưng là tiên nhân đâu rồi, ban đầu liền từng tại chúng ta kinh sở nơi, cứu sống vô số ôn dịch người. Cái này nhìn một cái chính là nguyên lai sở quốc một mảnh kia tới. Trở lại bên cạnh xe ngựa, Giang Hạo không có đi lên, mà là xoay người nhìn về phía mấy cái đi theo phía sau cái mông đốc tạo, nói, ngày mai ta sắp mở ra đoạn long thạch, các ngươi ở cung điện dưới lòng đất cửa bày pháp đàn một tòa, cụ thể như thế nào làm lỗ tín biết, kích thước siêu việt càng tốt, tỏ vẻ đối với tiên nhân tôn kính, ngày mai ngươi đem toàn bộ quan lại, còn có phụ cận công phu người càng nhiều càng tốt, mang tới đất cửa cung, khoảng cách đất cửa cung 300 bước đứng ngay ngắn. Ta sẽ thăng vào cách làm, thỉnh thần hàng lâm, dơ lên đoạn long thạch, để cho đoạn long thạch trở về vị trí cũ Giang Hạo đạo. Mấy cái đốc tạo cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lời này, nói thật, bọn họ không tin a. Nhưng là lời này là cấp trên đại giam tạo nói, hơn nữa còn là bóp của bọn hắn mạng nhỏ đại đầu lĩnh, coi như không tin con mẹ nó ngươi cũng rất tốt làm a. Chúng ta tuân lệnh, nhất định làm thỏa thỏa thiếp thiếp mấy cái đốc tạo đồng thời không người nói. Chương 911, quá hạnh phúc. Xe ngựa trở lại nơi trú quân, đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Lữ Chi đang ở túi đầu tính sổ, trong tay tính toán đánh đùng đùng nghĩ bậy, Giang Hạo vừa định đi qua nhìn một chút, đồng nhiên ngửi được trong phòng một cổ than tuổi vị, nhìn một chút bên cạnh lửa đốt chậu, lập tức đi tới bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhất thời một cổ khí lạnh thổi tới. À, Lang Quân, tại sao phải mở cửa sổ, gió mát tất cả đều đi vào Lữ Chi có chút sợ lạnh, bị khí lạnh thổi một cái lập tức nói. Giang Hạo thông thông phòng, đóng cửa sổ tử, nói. Ta lại không mở cửa sổ ngươi sợ rằng phải khí co trúng độc, trong phòng điểm chậu than, qua một đoạn thời gian liền muốn thông thông phong. Khí co, là vật gì? Lữ Chí biết Lang Quân biết rất nhiều ly kỳ cổ quái kiến thức. Đêm khuya này có rảnh rỗi sẽ cùng ngươi nói, những chướng mục đó như thế nào đây? Giang Hạo ngồi ở bàn trước, tùy tiện cầm lên một cái chướng buồn lật xem một chút hỏi. Ta trước nhất chú trọng cha muốn mưu hại Lang Quân mấy tên kia sổ sách, những thứ này đốc tạo đều là các quản mở ra nhi. Nói cách khác đều có chính mình tiền thu cùng tiêu xài, ta chỉ là tùy tiện lồng một chút, liền tra được rất nhiều thứ. Tỷ như cái này dấu khiến, chủ quản lương tiền, hắn này trên chương mục đi tiêu lương tiền đếm không hết, ngay từ đầu còn có ý che giấu, đến cuối cùng cũng trở nên trắng trợn, nhớ một khoản liền xong chuyện nhi, có thể là rất nhiều cùng kiểm tra sổ sách căn bản không khớp, sợ rằng số tiền này lương đều bị bọn họ tham ô, một năm này chính là 10 triệu tiền A, thật là một nhóm to tham. Lữ Chi thở dài nói, Giang Hạo biết cái này dấu khiến, chính là cái đó giữ lại Sơn Dương Hồ gia hỏa, không nghĩ tới vóc người thon gầy, thân không có mấy hai thịt, vị này khẩu nhưng là đại rất à, một năm 10 triệu tiền, mặc dù rất có thể là phân, có thể phân đến vài người trên đầu, đây cũng là một khoản không đáp số chứ a. Lữ Chí còn nói mấy người kia tình huống, bất kể là phụ trách một khối kia, cũng có không nhỏ tham ô. Có thể tra đến lương thực quần áo giày còn có bao nhiêu tồn kho? Giang Hạo hỏi, lương thực còn có 100.000 thạch bên cạnh. Trái phải, đủ dùng 3 tháng, bất quá nhìn này sổ sách nói, đây là muốn cho những người đó dùng nửa năm, áo đông cũng có mấy trăm ngàn điều, hẳn đều chất đống ở trong phòng kho đây Lữ Chí đạo. Mẫu thân, những thứ này vương bắt đạn, có đồ cũng không phát hạ đi, chồng chất tại trong phòng kho có một dám dùng A, Giang Hạo tâm lý lại không nhịn được chửi một câu. Cũng được. Ngày mai trước giải quyết đoạn long thạch sự tình, tại giải quyết những thứ này chuyện vặt, mặc dù mình không thể thay đổi lịch sử, không thể thay đổi vận mệnh bọn họ. Nhưng chung quy có thể cải biến một chút bọn họ bây giờ sinh hoạt tình trạng, như thế làm lụng, vốn là bỏ ra quá nhiều, lại vì sao phải được này ngược đãi. Ăn no một chút mặc ấm một chút không khó lắm. Giang Hạo nghiêng dựa vào bên cạnh, suy nghĩ ngày mai làm lễ cúng tình, còn có xử lý như thế nào tần lăng mấy trăm ngàn công nhân sinh hoạt vấn đề, bên cạnh Lữ Chí đùng đùng đánh tính toán, rất có cảm giác tiết tấu, Giang Hạo coi như nghe âm nhạc. Mà lúc này, toàn bộ tần lăng công trường đều đang đồn truyền bá lấy Giang Hạo chuẩn bị cách làm thăng đoạn long thạch sự tình. Nghe nói ấy ư, đại giam tạo nói phải làm pháp đem đoạn long thạch mang lên, ta ông trời già à, điều này sao có thể? Tự nhiên nghe nói, bây giờ tất cả mọi người đều ở truyền chuyện này, còn nói rõ thiên muốn cho chúng ta đi qua cùng theo một lúc tế bái đâu rồi, nói là có thể mời tới tiên người hỗ trợ. Thật có tiên nhân sao? Tự nhiên là có, Giang quá chúc đại giam tạo thì hẳn là tiên nhân đi. Vậy vạn nhất không được đây? Không được. Không được đại giam tạo sẽ như thế lời thề son sắt nói ra, chỉ sợ người ta tất có nắm chắc đi. Chờ đi, ngày mai chúng ta cùng đi gặp. Hôm sau, buổi sáng, hôm nay các nơi công trường cũng không có an bài chế tác, hiếm thấy nghỉ một ngày, đây đối với những người dân kia phu mà nói thật là khó nghỉ được. Mấy cái đốc tạo đã sớm phát ra lệnh, cho phép tiểu lại mang theo tượng đầu tượng sư tới tham dự tế tự, mặc dù nhưng đã làm hạng ngạch, vẫn như trước tới hơn 2 vạn người, hoàng lăng trước trên đất trống đứng đầy người, từng đống một đoàn một dạng. Hai hơn vạn người khái niệm gì, người qua 10.000 vô bờ vô bến, 2 vạn người Hồng Kông đỏ sân thể dục cũng không chứa nổi. Giang Hạo người mặc hoa lệ đạo bào, Lữ Chí mặc một bộ đạo đồng phục, buộc viên đầu, nhìn qua giống như một cái môi đỏ răng trắng đạo đồng. Lúc này ở Tần Thủy Hoàng Lăng trước, đã bày một cái to lớn bàn thờ lên bày tam sinh lục xúc ngũ cốc tế phẩm, đây đã là lễ nghi cao nhất. Giang Hạo xoay người nhìn một chút sau lưng tối om om, liếc mắt không thấy được tù trưởng quần, bọn họ khoảng cách tế đàn bên này chừng 300 bước, cũng chính là chừng 500 thước. Giang Hạo xoay người, từng bước một đi tới trước tế đàn, bắt đầu dùng đạo gia lễ nghi tế tự, múa động trong tay ngân long kiếm, trong miệng tụng niệm cứu khổ văn, thanh hoa hay nghiêm, từ lẫn nhau trăm triệu ngàn, thân cư trường nhạc, bình an ngồi kim liên, tuệ quang không đáng ngại, tấm ảnh chư ưu tuyển, cam lộ lưu nhuận, khắp rơi vại không huyền. Ngay tại Giang Hạo đọc tế văn lúc, mấy chục ngàn dân phu toàn bộ quỳ xuống, trên dưới một lòng khẩn cầu, thật ra thì đối với bọn họ mà nói, nếu như bái lần nữa xây cất, cuối cùng cũng là bọn hắn mệt nhọc. Niệm chú xong, Giang Hạo đi tới 100 mét trước, đầu tiên là sờ một cái to lớn đoạn long thạch, sau đó túi người ở thợ thủ công môn tạc ra hô lý, bỏ vào mấy khối thiên tinh bảo thạch. Như thế nào trang bức? Giang Hạo sớm có dự mưu. Thiên tinh bảo thạch ngay cả khổng lồ như cung điện cũng có thể nâng lên đến, lại làm sao có thể không nâng lên được một khối đoạn long thạch đây. 500m khoảng cách, những người này mặc dù có thể thấy đại khái, nhưng căn bản không thấy rõ Giang Hạo xuất ra thiên tinh bảo thạch khối vụn, duy nhất khoảng cách Giang Hạo tương đối gần chính là Lữ Chí, cách hắn có chừng 100 thước, lúc này đang đứng ở trước tế đàn. Giang Hạo không sợ nhất chính là Lữ Chí sẽ nói ra đi. Chỉ thấy Giang Hạo hét lớn một tiếng, mời thần chi lực, đoạn long thạch lên, mở. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, chỉ thấy cái đó có thể phong bế địa cung đại môn, ước chừng triệu cân to lớn đoạn long thạch, lại thật chậm rãi thăng lên. Những thứ kia quỷ lễ đốc tạo, quan chức, tiểu lại, càng có vô số dân phu, đồng loạt phát ra thán phục, mấy vạn người thanh âm, nhất thời làm cho cả hoàng lăng tiếng như lôi âm trận trận. Cắn cắn cắn cả cả. Đoạn long thạch ma sát mặt tường, ở Giang Hạo trong tay một chút xíu lên cao. Cuối cùng Giang Hạo dùng sức đẩy một cái, đoạn long thạch lại rời tay bay lên, cho đến hoàn toàn lùi về nguyên lai vị trí, cùng địa cung đại môn hoàn toàn ngang bằng. Nay vẫn chưa xong, ngay tại mọi người còn không có từ vừa mới trong khiếp sợ tỉnh lại, chỉ thấy Giang Hạo dưới chân nhẹ nhàng một hồi, thân thể lại chậm rãi dâng lên, bay về phía cao mấy trượng địa cung nóc. Phía dưới có thiên tinh bảo thạch, Giang Hạo lại giả bộ một cái bước, tới một vị tiên nhân phi, thậm chí ngừng giữa không trung, Giang Hạo vung tay lên, trong tay nhiều đoạn long thạch thạch dẫn nhập. Sau đó đặt ở ban đầu bày ra dẫn nhập vị trí. Sắp xếp để một bên sau, Giang Hạo nhẹ nhàng đẩy một cái, lại bay về phía mấy trượng bên ngoài bên kia, lần nữa thả người kế tiếp dẫn nhập, từ đó, đoạn long thạch chuyện giải quyết triệt để. Giang Hạo chậm rãi xoay người, tầm mắt ở phía xa vô biên vô hạn đám người lên quét nhìn một vòng, liền phát hiện vô số người đều là trừng mắt to nhìn hắn, trong đó cũng bao gồm quen thuộc nhất Giang Hạo Hàn Trung, Quý Bố, Lô Tín đám người. Ngay cả Lữ Chí cũng dương miệng nhỏ, mặt đầy không dám tin. Nàng giờ phút này trong đầu chính đang điên cuồng nghĩ, chính mình lang quân lúc nào có thần thông như vậy, xem ra lúc trước đối với lang quân biết còn chưa đủ hoàn toàn. Mà những quan viên kia dân phu, giờ phút này trong đầu tất cả đều nhận định một chuyện, đó chính là Giang Quá Trúc, đại giám tạo, tuyệt đối là một vị thứ thiệt tiên nhân, hơn nữa còn là có đại pháp lực tiên nhân, trước chỉ nghe nói thần tiên có thể bay, lần này thật thấy, nguyên lai thần tiên thật biết bay à. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, bức khí bắn ra bốn phía. Lần này hẳn đem những này người tất cả đều hù dọa đi. Giang Hạo tại sao để cho bọn họ lẩn tránh xa xa, nhưng thật ra là tốt cho bọn họ, để tránh bị chính mình bức khí văng đến trên người thương tổn đến. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái cung cửa đá nóc, thân thể nhẹ nhàng hạ xuống, cuối cùng rơi ở mặt đất, Giang Hạo không người trên đất sờ một cái, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, đem những thứ kia thiên tinh thạch lần nữa thu nhập không gian. Một tay phía trước một tay sau lưng, khí độ tiêu sái ung dung. Giang Hạo từng bước một đi tới mấy trăm ngàn người đội ngũ bên cạnh, những thứ này dân phu lần này càng thấy rõ Giang Hạo, rất nhiều người lúc này không dừng được dập đầu, trong miệng còn không ngừng khấn cầu. Cho tiên nhân dập đầu. Tiểu dân lễ bái tiên nhân vạn phúc vạn thọ. Họ hét loạn lên một mảnh, nhưng lại vô cùng thành kính, Giang Hạo giờ khắc này ở những người này trong tâm khảm chính là thần tiên, hoàn toàn thần tiên. Quỳ dưới đất mấy cái đốc tạo giờ phút này trong lòng nghĩ, ban đầu tự quyết định thật đúng cùng tiên nhân đối nghịch làm sao có thể thắng. Coi như không bị người đoán được, Trương Hàm tướng quân không bắt những người đó cũng hoàn toàn không thể nào thành công. Nghĩ đến Giang Quá Trúc đối với những người đó vung một phất ống tay áo, là có thể đem tưởng đối với giam tạo bất lợi người toàn bộ tát bay ra mấy ngàn bên ngoài mấy vạn giảm đi. Giang Hạo nhìn một chút những thứ này dập đầu như dã tỏi mọi người, vung phất ống tay áo, lớn tiếng nói, được, tất cả đứng lên đi, thật ra thì lần này tế bái, cũng có bọn ngươi công, tập dân nguyện, tụ lòng dân, có thể cảm thiên động địa, thành tựu sức mạnh vô thượng. Giang Hạo thanh âm rất lớn, rất nhiều người cũng nghe được, nhất thời rất nhiều người trong lòng dâng lên một cổ cảm giác tự hào. Nguyên lai mình cũng vì cầu nguyện ra một phần lực A. Tập dân nguyện, tụ lòng dân, có thể cảm thiên động địa, thành tựu sức mạnh vô thượng. Nguyên lai là như vậy à, khó trách đại giam tạo phải gọi nhiều người như vậy tới đây chứ. Bây giờ đoạn long thạch đã dâng lên, công trình cứ theo lẽ thường tiến hành, chẳng qua hiện nay ta là đại giam tạo, bây giờ truyền đạt mấy cái mệnh lệnh. Giang Hạo nói xong lời này, tất cả mọi người tại chỗ không người dám lên tiếng, cũng lặng lặng nghe. Kể từ hôm nay, mỗi làm công phu tràn đầy 6 ngày có thể nghỉ ngơi 1 ngày. Những người dân kia phu nghe một chút, tâm lý cái đó cao hứng à, cái này quá trúc tiên nhân thật đúng là chăm sóc dân tình. Dị vãng bọn họ đều là mỗi đêm ngày làm, chưa bao giờ một ngày thời gian nghỉ ngơi, bây giờ lại cho thời gian nghỉ ngơi, để cho mệt mỏi cực kỳ thân thể được thở dốc. Thứ hai, phát ra áo đông miên khố lấy qua mùa đông. Rất nhiều còn mặc áo mỏng đơn khố người nghe một chút, tâm lý cái đó kích động à, lần này rốt cuộc không cần ai đóng. Thứ ba, sau này cơm nước, cháu muốn lập đũa mà không ngã, mỗi người có thể ăn 2 chén. Chơi ạ, ta nghe được cái gì, chú cháu à. Tự mình ở ra cũng chưa chắc có thể ăn được như vậy chú cháu, quá trúc tiên nhân lại nói để cho bọn họ những thứ này công tượng dân phu ăn sen vào đũa mà không ngã cháu, hay lại là 2 chén, đây cũng quá xa xỉ, quá hạnh phúc. Chương 912, quan tâm nỗi khổ của dân, nhân dân yêu vật. Ăn cơm no, mặc ấm y thì mỗi 6 ngày nghỉ ngơi 1 ngày. Như vậy sinh hoạt, những thứ này thợ thủ công dân phu lúc trước nghỉ cũng không dám nghĩ, Giang Hạo đống nhiên tuyên bố, bọn họ cảm giác quá hạnh phúc. Thứ tư. Mà lúc này, Giang Hạo mở miệng lần nữa, mọi người phát hiện này vẫn chưa xong đâu rồi, lập tức cố gắng lắng nghe. Thứ tư, ta sẽ dạy các ngươi bàn giường sưởi, có giường sưởi, các ngươi liền biết cái gì gọi là ấm áp đêm đông. Giường sưởi là cái gì? Những thứ này trong đầu cũng bất minh sở dĩ, thật ra thì nhắc tới, giường sưởi ở Hán Triều đã có hình thức ban đầu, chủ yếu ở Bắc Phương, Tây Hán Tô Vũ đi ra ngoài lúc, bị bắt, ở trời đông giá rét hung nô nơi Mục Dương 19 năm, Hán Thư ghi lại hắn đục đất vì khảm. Đưa ôn hỏa. Mà giường sưởi chân chính truyền bá ra hẳn là đường triều, giường sưởi ở cổ đại Bắc Phương một mực rất thịnh hành, cơ hồ nhà nhà, khoen vì nhà bằng đất giường, nồng nhiệt hỏa kỳ hạ, sống chung tịch tan cuộc sống thường ngày trên đó, vị chi kháng, lấy kỳ ấm áp. Coi như là xã hội hiện đại, Trung Quốc Bắc Phương giường sưởi cũng là nơi nơi, nhất là Đông Bắc. Giang Hạo ra ngay tại Bắc Phương, không xây trước biệt thự chính là đông phòng đất kháng ngoại tịch giường, sau đó xây xong biệt thự, hắc hắc. Dưới lầu hay lại là làm 2 cái ổ bị tổ kháng căn phòng. Có người ở nhà lầu, còn phải bàn cái kháng, ngươi thấy qua chưa? Những người này không biết Giang Hạo nói giường sưởi là cái gì, bất quá nếu quá trúc tiên nhân nói, đó nhất định là chuyện tốt. Thật ra thì trước mặt 3 chuyện, đã để cho những người này cảm giác thật giống như thoáng cái bước vào thiên đường, hạnh phúc tới quá đột ngột, cũng có chút không dám tiếp nhận. Còn có thể làm sao? Dập đầu đi. Hơn 2 vạn người, tối om om nhìn không thấy cuối. Hơn nữa tất cả đều là hoàng lăng công trường công đầu, tượng đầu, đối với Giang Hạo không dừng được dập đầu, trong miệng vừa nói cảm kích lời nói. Tạ quá chúc đại nhân chăm sóc chúng ta tiểu dân. Nghe những lời này, Giang Hạo tâm lý than thở, thật ra thì những thứ này đều là bọn họ có được, nhưng bây giờ ngược lại đối với chính mình cảm tạ ơn đức. Triều đình vốn là ứng bảo đảm khẩu phần lương thực, nhưng lại bị tầng tầng lột ra khấu trừ, đến những thứ này dân phu trong miệng, phỏng trừng chỉ còn lại 2/3, khó trách bọn hắn muốn uống cháo loãng. Những thứ kia quần áo đều là triều đình phát hạ đến, vốn nên cho những thứ này dân phu, nhưng lại bị tiệt lưu, còn có người tự mình đem quần áo bán thu lợi, mà còn lại, cũng trồng chất tại phòng kho không thả cho những thứ này dân phu, chỉ thấy bọn họ mặc áo mỏng bị đông. Đem những tên kia treo ở bên ngoài đông một đêm, hay lại là quá nhân từ, nên ngày ngày buổi tối kéo ra ngoài đông lạnh một phen, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút cái gì gọi là còn sống chịu tội, sống chết nên mùi vị. Giang Hạo gọi tới 5 cái đốc tạo, nói: hôm nay những chuyện khác không làm, sẽ làm ta nói kia mấy chuyện, trước tiên đem quần áo phát hạ đi, ngươi xem một chút dân phu trên người phá y nát áo lót, xem bọn họ trên người áo mỏng, đã sớm nên phát hạ đi. Nhưng là giam tạo đại nhân, phòng kho quần áo không đủ à, chỉ có chút không đủ 150.000 điều, chúng ta nơi này tổng kết vượt qua hơn 400.000 người đây, một cái đốc tạo nhỏ giọng nói. Vậy thì từ số tuổi lớn đi xuống phát, không đủ, đi mua vải vóc làm, chẳng lẽ tiền tài bị tham ô. Vốn hẳn làm sự tình coi như sao? Giang Hạo trầm giọng nói. Mấy người nhìn một cái Giang Hạo chìm sắc mặt, bị dọa sợ đến tâm lý run lên, phải, ta sẽ chờ làm xong. Về phần bàn giường sửa sự tình, tìm mấy cái tay nghề tốt nhuyễn một tượng đã tới, trước tiên đem ta nhà kia trên khay giường sửa, chờ bọn hắn học sẽ như thế nào xây, có thể truyền bá ra ngoài, chúng ta nơi này không bao giờ thiếu chính là thợ thủ công, để cho bọn họ lợi dụng thời gian nhàn hạ sửa một chút phòng mình, phòng trưng rất dễ dàng giang hạo đạo. Thợ thủ công không thiếu, tay nghề thật tốt thợ thủ công cũng có thể tìm được, một hồi ta liền phái mấy cái tay nghề tốt nhất nhuyễn một tượng đá đi qua cho ngài làm nha giường sửa một cái đốc tạo lập tức nói. Vì xây dựng xong hoàng lăng, Tần Thủy Hoàng nhưng là tập hợp đủ quốc chi lực, tốt thợ thủ công thật không thiếu, tùy tiện tiện là có thể kéo ra vài người, hơn nữa liên quan đến các hành các nghiệp, dù sao tu tạo hoàng lăng là một cái thật lớn mà phức tạp hệ thống công trình. Thợ thủ công phái tới, mấy người mặc ma y lão giả, còn có 5 cái hán tử trung niên, những thứ này thợ thủ công hướng về phía Giang Hạo đồng loạt hành lễ. Không cần đa lễ. Ta tới nói cho các ngươi biết như thế nào tu tạo giường sưởi, các loại, chờ, chỗ này của ta sửa xong, đưa cái này tay nghề truyền đi, đem tất cả mọi người trong phòng cũng sửa lên, chỉ buồn ngủ trước đốt một cây đuốc, bảo đảm ấm áp một đêm Giang Hạo đạo. Chúng ta nhất định dùng tâm học tập mấy cái thợ thủ công cung kính kêu. Giang Hạo dùng mảnh lụa họa đồ giống như, lại cho mấy người giảng giải giường sưởi nguyên lý, vật này nhắc tới cố gắng hết sức đơn giản, những thứ này thợ thủ công đều là tay nghề đứng đầu người. Đầu óc tốt dùng rất, nghe một chút sẽ có thể minh bạch. Giang Hạo hỏi. Chúng ta minh bạch. Thời gian bao lâu có thể sửa xong? Giang Hạo hỏi. Trở về đại giang tạo, tu tạo không khó, 1-2 giờ liền có thể, chẳng qua là nướng yêu cầu 1-2 ngày một lao già trả lời. Đối với lao đầu lời nói Giang Hạo vẫn thật là tin tưởng, vì sao? Bởi vì này những người này đều là tối chuyên nghiệp. Được, các ngươi bắt đầu xây đi. Giang Hạo nói xong những thứ này thợ thủ công đi ra ngoài. Bắt đầu chuẩn bị tài liệu, bàn giường sưởi cần gì? Nhuyễn bột cùng cục gạch, Tần Hoàng Lăng không bao giờ thiếu chính là cái này, những người này cũng đều là công đầu bậc thầy người, không lâu lắm liền triệu tập hơn 100 người cùng nhau làm việc. Giang Hạo Long nói, bàn cái kháng dùng hơn 100 người, đây cũng quá hắn sao xa xỉ. Những thứ kia thợ thủ công môn ra vào, tốc độ phi khoái, không cần 2 giờ liền chuẩn bị xong, hơn nữa gạch đá đang lúc kín kẽ, thật là cùng tác phẩm nghệ thuật không sai biệt lắm, sau đó bắt đầu đốt kháng. Có người đặc biệt phụ trách nhìn chằm chằm, lại có người tìm đến biên chế chiếu rơm thợ thủ công, đo nhỏ bé trở về, gấp rút làm gấp rút, ngày mai sẽ có thể đem thích hợp chiếu rơm lấy được. Đây chính là đại giam tạo căn phòng, cái nào dám lừa bịp. Nơi này công nhân bàn kháng, Giang Hạo không có đóng chú thích, mang người ở mỗi cái công trường đi loanh quanh, trước hắn đã phát ra lệnh, hôm nay tiểu muốn đem quần áo phát hạ đi. Thật ra thì trước Giang Hạo nói sai, cái thời đại này căn bản không có áo đông miên khố, phú nhân dùng da cừu. Người nghèo chỉ có thể xuyên áo vải phục, vì có thể ở mùa đông chống lạnh, cũng biết ở ma bố bên trong viết nhứ, một loại những thứ này nhứ đều là bể tê dại bể lụa bể cát, không đủ nhất, có thậm chí là dùng lô nhứ. Giang Hạo xe ngựa đi tới một nơi dân phu căn cứ, vén rèm lên nhìn ra ngoài, liền thấy tiểu lại môn đang từ trên xe rời xuống một chồng chồng đông y y, trên đất trống, vô số dân phu đứng xếp hàng, phàm là bị gọi tới tên, liền có thể tiến lên nhận một bộ quần áo. Có vài người bắt được bộ đồ mới sau. Dùng tràn đầy vết chai tay khẽ vướt ve mềm mại vật liệu may mặc, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là tốt ý à, rắn chắc, không nghĩ tới năm nay còn có thể mặc đến áo dày, thật phải cảm tạ quá chúc tiên nhân a. Bên cạnh một lão giả cũng giống vậy kích động nói, ta cũng dẫn một bộ, trên người của ta bộ này, có thể cho cháu ta, cũng tiết kiệm hắn mặc lộ chân quần. Ta nghe nói quá chúc tiên người đã sai người đi mua vải vóc làm bộ đồ mới, nghĩ đến dùng không bao lâu, bọn họ cũng có thể mặc vào đông y đi. Đúng vậy đúng vậy. Quá chúc tiên nhân thật đúng là biết chúng ta nỗi khổ. Đồng nhiên, có người thấy trên quan đạo Giang Hạo đội xe bọn họ, có người hô, kia hình như là quá chúc tiên nhân xa giá. Những người khác đồng loạt nhìn, phát hiện cửa xe ngựa liêm vén lên, mơ hồ thấy quá chúc tiên người thân ảnh, có người lại trực tiếp quỳ xuống, trong tay giơ đông y la lớn, tạ quá chúc tiên nhân, tạ quá chúc tiên nhân. Những người khác nhìn một cái rồi rít quỳ theo hạ, lớn tiếng kêu cảm kích chi ngữ. Giang Hạo lại không cao hứng biết bao nhiêu, vung rèm xe xuống. Nhẹ nói đạo, đi về phía trước đi, đi những địa phương khác nhìn một chút. Giang Hạo xe đi, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, những thứ này dân phu mới từng cái đứng lên, thật ra thì bọn họ tâm đơn giản nhất trực tiếp nhất, ai đối tốt với bọn họ, người đó chính là chân chính tiên nhân, giá trị cho bọn họ quỳ lạy. Xe ngựa đi tới một mảnh chế tác đồng khí tượng phường, lúc này là hơn 3 giờ chiều, Giang Hạo thấy đã có khói bếp dâng lên. Đi qua nhìn một chút, hầm cháo như thế nào Giang Hạo phân phó nói. Chờ Giang Hạo dẫn người tới. Nơi này đã dọn cơm, bọn dân phu từng cái năm chén sành xếp hàng lấy cơm, thấy Giang Hạo đám người tới, bọn dân phu tất cả đều trốn một bên, không mình hành lễ, có càng là trực tiếp quỳ xuống đất. Tất cả đứng lên đi, ta tới xem một chút hầm cơm như thế nào Giang Hạo đạo. Nói xong đi tới nồi lớn trước, nhìn một chút bên trong ngũ cốc cháo, cầm lên bên cạnh một chiếc đũa, đi vào trong cắm một cái, cắm vào nửa cái thời điểm buông xuống, phát hiện chiếc đũa kia trên căn bản định ở nơi nào, hài lòng gật đầu một cái. Sau này cứ dựa theo tiêu chuẩn này đến, một ngày chỉ ăn hai bữa ăn, mỗi bữa ăn nếu như chỉ có mấy hớp cháo, kia có sức lực chế tác, chỉ có sức lực mới có thể tu tạo tốt Hoàng Lăng Giang Hạo đạo. Những người dân kia phu nghe một chút, tâm lý cũng là cao hứng, có người càng là gọi ra, chúng ta nhất định hết lòng dùng sức. Chúng ta nhất định hết lòng dùng sức. Những người khác cũng đồng thời hô. Giang Hạo trở lại nơi trú quân, đối diện tới mấy cái đốc tạo nói, triệu tập 13 bộ người đồng thời tới, ta có phân phó. Cái gọi là 13 bộ cũng chính là bọn hắn những thứ này đốc tạo phụ trách ngành, trên căn bản đều là có phân công các quản mở ra, những người này lập tức lĩnh mệnh đi. Sau nửa giờ, chính vụ bên trong phòng khách, 13 bộ đốc tạo cùng phó đốc tạo cũng đến, tổng cộng hơn 20 người. Giang Hạo quét nhìn liếc mắt, trầm giọng nói, nhiệm vui, dấu khiến đám người đã bị bản quan bắt lại, tội chứng xác thật, tham ô Hoàng Lăng xây lương tiền vô số, các ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, để tay lên ngực tự hỏi, người có thể chính. Giang Hạo dứt lời đất có tiếng, nơi này tất cả mọi người đều câm như hến. Nơi này không ai dám nói chưa từng thu tiền, nếu như kiểm tra đứng lên, một cái cũng chạy không. Bất quá lúc này chính là lục dùng người, bọn ngươi như mưu đồ làm việc, những vấn đề này có thể tạm thời gác lại, nhưng như có tái phạm, bản quan nát sẽ hào tội cũng phạt. Giang Hạo nói. Hắn cũng không thể toàn bộ đem những này người cũng bắt lại đi, thật ra thì nhắc tới, những người này năng lực làm việc phần lớn đều có, chẳng qua là tham ô chút tiền lương, nếu như thật tốt làm việc, Giang Hạo hoàn toàn có thể tha bọn họ một lần. Hắn lại không phải là cái gì có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người. Bất quá Giang Hạo lời nói cũng nói bạch nhi, thật tốt làm việc, nghe lời làm việc, có thể bỏ qua cho bọn người, làm nếu như dám không nghe lời bất tuân khiến, vậy thì chờ hào tội cũng phạt đi. Những người này nghe một chút, toàn bộ đều cảm giác việc trải qua một cái sinh tử luân hồi, coi như bây giờ là mùa đông, rất nhiều người trên người cũng sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người a. Ùm ùm. Những người này tất cả đều quỳ xuống. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực làm việc, cẩn trọng. Cẩn trọng cái từ này, rất nhiều lúc chúng ta hiểu là chăm chỉ, thật ra thì không phải là, cái này thành ngữ ý là cẩn thận một chút làm việc, tâm lý tràn đầy sợ hãi. Dùng ở trên những người này lại không quá thích hợp. Giang Hạo lại liếc một cái, nói, nhiệm vui bọn họ bảy bộ sự vật, từ nay về sau do phó đốc tạo toàn quyền phụ trách, nếu như công việc đắc lực, không phải là không có thăng làm đốc tạo khả năng. Mấy cái phó đốc tạo nghe một chút, trong lòng nổi lên một vui mừng như điên, không nghĩ tới tránh thoát một kiếp, bây giờ còn có vui mừng ngoài ý muốn. Mà đổi thành bên ngoài năm cái đốc tạo thuộc hạ phó đốc tạo nghe một chút, con bà nó, nếu như mình đầu nhi bị bắt, vậy mình cũng không có tấn thăng cơ hội ấy ư. Lúc ấy liền có mấy đạo ánh mắt ở tại bọn hắn lãnh đạo phía sau băn khoăn đứng lên. Mấy cái đốc tạo cũng không phải người ngu, mặc dù Giang Hạo không có nói rõ, có thể giám sát cơ chế đã tạo dựng lên, nếu như mình phạm sai lầm, không cần người khác, chính mình phó thủ liền hận không được giết chết chính mình a. Này sau này ước chừng phải vạn phần cẩn thận. Tu tạo Hoàng Lăng không phải là một ngày công, mà những công tượng đó dân phu mới là chủ lực, bọn ngươi phụ trách quản lý, nhưng cũng muốn chăm sóc dân tình, hợp lý thu nhận công nhân, không thể một mực bức bách. Học được mưu đồ dùng não làm việc Giang Hạo đạo. Chúng ta minh bạch. Chương 913, châm tu luyện ra linh lực. Hai ngày sau, giường sưởi rốt cuộc chuẩn bị xong, rộng lớn giường sưởi đạt tới dài 2 trượng, ở phía trên lăn lộn cũng không có vấn đề gì, thợ thủ công môn bệnh thật dày thảo đệm, phía trên nhất là một tầng tinh xảo mềm mại mảnh nhỏ cỏ tranh tịch, nằm ở phía trên mềm độ vừa phải. Lữ Chí bày song kháng, Giang Hạo thoải mái nằm ở phía trên, một chữ, thích ý, hai chữ, thật ấm áp, ba chữ, tốt hắn mẹ nó thoải mái. Lữ Chí ở bên cạnh nhìn một chút Giang Hạo, nhẹ nhàng một cười nói, Lang Quân, lửa này kháng thật đúng là được, thật thật là ấm áp, Chí Nhi sợ lạnh, lần này ban đêm rốt cuộc không cần bị đông. Giang Hạo tìm một thoải mái tư thế nằm xong, hôm nay ngươi đi ra ngoài ở công trường chuyển một ngày, có thể có cái gì tâm đắc. Lữ Chí lập tức tới tinh thần, nói, Chí Nhi thật đúng là nghĩ đến ít thứ, Lang Quân trước đã dạy Chí Nhi thống chú học, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể dùng đang xây tạo Hoàng Lăng lên. Nếu như sử dụng thích hợp, có thể tiết kiệm đi chừng mấy thành người công phu đây. Giang Hạo lòng nói, này Lữ Chí suy nghĩ là thực sự linh, nhất là ở tu ra linh lực sau, thật giống như càng dễ sử dụng. Giang Hạo biết, hậu thế thì có một môn học kêu kiến trúc thống chủ học, định đoạt tốt thứ tự trước sau, chế định hợp lý phương án, có thể để cho toàn bộ xây quá trình càng khoa học hợp lý. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể thử làm làm, ngược lại bây giờ chỗ này đã ổn định lại Giang Hạo đạo. Kia lang quân làm gì? Lữ Chí hỏi. Ha ha, chuyện của ta đã làm không sai biệt lắm, tiếp theo chính là hưởng thụ lúc rảnh rỗi quang, ngày mai ta chuẩn bị đạo vị thủy bờ sông câu cá giang hạo đạo. Hắn thứ nhất là dùng phích lịch thủ đoạn chấn nhiếp lớn nhỏ quan lại, lại lấy thần tiên thủ đoạn để cho đoạn long thạch trở về vị trí cũ, bây giờ xây cất hoàng lang quan chức cũng tốt, dân phu cũng được, cũng đem giang hạo cho rằng tiên nhân, giang hạo dùng mấy ngày chế định quy tắc, bây giờ những người này cũng đàng hoàng dựa theo hắn quy tắc làm việc, không ai dám có bất kỳ bất trắc. Hiện tại hắn thật không có chuyện gì có thể làm. Có lúc chính hắn cũng muốn, có phải hay không dùng thủ đoạn quá ác nhiều chút, ngay cả để cho địch nhân ló đầu cơ hội phản kháng cũng không có. Nếu như nhu hòa một chút, diễn ra một trận quan trường đấu tiết mục, thế nào cũng có thể nhiều nước cái 30-50 chương. Bây giờ một chút vô địch. Đáng tiếc a, có thể vị hà đã đóng băng, ngươi thế nào câu cá? Lữ Chí kinh ngạc nói. Thật băng câu cá. Kêu bao lạnh a Lữ Chí đạo. Tốt người làm thú vui không vì hoan Giang Hạo ha ha cười nói. Ngày thứ hai, Giang Hạo thật đúng là để cho Lỗ Tín chạy xe ngựa, đi hơn 10 dặm bên ngoài vị hà cổ gọi vị thủy. Là hoàng hà lớn nhất nhánh sông, tần hoàng lăng ngay tại Ly Sơn chân núi phía bắc, vị thủy chi tân, có đầu gối núi, chân đạp nước, tay phải cầm kim, tay trái cầm ngân chi cách cục. Một đường đi tới, Giang Hạo con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh sơn thế địa mạch, đi nửa giờ, rốt cuộc đi tới vị thủy một bên, quý bố xuống ngựa cùng Lỗ Tín đồng thời, khiêng Giang Hạo chuẩn bị đồ vật xuống sông, Giang Hạo nhìn một chút thủy mạch, điểm một chỗ, ở chỗ này tạc băng. Lỗ Tín xuất ra cái đục hướng về phía mặt băng rất tạc đứng lên. Không lâu lắm liền làm ra một cái kẽ nước băng tuyết, vớt không chút tạp chất bể băng, quý bố đem nệm êm ghế gỗ thả ở bên cạnh, tràn đầy đại gia điệu bộ, nào có phân nửa câu cá dáng vẻ. Giang Hạo an ổn ngồi lên, bỏ ra mấy bả tiểu mễ, chuẩn bị xong cá ăn bắt đầu thả câu đứng lên, bất quá Giang Hạo ở thả câu lúc, ánh mắt lại nhìn về phía chung quanh dãy núi con sông, trong miệng không ngừng thì thầm lấy chôn cất trải qua, lập mộ bình an mộ phần, tu tịch tới núi đi nước, chọn đất cắt cỏ, mộ huyệt cao thâm. Giang Hạo ở chỗ này hưu nhàn, cũng không biết mấy con bổ câu đưa thư đã sớm bay vào hầm dương, đem tần hoàng lăng chuyện phát sinh, đầu đuôi hồi báo cho thủy hoàng đế bệ hạ. Ngồi bên trong thần điện, thủy hoàng đế nhắm mắt ngồi xếp bằng, Triệu Cao đứng ở bên cạnh, cầm trong tay mảnh lụa cái nhẹ giọng báo cáo. Bệ hạ, hoàng lăng bên kia truyền tới tin tức, nói đoạn long thạch đã bị giang quá trúc thăng lên, trở về chỗ cũ. Tần thủy hoàng con mắt chợt mở ra, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, có chút không dám tin. Thật ra thì ban đầu Triệu Cao thấy những tin tức này thời điểm, tâm lý càng là khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nói tường tận, Thủy Hoàng đế chỉ phun ra ba chữ. Giang Quá Trúc ở đến Hoàng Lăng sau, đêm đó đã bắt bảy cái muốn mưu hại hắn đốc tạo, ngày thứ hai thị sát Hoàng Lăng sau, lúc này quyết định thiết trí pháp đài thỉnh thần cách làm, dâng lên đoạn long thạch. Hôm sau, quan chức triệu tập hơn 2 vạn người ở cửa cung lễ bái, Giang Quá Trúc tế tự một phen, cuối cùng đi tới đoạn long thạch bên kia, nhẹ nhàng dùng tay đẩy một cái. Kia đoạn long thạch giống như không có bất kỳ sức nặng một dạng chậm rãi thăng lên. Ngay sau đó, Giang Quá Trúc cũng đi theo bay lên, dùng thạch dẫn nhập đem hai bên lần nữa cố định, lại từ từ bay xuống, một màn này tại chỗ mấy vạn người đều thấy, thiên chân vạn sắc, Giang Quá Trúc là thực sự bay lên. Sau khi hoàn thành, Giang Quá Trúc ban bố mệnh lệnh, phát bộ đồ mới, ăn no dân bụng, bây giờ Ly Sơn Hoàng Lăng bên kia hết thảy bình yên. Tân Thủy Hoàng mắt nhìn phía trước, tựa hồ lâm vào suy tư, trong miệng lẩm bẩm nói: Thỉnh thần hàng lâm dâng lên triệu cân đoạn long thạch, có thể bay lên ở không trung. Chẳng lẽ Giang Hạo pháp lực so với hắn nói còn cao thâm hơn rất nhiều sao? Triệu Cao ngẩng đầu nhìn một chút Thủy Hoàng đế, trong lòng cũng đang suy nghĩ, triệu cân đoạn long thạch à, biết bay à, từ xưa tới nay, chỉ có trong tin đồn thần tiên có thể bay, này Giang Hạo lại bay lên, xem ra lúc trước có lẽ thật ẩn giấu đồ. Chính mình đấu kỵ hắn thật là bất trí a. Thục Xương xoa bức. Lúc này Triệu Cao tâm lý đã bắt đầu hối hận. Đang lúc này, Thủy Hoàng đế từ trong suy tư tỉnh lại, nói, phái người thông báo Giang Hạo, gọi hắn trở về Hằng Dương. Dạ, bệ hạ. Triệu Cao không mình hành lễ, lui xuống đi. Thủy Hoàng đế ánh mắt nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu sau mới chậm rãi nhắm lại, lần nữa tiến vào ngồi tĩnh tọa trạng thái tu luyện. Hoàng lăng bên này hết thể như thường, mạch lạc rõ ràng, Lữ Chí chính mình đang ở sửa sang lại như thế nào khai triển xây thống chú học, đồng nhiên đội một tần binh ngựa chiến chạy vào Hoàng lăng. Bệ hạ có chỉ, lấy quá trúc trở về Hàm Dương truyền chỉ quan cao giọng tuyên bố Thủy Hoàng đế mệnh lệnh, Giang Hạo có chút không người nhận lấy thánh chỉ. Vốn là Giang Hạo đã làm tốt ở chỗ này làm một đoạn thời gian dự định, không nghĩ tới cái này còn không an ổn xuống, giường sưởi cũng không ngủ đủ đâu rồi, Thủy Hoàng đế điều lệnh liền lại tới. Có lẽ là chính mình thăng đoạn long thạch sự tình, lần nữa khiếp sợ Thủy Hoàng đế đi, bằng không hắn không sẽ như thế cấp hống hống gọi mình trở về Giang Hạo trong lòng nghĩ đến. nếu hoàng đế có lệnh, vậy đi trở về đem. Lúc gần đi, Giang Hạo triệu kiến 13 bộ quan chức, bọn ngươi cực kỳ xây hoàng lăng, bệ hạ nơi đó ta sẽ tự giải thích, trước định sự tình tạm thời không thể sửa đổi. Chúng ta không dám. Đám này đốc tạo đồng loạt nói. Lúc tới vài trăm dặm xe lớn, lúc đi chỉ có mấy chiếc, hơn 10 vị quan chức tiễn biệt, cung tống Giang Hạo rời đi, nhìn xe ngựa chậm rãi chạy, những người này tìm bỗng nhiên cảm giác khoan khoái rất nhiều, bất quá để cho bọn họ vi phạm Giang Hạo mệnh lệnh, đánh chết bọn họ cũng không dám. Xe ngựa đi về phía trước. Chợt nghe bên ngoài truyền tới trận trận tiếng hô, Giang Hạo trong lòng cả kinh, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên đường quỳ vô số thợ thủ công dân phu, từng cái cao giọng kêu quá chúc tiên nhân tiên tuổi thọ bờ cõi. Giang Hạo mặc dù chỉ ngắn ngủi thời gian nửa tháng, nhưng lại cho bọn hắn quá nhiều hạnh phúc, ăn cơm no, mặc ấm y, còn có ấm áp giường sưởi chống lạnh đông, toàn bộ thợ thủ công dân phu cũng đối với Giang Hạo cảm tạ ơn đức. Lữ Chí kinh ngạc nhìn một chút bên ngoài, lang quân, muốn xuống xe sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, đi thôi. Vừa nói hạ màn xe xuống. Quan đạo hơn 10 dặm trưởng, xe ngựa một đường đi tới, không phải là thì có từng đống người quỳ xuống bên đường, trong miệng hô to cung tiễn quá chúc đại nhân, quá chúc tiên nhân tiên tuổi thọ bờ coi khẩu hiệu. Cho đến ra hoàng lăng khu vực xe ngựa chạy thượng quan đạo, những thanh âm này mới dừng lại, thật ra thì chính mình vì bọn họ làm gì ấy ư, giá trị cho bọn họ như thế kính yêu, thật ra thì thật không có bao nhiêu. Dân chúng tư tưởng có lúc vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi thật lòng đối với chúng ta được, chúng ta liền đối với ngươi cảm ơn trong lòng. Một nhóm xe ngựa đi mấy ngày, rốt cuộc trở lại Hàm Dương Thành, khi lại một lần nữa thấy cao tường thành lớn lúc, Giang Hạo hơi xúc động, trước cho là có lẽ trở lại phải thật lâu, không nghĩ tới không tới một tháng, hơn nữa dùng ở trên đường thời gian liền chiếm một nửa. Đang lúc này, hai con khoái mã chạy như điên tới, ngừng ở Giang Hạo bên người, động tác nhanh nhẹn tung người xuống ngựa, chắp tay hành lễ. Quá chúc đại nhân, bệ hạ có chỉ, xin ngài nhanh đi Hàm Dương cung dưỡng thần điện. Giang Hạo lòng nói, vị kia thật đúng là nóng lòng, đã biết cũng còn chưa đi đến Hàm Dương cửa thành đây có được hay không, đuổi mấy ngày đường, ngay cả một thời gian thở dốc cũng không cho, thật là. Giang Hạo biết, cái này thì lập tức đi Giang Hạo trả lời. Trở lên xe, Giang Hạo đối với Lữ Chí đạo, ngươi lại về nhà đi, ta đi thấy bệ hạ. Tốt lang quân, ta sau khi về nhà chính tốt thu thập một chút. Cũng không biết những hạ nhân kia thu thập có hay không lưu loát, đối với lang quân, chúng ta cũng bàn một cái giường sưởi đi, mấy ngày nay chị Nhi đều ngủ tham, nếu như ngủ ở lạnh giá trên giường, buổi tối không muốn biết nhiều khó khăn nấu đầy Lữ Chí đạo. Ha ha, những thứ này ngươi đại khả tự đi an bài, được, ta đi Giang Hạo đạo. Ngồi lên một chiếc xe ngựa khác, quý bố đánh xe rất nhanh đi tới Hoàng cung Hàm Dương cửa cung, có cung nhân đã sớm chờ ở chỗ này, thấy Giang Hạo lập tức ở trước dẫn đường, Giang Hạo quen việc dễ làm đi tới dưỡng thần điện. Ở cửa đại điện thấy một người quen. Triệu Cao. Triệu Cao giờ phút này mặt đầy nụ cười, khóe mắt nếp nhăn cũng chất ở một chỗ. Ô kìa, quá chúc có thể tính trở lại, ngài đi một tháng này, bệ hạ nhớ ngươi, ta cũng nhớ ngươi à. Nghe lời này, Giang Hạo đều muốn run run, đây cũng quá nhục mà. Giang Hạo cười nói, ta cùng với phủ lệnh quân quan hệ, phủ lệnh quân không cần như thế, chuyện khi trước, Giang Hạo đã quên. Triệu Cao tuét miệng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không nhớ còn nhắc tới. Này rõ ràng chính là nhớ rõ sao. Ngươi này nội tâm lại không thể rộng rãi nhiều chút sao. Bất quá càng là như thế, Triệu Cao càng không dám đắc tội Giang Hạo, quân tử có thể lấn chi lấy phương, tiểu nhân gặp chuyện tất có thù tất báo, bây giờ biết rõ hắn là tiên nhân, có đại pháp lực, còn bay được, lần này trở về hội càng được Thủy Hoàng đế coi trọng, chỉ có thể giao hảo không thể làm ác. Quá chúc, chúng ta vào điện đi, vậy hạ còn đang chờ đây, Triệu Cao nói. Nếu không phải ngươi ngăn, ta đã sớm đi vào, Giang Hạo nói xong. Nhấc chân bước qua ngưỡng cửa vào dưỡng thần đại điện. Triệu Cao đứng ở ngưỡng cửa, thật rất muốn cho mình hai bàn tay. Lúc trước mình tại sao cứ như vậy tiện, lên ghen tị tiểu tâm tư, vị này bây giờ là tuyệt đối không thể đắc tội, việc đã đến nước này, phải nghĩ thế nào đền bù đi. Thật giống như Giang Quá Trúc thật thích tiền, cái này có thể có. Thật giống như Giang Quá Trúc bên người có một cái cô gái đẹp hầu hạ, ừ, cái này cũng có thể có. Giang Hạo đi vào đại điện, chỗ ngồi chính giữa lên. Tần Thủy Hoàng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, đống nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra vui sướng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo tâm lý hơi kinh ngạc, vị này thiên cổ nhất đế thấy chính mình có cần phải cao hứng như vậy không? Có thể Tần Thủy Hoàng câu nói tiếp theo lại đem Giang Hạo kinh sợ. Giang Hạo, châm tu luyện ra linh lực. Chửi thêm một tiếng. Chương 914, bắt chẹt Triệu Cao. Chửi thêm một tiếng. Tu ra linh lực. Làm sao có thể, Giang Hạo bị Thủy Hoàng đế những lời này thật là khiếp sợ. Ngày đó ngũ đế trải qua hoàn toàn là vì lắc lư Tần Thủy Hoàng, chính mình loạn toàn A, làm sao lại để cho hắn tu luyện ra linh lực đâu rồi, này tình huống gì? Lúc trước Triệu Cao tên kia tu ra nội lực, Giang Hạo cũng đã bị khiếp sợ một cái, lần này lại đến, cái thế giới này thế nào? Đương nhiên, ngũ đế trải qua phòng trong cho, tất cả đều là xuất từ đạo gia kinh điển, cũng không phải là nói bậy nói bạn, chẳng lẽ mình cũng có thể ra kinh thư? Bệ hạ, ngài tu luyện ra linh lực cảm giác gì? Giang Hạo hỏi. Giống như ngũ đế chân kinh lên từng nói, một cổ chân linh chi khí ở kinh mạch đang lúc tuần hoàn, sau đó hồi ở đan điền, cảm giác thân thể trước đó chưa từng có được, so với lúc trước bất cứ lúc nào đều phải thư thái. Tần Thủy Hoàng cao hứng nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, bệ hạ có thể hay không để cho thần dò xét một phen? Tới. Tần Thủy Hoàng vừa nói đưa tay ra cánh tay. Giang Hạo tiến lên, ngón tay khoác lên Thủy Hoàng đế trên mạch môn, một cổ linh lực chuyển đi, nhanh chóng ở Thủy Hoàng đế trong kinh mạch đi một vòng, tối hậu tiến nhập đan điền. Giang Hạo thật đúng là ở Tần Thủy Hoàng đan điền vị trí tìm tới một cái linh khí một dạng. Giang Hạo 100% khẳng định, tuyệt đối là linh lực, mà không phải Triệu Cao cái loại này nội lực, cùng mình tu luyện linh lực thuộc tính giống nhau. Cái kết quả này như cũ để cho Giang Hạo kinh ngạc không thôi. Luyện tinh hóa khí. Cái này nhất định là không sai, là đạo gia kinh điển nhất phương pháp tu luyện, như thế xem ra, Tần Thủy Hoàng là thực sự tu luyện ra linh lực. Giang Hạo tâm lý sôi trào, kia không cố tật bệnh cũ, lại tu ra linh lực Tần Thủy Hoàng, sẽ còn như trong lịch sử như vậy, cùng mấy tháng sau chết đang đi lanh quanh trên đường đi sao. Ngược lại Giang Hạo cảm thấy không quá có thể. Thu hồi linh lực, Giang Hạo mở mắt, Thủy Hoàng đế mặt đầy mong đợi nhìn hắn, Giang Hạo, chấm nhưng là chân tu thành. Giang Hạo lui về phía sau một bước, cho Thủy Hoàng đế thi lễ một cái, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, chúc mừng bệ hạ tu ra chân linh khí, bệ hạ đã chính thức bước lên tiên đồ, trường sinh cửu thị không còn là hy vọng xa vời, ngày khác tất có thể phi thăng tiên lên giới, thành tiểu thượng cổ ngũ đế như vậy thành tiểu, hưởng thụ thánh nhân chi tôn vị. Ha ha ha ha ha ba. Thủy Hoàng đế phát ra một trận sung sướng cười to, hắn vài chục năm theo đuổi, hôm nay rốt cuộc có một cái hoàn mỹ kết quả. Giang Hạo, sau này chấm phải làm như thế nào? Tần Thủy Hoàng cao hứng hỏi. Tu ra linh lực bước vào tiên môn, yêu cầu đại cơ duyên, đại nghị lực, đại trí tuệ phương có thể thành công, bệ hạ bước vào tiên đồ thật đáng mừng. Giang Hạo trước đưa lên ngựa thí. Gian khổ chấm cảm nhận được, theo đuổi tiên đạo nhiều năm như vậy, ăn vô số đan dược, hôm nay rốt cuộc có thu hoạch, đại cơ duyên, đại nghị lực, đại trí tuệ, quả thật như thế a. Thủy Hoàng đế than thở một câu. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, con đường tu tiên rất dài mà gian khổ. Bây giờ bệ hạ cũng chỉ là vừa mới bước lên chính lộ, vẫn còn ở luyện tinh hóa khí trên con đường, chẳng qua là con đường này muốn đi rất lâu, vẫn cần chuyên cần khổ luyện không nghỉ, nhật tích nguyệt luy. Ngày sau bệ hạ còn nhiều hơn nhìn một ít nói trải qua, thần hữu đạo gia kinh thư thập nhị sách, quay đầu có cùng bệ hạ mỗi ngày tu tập có thể tự tăng lên thần ý. Thủy Hoàng đế gật đầu không ngừng, chấm tự nhiên sẽ càng chuyên cần. Còn có bệ hạ, sau này những đan dược kia thật không lại muốn ăn, những vương sĩ đó sửa luyện đan dược không đúng cách, có hại vô ích, thần vừa mới ở ngài trong cơ thể lại cảm giác được đan độc tồn tại. Giang Hạo đạo. Thủy Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, ngay sau đó lập tức thu lại, có chút tức giận nói, ừ, không ăn, những tên kia quả thật không đúng cách, chấm tu luyện ra linh lực sau, cũng phát giác những đan dược kia đối với linh lực tăng lên lại không có một chút hiệu quả, xem ra những tên kia lại đang lừa gạt chấm. Bệ hạ, chân chính tiên đan, thật ra thì cũng không phải là duyên hống vật luyện thành, ta tự truyền thừa biết được, thế gian tiên dược tiên đan chính là tìm được linh thảo, lấy linh lực vì lò, rút ra tiên trong cỏ ẩn chứa tiên linh chi khí mà ngưng kết thành đan. Những thứ này đối với tu luyện linh lực mới có tác dụng, chân chính tiên đan có thể gia tăng tu vi, có thể nhường cho con đường tu luyện nhanh hơn vững hơn. Giang Hạo đạo. Cái lý này bàn về có đúng hay không đâu rồi. Giang Hạo cũng không biết, ngược lại hắn ở một ít nói ra trong điện tịch thấy là như thế ghi lại. Nghe được tiên đan có thể gia tăng tu vi, Tần Thủy Hoàng rất là say mê, nguyên lai là như vậy à, chớ biết. Có thể thế nào lấy được tiên thảo đây? Tiên thảo sinh trưởng yêu cầu hấp thu thiên địa tinh hoa, thật khó tìm, có lẽ hải ngoại tam tiên đảo, hoặc là hải ngoại tiên sơn mới có đi. Giang Hạo lắc đầu một cái, hồ siêu đạo. Đem sự tình chi xa xa, hư vô phiêu miểu điểm, cũng tiết kiệm chính mình lắc lư bị đâm thủng, ha ha, muốn nghiệm chứng cũng không có biện pháp cho người nghiệm chứng. Đúng, ngươi thỉnh thần thăng đoạn long thạch là như thế nào làm được? Còn nữa, ngươi có thể thật sẽ bay lượn thuật. Thủy Hoàng đế thoại phong nhất truyền hỏi. Bay lượn là loài người xưa nhất, tối nguyện vọng tốt đẹp một trong, vô số người hướng tới, thần tiên một đại ký hiệu chính là tự do phi hành, ngao du thiên địa, Trung Quốc trọng yếu nhất đồ đằng long cũng là phi đằng hình tượng, long đằng cửu châu, long đằng tứ hải. Ở 001 giây bên trong, Giang Hạo tám hoạch tấm chip đại não cực nhanh bay lượn 1800 vòng, bệ hạ, thật ra thì thần cũng sẽ không bay lượn thuật, chẳng qua là lúc đó mượn dùng thần lực, mới có thể đem đoạn long thạch nâng lên, đồng thời mình cũng bay lên. Thần phù triện cũng là mượn dùng thần lực, bằng không cũng sẽ không có như vậy công hiệu, ngài bây giờ tu ra linh lực cũng có thể cảm giác được, linh lực quá yếu thật ra thì cái gì cũng làm không, chỉ là một phần dẫn, dùng linh lực câu thông thần linh lấy thi triển pháp lực. Giang Hạo trực tiếp đẩy một cái 625, tất cả đều đẩy tới thần tiên trên đầu. Thỉnh thần, phụ triện, những thứ này chấm cũng có thể học sao? Tân Thủy Hoàng nhìn Giang Hạo hỏi. Những thứ này chính là thần bí thuật, nhưng nếu như bệ hạ muốn học, thần sẽ tự truyền thụ Giang Hạo đạo. Tốt lắm, kể từ hôm nay, ngươi liền lưu ở bên cạnh chấm, tiếp tục chỉ điểm chấm như thế nào tu hành, còn có học tập phụ triện thuật Thủy Hoàng đế đạo. Thần tuân lệnh. Tân Thủy Hoàng tâm tình rất khoái trá, mỉm cười nói, Giang Hạo, ngươi mới vừa trở về, lại đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai trở lại trong cung theo chấm, đúng nhớ mang theo những thứ kia đạo gia điển tịch. Giang Hạo ra dưỡng thần điện, Triệu Cao liền ở phía sau đổi tới, trên mặt đống nụ cười, Giang quá trúc, một đưa tiễn ngươi. Sao dám lao động phủ lệnh quân đưa tiễn, nơi này Giang mố cũng là quen việc dễ làm, phủ lệnh quân hay là trở về hầu hạ bệ hạ đi. Giang Hạo nhìn một chút Triệu Cao, không mặn không lạt nói. Triệu Cao lung túng cười một tiếng, Giang quá trúc, lần trước đúng là Triệu Cao sai. Triệu Cao ở chỗ này cho ngài nhận lỗi. Triệu Cao nói xong hướng về phía Giang Hạo không mình hành lễ, đây đã là đại lễ. Thẳng người lên, Triệu Cao tiếp tục nói, ta biết Giang Quá Trúc ngày thường có nhiều tiêu xài, một hồi ta cũng làm người ta cho Giang Quá Trúc đưa đi 200.000 kim, bày tỏ tấc lòng. Đúng, ta trong phủ còn có một nhóm ca cơ vũ cơ, đều là ngàn chọn vạn chọn mỹ nhân, tinh thông đủ loại âm luật, Giang Quá Trúc phủ thượng hạng giống như không có vũ nhạc ban đi, này tại sao có thể, ta lấy người đưa cho ngài đi. Nghe Triệu Cao lời nói, Giang Hạo trên mặt này mới lộ ra nụ cười, vô công bất thụ lộc, làm sao có thể thu phủ lệnh quân đại lễ như vậy. Thấy Giang Hạo lộ ra nụ cười, Triệu Cao tâm lý lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái, cười nói, thế nào lại là không công mà hưởng lộc đâu rồi, phủ lệnh quân dạy ta tu tiên công pháp, Triệu Cao thụ ích lương đa, đây đều là Triệu Cao hàn biếu. Giang Hạo gật đầu một cái, ngươi nói như vậy cũng quả thật không sai, được rồi, ta đây hãy thu, ai, gần đây tiêu xài quá lớn. 200.000 kim cũng không biết có thể sử dụng mấy ngày a. Da mặt dày ăn đủ, da mặt mỏng không ăn được. Triệu Cao tâm lý cho Giang Hạo đưa lên mấy chữ, vô sỉ chi view. Ô ha ha ha, Triệu Cao sẽ cho người đưa cho ngài đi 300.000 kim. Triệu Cao dùng sức tuét miệng nói, nhưng trong lòng cái đó đau a. Một câu nói muốn nhiều hơn ra 100.000 kim, Giang Hạo đã rất hài lòng, đưa tay vô vô Triệu Cao bả vai, tốt lắm, ta sẽ chờ tiếp thu 300.000 kim cùng những thứ kia các cơ. Phủ lệnh quân cũng không cần đưa, ngày mai chúng ta lại sẽ gặp nhau không phải là. Được, Giang Quá Trúc đi thong thả. Triệu Cao cười đưa tiễn. Về đến nhà, Giang Hạo cùng Lữ Chí nói một tiếng, buổi chiều Triệu Cao sẽ phái người đưa tới 300.000 kim cùng lớp 1 ca cơ vũ cơ. Lữ Chí bình tĩnh nhìn Giang Hạo, Giang Hạo tự nhiên biết cô nàng này có ý gì, nói, đây là kia Triệu Cao nhất định phải đưa ta, những cô gái kia đi theo Triệu Cao bên người cũng là chịu tội, chờ bọn hắn đến, quản lý sự tình liền giao cho ngươi. Lữ Chí cười giả dối, Lang Quân hiểu lầm, Chí Nhi là nghĩ kia 300.000 kim sự tình, 300.000 hiện nay có thể là thật là lớn một khoản tiền đây. Bây giờ tần triều tiền ổn định, kim cùng đồng tiền tỷ lệ đại khái là 1:40, cũng chính là một hiện nay có thể đổi 40 tiền, như vậy đổi một lần coi là, người tốt, 300.000 kim thì tương đương với 12 triệu tiền, số tiền này cũng đủ tần hoàng lăng những công nhân kia nửa năm tiêu xài. Triệu Cao lão già kia, thật không biết tham ố bao nhiêu tiền. Giang Hạo nhìn Lữ Chí, đưa tay nhẹ nhàng nắm được khuôn mặt nàng, ngươi tâm tư gì chẳng lẽ ta không biết, được, chớ có nghịch ngợm, Lang Quân còn có chuyện phải làm. Cùng Lữ Chí nói xong, Giang Hạo trực tiếp chui vào thư phòng mình, ban đầu những kinh thư kia tất cả đều chỉ mặc viết ra một bộ, phân biệt chuyển cho vài người, Giang Hạo bây giờ yêu cầu lần nữa viết một phần. Hoàng đế âm phụ kinh, Chu Dịch tham đồng khế, Nộ Thật Thiên, Thông Huyền chân kinh, Trạng Vạng, mười mấy chiếc xe lớn đi tới Giang Phủ. Từ hậu viện tiến vào, một cái dương lớn khiêng xuống xe rời vào trong nhà, ở ngoài ra mấy chiếc trên xe xuống 8 người đàn bà, từng cái tư dung tú mỹ, trong tay ôm chính mình nhạc khí cùng bọc. Đi tới một cái địa phương xa lạ, không biết sau này vận mệnh lại sẽ như thế nào, từng cái nhìn qua nhút nhát dáng vẻ, Lô Tín tới xem một chút chúng nữ, đưa các nàng đưa vào một cái tiểu viện, nói, sau này các ngươi thì ở lại đây, không được tùy ý đi đi lại lại, chủ nhân triệu kiến lúc mới có thể đi ra ngoài. Chúng ta minh bạch, cầm đầu nữ tử nói. Lỗ Tín rời đi, chúng nữ vây quanh cầm đầu nữ tử nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói Giang Quá Trúc là dạng gì người, có thể hay không rất hung. Tiểu Nguyệt nhìn một chút chúng nữ, an ủi, cũng đừng lo lắng, hết lòng phục vụ liền có thể. Trong sân sự tình Giang Hạo bất kể, ngay cả ra ngoài nhìn cũng chưa từng nhìn. Một ngày, Giang Hạo mặc tả ra 4 bộ kinh điển. Ngày thứ 2, Giang Hạo mang theo kinh thư vào cung trình cho Thủy Hoàng đế. Thủy Hoàng đế từng cái lật xem, chỉ cảm thấy những thứ này đạo giáo kinh điển tinh diệu cao thâm. Chẳng qua là thô thô vừa đọc cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ, nói liên tục huyền diệu. Đồng nhiên, Thủy Hoàng đế nhìn về phía Giang Hạo hỏi, Giang Hạo, ta xem trong sách luôn nói thật lòng thanh tĩnh đạo vì tông. Luyện tinh hóa khí không gần nữ sắc, có thể ngươi vì sao cũng không ngại. Ách ba. Chương 915, Tiểu Nguyệt. Lúc trước Giang Hạo để cho Thủy Hoàng đế cấm tuyệt nữ sắc, thứ nhất mục đích chính là tránh cho hắn đụng ngọc xấu, bất quá đạo gia tu luyện cũng quả thật như thế, cũng không thể nói Giang Hạo liền lừa gạt Thủy Hoàng đế. Về Thủy Hoàng đế vấn đề, Giang Hạo tự nhiên có lời ứng đối. Bệ hạ, lấy tinh hoa khí, tinh nguyên chân quý dị thường không thể nhẹ phế, nhẹ thì tổn hại sức khỏe, nặng thì tu vi quay ngược lại, đây là thành đạo phương pháp. Nhưng đại đạo 3000 có pháp môn, ta ngươi công pháp bất đồng, bệ hạ công pháp tu hành chính là thánh nhân chi đạo ngũ đế trải qua, sau khi tu luyện thành phi thăng tiên giới có thể hưởng thụ thánh nhân chi tôn vị, chúng ta công pháp cùng bệ hạ không thể thường ngày mà nói. Đối với cái này lĩnh bợ, Tần Thủy Hoàng nghe rất thoải mái. Nói thí dụ như Triệu Cao. Giang Hạo chỉ đứng ở bên cạnh phục vụ Triệu Cao nói, Triệu Cao công pháp kêu quỷ hoa thăng tiên trải qua, coi như tu luyện thành tiên, sau khi đi lên cũng chỉ là tiểu tiên, vẫn là phải phục vụ ngài. Triệu Cao ở bên cạnh nghe một chút, lập tức sụp xuống eo, gạt ra mặt mày vui vẻ nói, là bệ hạ, thần tới khi nào cũng đi theo ngài phục vụ ngài. Vậy ngươi lại vừa là sửa cái gì? Thủy Hoàng đế hiếu kỳ nói. Hả? Ha ha, thần công pháp kêu vô cực song tu mừng rỡ phú, tương tự hoàng đế phi thăng phương pháp Giang Hạo ngại nói đạo. Ngự nữ 3000. Ừ, chẳng qua chỉ là thật không nữa yêu cầu ngự nữ 3000 mới có thể phi thăng, thần cũng không biết, chẳng qua là công pháp quả thật như thế Giang Hạo đạo. Thủy Hoàng đế nhìn một chút Giang Hạo, nói, Giang Hạo, chấm có thể bước lên tiên đồ toàn do ngươi công, chấm sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như yêu cầu nữ nhân, kia chấm bây giờ liền ban thưởng ngươi một nhóm, chúc ngươi tu hành. Giang Hạo nghe một chút tâm lý kinh hỉ. Này chuyện tốt ta. Ho khan một cái. Tạ bệ hạ, bất quá không cần, thần tu luyện pháp môn cũng không phải là đơn giản như vậy, tùy tiện nữ tử đều có thể, đồng tu nữ tử cũng là yêu cầu cơ duyên mới được, thật là có cơ duyên nữ tử trong một vạn không có một Giang Hạo đạo. Thủy Hoàng đế bừng tỉnh, như vậy mới đúng hả, nếu như mình ở bên này cô tọa tu luyện, Giang Hạo tên kia ở bên cạnh đùng đùng thoải mái lấy liền công lực phi thăng, vậy hắn liền cần cân nhắc có phải hay không đem người này yểm. Tại sao, đỏ con mắt ta? Trở lại chính mình nhà, Lữ Chí hầu hạ ăn xong cơm tối, bắt đầu vì Giang Hạo trùng phao nước trà, mấy ngày nay Lữ Chí pha trà tay nghề cũng coi như luyện ra. Lang Quân mời uống trà, Lữ Chí đem một ly rót trà ngon đưa tới Giang Hạo bên cạnh. Giang Hạo bưng lên nhẹ nhàng uống một hớp. Lang Quân, Triệu phủ khiến đưa tới tiền tài đều đã để tốt, Lang Quân có thể có chỗ dùng. Lữ Chí hỏi. Không có, để trước lấy đi. Bây giờ Giang Hạo cũng không có gì tiêu tiền địa phương. Lang Quân, những thứ kia ca cơ cũng đưa tới, tổng cộng 8 người, ta đã hỏi, biết âm luật, có thể đánh đàn, hội ca múa, Lang Quân có muốn hay không gặp nàng một chút môn. Vậy thì kêu tới xem một chút, Giang Hạo thuận miệng nói. Lữ Chí nhẹ nhàng bạch Giang Hạo liếc mắt, từng cái thanh xuân mạ mỹ, Lang Quân chớ có bị mê chặt. Giang Hạo cười, ha ha ha, vậy thì không thấy. Lữ Chí nhếch miệng, Chí Nhi sợ Lang Quân nao ta, tâm lý nói ta là đố phụ. Giang Hạo xoa xoa huyệt thái dương, ô kìa. Này thấy cũng không phải, không thấy cũng không phải, kia Chí Nhi dạy ta như thế nào làm. Lữ Chí bị Giang Hạo dáng vẻ chọc cười, dĩ nhiên là chỉ nhìn một chút không động tâm tốt nhất. Được, kia chỉ nhìn một chút, không động tâm. Không lâu lắm, một đám nữ tử bước chân thành thực đi tới, trong tay cũng ôm một món nhạc khí. Giang Hạo tầm mắt quét qua, phát hiện mỗi một người đều coi là thanh xuân mạ mỹ, hơn nữa tuổi tác cũng đều hẳn tuổi tác chưa tới 20. Tấu một khúc nghe một chút Giang Hạo đạo. Chủ nhân tưởng nghe cái gì? Cầm đầu nữ tử nói, Giang Hạo phát hiện người đàn bà này cũng là đám này ca cơ trung sinh đẹp nhất. Tùy tiện Giang Hạo đạo. Chúng nữ dọn xong nhạc khí đánh đàn đứng lên, không lâu lắm một bài du dương nhạc khúc nhớ tới, đinh đông có tiếng, cùng hiện đại nhạc khúc khác biệt rất lớn. Giang Hạo cũng học qua âm nhạc ca hát, cảm giác rất là mới mẻ, nhắm mắt lại thưởng thức. Chật! Một người đàn bà âm thanh âm vang lên. Kiêm gia bạc phơ, bạch lộ vì xương cái gọi là y nhân, ở nước nhất phương. Tố hồi từ chi. Đạo ngăn trở lại trưởng tố Du Từ Chi, huyện trong nước. Giang Hạo có chút kinh ngạc mở mắt, không nghĩ tới một bài kiêm gia xuất từ cổ nhân miệng, lại tốt như vậy nghe, cùng nhìn thi kinh cảm giác hoàn toàn bất đồng, thanh âm huyện chuyển êm tai, có loại thấm vào ruột gan cảm giác. Hắn nhìn về phía trong sảnh ca hát người, chính là cầm đầu cô gái kia, Giang Hạo thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục thưởng thức. Không lâu lắm, một khúc kết thúc. Giang Hạo mở mắt lần nữa nhìn về phía chúng ca cơ, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người cô gái. Sở Từ vẫn rất đẹp, ngươi hát cũng rất thêm hay, ngươi là Sở người. Dạ. Ngươi tên gì? Nô tỳ Tiểu Nguyệt, nữ tử ôn nhu trả lời. Giang Hạo tâm lý có chút giật mình, Tiểu Nguyệt, từ Triệu Cao trong phủ đi ra ca cơ Tiểu Nguyệt, đây sẽ không là cái đó ngu cơ ngu mỹ nhân chứ? Tai hạ cuộc chiến, bá vương biệt cơ, thiên cổ lưu truyện. Chẳng lẽ bởi vì chính mình gia nhập, hết thảy các thứ này cũng đem không xảy ra nữa sao? Bây giờ Tần Thủy Hoàng khỏi bệnh, lại tu ra linh lực, năm nay mùa thu hắn còn sẽ chết sao? Tần Nhị Thế sẽ còn lên ngôi sao? Thiên hạ sẽ còn đại loạn sao? Chính mình đoạt lữ trí, bắt cóc bạch xà, bây giờ có thu ngu cơ, đem vai phụ mỗi một người đều lấy được đã biết lý, vậy sau này những thứ kia truyền lưu thiên cổ lịch sử cố sự còn có thể phát sinh sao? Giang Hạo túi đầu trầm tư, lữ trí cũng không dám quấy nhiễu, Tiểu Nguyệt cùng chúng ca sĩ nữ càng là cũng không dám thở mạnh, rất sợ nào chủ nhân, lúc này ca cơ vũ cơ, vận mệnh cùng một con mèo chó không khác, tốt hay xấu toàn bằng chủ nhân sở thích. Bên trong phòng khách nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có thỉnh thoảng cây đến thiêu đốt lúc phát ra nhỏ nhẹ tí tách tiếng nổ vang. Giang Hạo từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn một chút chúng nữ, cười nói, hát tốt vô cùng, sau này liền an tâm ở trong phủ ở đi, ta muốn nghe ca nhạc sẽ tự kêu gọi bọn ngươi, ừ, đi xuống đi. Chúng ca sĩ nữ đồng loạt hành lễ, ôm chính mình nhạc khí rời đi, đợi các nàng trở lại chính mình sân nhỏ trong phòng, mới đồng loạt thở phào một cái. Hô, tỷ tỷ, vừa vặn sợ, rất sợ chủ nhân không thích chúng ta. Ta xem chủ nhân thích Tiểu Nguyệt tỷ tỷ hát bài hát. Nghe nói chủ nhân cũng là từ sở đất đi ra đâu rồi, cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ coi là đồng hương. Các ngươi nói, chủ nhân có thể hay không thu Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, vậy chúng ta liền có thể chiều ứng lẫn nhau, có một cô gái nói. Tiểu Nguyệt nghe một chút, lập tức đưa ngón tay ra điểm ở cô bé kia cái chán, tức giận nói, quản hảo chính mình miệng, họa là từ ở miệng mà ra không biết sao, lữ nương tử là chúa bên người thân thân cận nhất người, trông coi toàn bộ hậu viện. Nếu như lời này bị lữ nương tử nghe, ngươi cảm thấy có chúng ta quả ngon để ăn sao? Chúng nữ nghe một chút lập tức im miệng đi. Bên trong phòng khách, lữ trí nhìn một chút Giang Hạo, lại cho hắn thêm một ly trà nóng, nhỏ giọng hỏi Lang Quân, vừa mới xuất thần thật lâu, đang suy nghĩ gì? Thật lâu sao? Ta chỉ cảm thấy qua trong nháy mắt, quả thật tưởng rất nhiều, ta đang nhớ ta sau này phải đi đường Giang Hạo đạo. Lữ trí nhìn một chút Giang Hạo, nàng rất muốn hỏi, có thể lại không có lại hỏi ra lời, loại đại sự này quan hệ đến toàn bộ Giang gia sau này vận mệnh, cũng quả thật không phải là một nữ nhân có thể tham dự. Mấy ngày, Giang Hạo đem thập nhị bản đạo gia điển tịch viết ra, có đưa cho Thủy Hoàng đế, Thủy Hoàng đế nắm những thứ này kinh thư bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc, sinh hoạt cũng thay đổi càng phát ra có quy luật, buổi sáng vào chiều xử lý chính sự, buổi chiều nghiên tập đạo kinh, buổi tối ngồi tĩnh tọa tu luyện linh khí. Ngày hôm đó, Giang Hạo lại đưa lên một bộ thật dày trường quyền, đặt lên bàn rồi nói ra, bệ hạ, đây là ta đạo ra kinh điển Thái Thanh phù triện, trong đó nội dung ghi lại phù triện luyện chế sử dụng phương pháp, chính là ta đạo ra trọng yếu nhất điển tịch một trong. Giang Hạo phù triện là Tần Thủy Hoàng thật khi thấy lợi hại nhất dị thuật, tự nhiên trân trọng dị thường, hai tay nhận lấy lụa chủ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, luyện phù tổng cương, các loại phù triện nguyên văn, phù triện mảnh nhỏ biết đầy đủ mọi thứ. Tần Thủy Hoàng mừng rỡ, như nhặt được trí bảo, hảo hảo hảo, cuốn này đạo phù kinh thư, giá trị hà chỉ 10 triệu kim. Bệ hạ nếu như muốn học, thân bắt đầu từ hôm nay dạy ngươi Giang Hạo đạo. Thật tốt, quá tốt, Tần Thủy Hoàng miệng đầy đáp ứng. Cứ như vậy, Tần Thủy Hoàng lại nhiều một chuyện phải làm, đó chính là mỗi ngày học tập một giờ vẽ bùa. Thủy Hoàng đế vừa mới tu luyện ra một chút linh lực, tự nhiên cũng gặp phải Giang Hạo trước gặp được vấn đề, linh lực không đủ thật khó vẽ ra, hơn nữa một lần vẽ bùa liền muốn suốt tu luyện cả ngày, đây cũng là một món vô cùng mệt nhọc sự tình. Giang Hạo, trước ngươi một tấm phù bán 10.000 tiền. Bán quá tiện nghi một lần nữa sau khi thất bại, Thủy Hoàng đế buông xuống chu sa bút cảm khái nói. Giang Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, bệ hạ, phù triện vẽ đi ra ngoài là vì tạo phúc dân chúng, thu tiền chẳng qua là vì để cho bọn họ biết được không dễ, nếu như nói vì tiền, sợ rằng không người sẽ cam lòng đem dùng linh lực khổ cực vẽ ra chân phù bán ra. Quả thật như thế, nếu như chấm vẽ ra đến, đừng nói vạn tiền, vạn kim cũng không bán Tần Thủy Hoàng đạo. Bệ hạ giàu có tứ hải. Làm sao có thể vừa ý chính là vạn kim đây bên cạnh Triệu Cao đúng lúc đưa lên một cái nịnh bợ. Giang Hạo, ngươi nói như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, như thế mỗi ngày càng mài, tốc độ tăng trưởng quá mức chậm chạp, phía sau còn có nhiều như vậy cảnh giới, nghĩ đến cũng đúng vạn phần chật vật, chấm không biết mình thọ nguyên có thể hay không giữ vững đến tu luyện thành tiên ngày hôm đó. A Tần Thủy Hoàng có chút lo âu nói. Giang Hạo tâm lý động động, có thể lại không có trước tiên làm ra quyết định. Tu luyện kiêng kỵ không ổn định, bệ hạ, ngươi vừa mới dùng hết linh khí, bây giờ hẳn ngồi tĩnh tọa tu luyện, mau sớm khôi phục mới là Giang Hạo đạo. Được, chấm tu luyện, nơi này không cần ngươi phục vụ, đi làm việc đi Thủy Hoàng Đế đạo. Trở lại Giang phủ, Giang Hạo lần nữa chui vào thư phòng, ngồi ở trên ghế trầm tư hồi lâu, chờ ở khi mở mắt ra, Giang Hạo ánh mắt đã kinh biến đến mức kiên định. Làm chút chuẩn bị đi. Giang Hạo mở ra một quyển mảnh lụa, bắt đầu ra sức thư viết. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nháy mắt liền tới âm lịch 3 tháng, đông đi xuân tới, đại địa hồi phục. Ngày hôm đó buổi sáng, Giang Hạo vô sự đi tới trong sân, trong giây lát phát hiện trong sân một thân cây rút ra chồi non. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều. Vốn là trong lịch sử, lúc này Tần Thủy Hoàng đã sớm ở lần thứ 5 cả nước tuần diễn trên đường, sau đó ở vừa mới vào thu lúc phát bệnh, chết ở Cồn Cát, chính là bây giờ Hà Bắc hình bãi đất cao khu, không mấy ngày, đệ nhất đại đế thi thể thối giữa bốc mùi. Sau đó chính là một loạt xảy ra chuyện lớn, Triệu Cao hồ hởi xoán vị, phát giả mạo chỉ dụ vua phù Tô tự sát, Ngông Điểm bị buộc uống độc ỉu, Ngông Nghị bị xử tử, Thủy Hoàng đế hạ táng, hồ hởi xử tử mấy chục ngàn thợ thủ công, tận giết chính mình 33 cái huynh đệ tỉ muội. Triều đình trung thần lương tướng bị thanh tẩy một lần, sau đó chính là nên đón Tần Nhị Thế Nguyên Niên khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng, Hạng Vũ Lưu Bang phản Tần, 18 quốc phân khởi, thiên hạ hoàn toàn đại loạn. Nhưng là bây giờ đâu rồi, Thủy Hoàng đế nơi nào cũng không có đi, an an ổn ổn ở lại Hàm Dương Cung, trừ mỗi ngày 2 giờ xử lý chính vụ, những thời gian khác toàn bộ dùng tu luyện cùng luyện phủ, dụng công rất. Giang Hạo nhẹ nhàng vê ngón tay, nhẹ giọng nói, xem ra cái thời không này lịch sử đã bị hoàn toàn thay đổi. Chương 916, cô gái này cùng ta có duyên. Mà đúng lúc này, môn ngoài truyền tới thanh âm, quản gia tới bẩm báo, lao ra, hoàng cung người vừa tới, nói bệ hạ gấp triệu ngài vào cung. Giang Hạo đi tới cửa, kia cung nhân hướng về phía Giang Hạo túi người chào thật sâu, thái độ vô cùng cung kính nói, xin chào quá chúc đại nhân, bệ hạ kêu quá chúc đại nhân mau vào cung. Có biết xảy ra chuyện gì? Giang Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Bệ hạ chỉ câu có lời nói triệu Giang Hạo nhanh tới thấy ta, nói cho hắn biết. Chấm thành, ha ha ha. Còn lại không nói cung nhân đạo. Ngươi chắc chắn có ha ha ha. Có, bệ hạ cười rất sung sướng. Giang Hạo lòng nói, này liền không có gì đáng lo lắng. Hắn suy đoán đoán chừng là vẽ ra một tấm phù. Tần Thủy Hoàng đã tại vẽ bùa phí sức 2-3 tháng, một mực kiên nhẫn không bỏ. Này cổ bền bỉ tinh thần để cho Giang Hạo đều cảm thấy khâm phục. Ngồi lên xe ngựa rất nhanh đi tới Hàm Dương Cung, xuyên qua rất dài hành lang, rốt cuộc đến dưỡng thần điện. Ngay tại Giang Hạo muốn bước vào ngưỡng cửa một khắc kia, hắn thân thể dừng một cái, tâm lý bỗng nhiên làm ra một cái quyết định. Vừa đi vào đại điện, Tần Thủy Hoàng liền thấy Giang Hạo, giọng sung sướng hô, ha ha, Giang Hạo, ngươi rốt cuộc đến, mau đến xem nhìn chấm vẽ này cái khư bệnh phù. Giang Hạo gấp đi mấy bước đi qua, thấy trên bàn để một tấm phù triện, cầm lên phù triện, cũng cảm giác được bên trong ẩn chứa linh lực. Giang Hạo xoay người mặt đầy vui mừng nói với Thủy Hoàng đế, thật là chúc mừng bệ hạ, tấm bùa này hoàn mỹ không một tì vết, bệ hạ 3 tháng chuyên cần không nghỉ, hôm nay rốt cuộc thành công. Giang Hạo giọng nói, không giống như là chỉ vẽ ra một tấm đơn giản nhất sơ cấp phụ triện, làm cho càng giống như là Thủy Hoàng đế hoàn thành nhân loại nào hành động vĩ đại như thế. Bên cạnh Triệu Cao nhìn Giang Hạo, tâm lý đối với Giang Hạo cũng là bội phục chặt, mình nói chuyện, một loại đều là nói bệ hạ lợi hại, ngạo mạn loại từ làm nổi bật, bệ hạ bây giờ đã sớm nghe chán, nhìn xem người ta Giang quá chúc, nịnh hót ở vô hình, đã đạt tới cảnh giới cực cao a. Tân Thủy Hoàng tự nhiên cao hứng, bất quá vẫn là duy trì mấy phần đế vương tôn nghiêm, ừ. Quả thật không dễ dàng, một tấm phù vẽ xong, chấm linh lực cũng bị tiêu hao sạch sẽ, tu vi vẫn quá thấp, nếu như có thể nhanh chóng bổ sung liền có thể. Giang Hạo ánh mắt động động, nói, bệ hạ, thần có một chuyện thỉnh cầu. Thủy Hoàng đế vi lăng, Giang Hạo nhưng là cực ít ra điều kiện, trước chính mình mấy lần muốn ban thưởng hắn, hắn đều cự tuyệt. Có thỉnh cầu gì, nói đi Thủy Hoàng đế đạo. Giang Hạo có chút không người, hướng về phía Thủy Hoàng đế thi lễ một cái, bệ hạ luyện được linh phù, thật đáng mừng. Bây giờ bệ hạ tu luyện đã vào đường chính, còn lại chẳng qua là hết sức công phu, thần biết cũng tất cả đều truyền thụ cho bệ hạ, thần bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, muốn đi hải ngoại tiên sơn, tiên đảo nhìn một chút. Giang Hạo cái yêu cầu này phi thường đột ngột, làm cho Tần Thủy Hoàng có chút không phản ứng kịp, ngươi là nói, ngươi tưởng đi ra tìm tiên sơn. Bên cạnh Triệu Cao càng là cả kinh, bây giờ Giang Hạo vô cùng được bệ hạ tin chịu, mặc dù là người khiêm tốn, có thể trong triều lại không ai dám trêu chọc, vì sao hiện ở muốn rời khỏi đây? Là bệ hạ, tu tiên có pháp lữ tài sản đất tư yếu, bệ hạ có biết Giang Hạo hỏi. Biết, Triệu Cao cùng chấm nói qua Thủy Hoàng đế nói thẳng. Giang Hạo liếc bên cạnh Triệu Cao liếc mắt, Triệu Cao thân thể cứng ngắc, ánh mắt dòm bên cạnh không dám cùng Giang Hạo mắt đối mắt. Giang Hạo cũng biết, Triệu Cao người này không dám đối với Tần Thủy Hoàng có bất kỳ dấu giếm nào, sợ rằng mình nói qua lời nói, đã sớm đầu đuôi nói cho Thủy Hoàng đế. Pháp lữ tài sản đất, pháp đó là có thể tu luyện thành tiên công pháp, bây giờ chúng ta lấy được đạo tổ truyền thừa, chính là thế gian tốt nhất công pháp, đây là ta các loại, chờ, may mắn giang hạo đạo. Thủy Hoàng đế gật đầu, quả thật như thế. Lữ giống như bệ hạ, thần cùng Triệu Cao loại này, có thể một lần nữa trợ giúp lẫn nhau xúc tiến lẫn nhau, đường tu tiên rất dài, không là bản thân một người có thể cô đơn đi xuống. Thủy Hoàng đế tiếp tục gật đầu. Tài sản chính là tu luyện dùng bảo vật, đơn giản như bút lông, chu sa, hoàng quyên, ngọc ấn, coi như những thứ này cũng có tốt xấu chi phân, đắt người bách kim thiên kim. Thật ra thì cái này tài sản đại biểu là hết thảy tu tiên tài nguyên, so với như bây giờ, nếu như bệ hạ có tốt tiên thảo linh đan, tu vi liền có thể nhanh chóng gia tăng, ngài nói là đi. Một điểm này đâm trúng Tần Thủy Hoàng, gật đầu không ngừng đạo, đúng vậy, chấm đã cảm thấy bây giờ tu vi tăng lên quá chậm, trước Tần Thủy Hoàng đã than phiền qua mấy lần. Đất chính là tu tiên nơi, đất có tốt có xấu, đây cũng là những tu sĩ kia lựa chọn Linh Sơn Đại Xuyên, Tiên Sơn Phúc Địa tu luyện nguyên nhân. Nói tới chỗ này, Giang Hạo dừng một cái, tiếp tục nói, bệ hạ, thật ra thì bây giờ mà nói, bất kể là thần tu luyện, hay lại là bệ hạ, Triệu Cao, hiện tại cũng gặp phải bình cảnh, nếu như không nghĩ khác, đừng, biện pháp, tăng lên chật vật, muốn đột phá càng là muôn vàn khó khăn. Tần Thủy Hoàng sững sờ, cao mày hỏi đây chính là ngươi ra biển tầm tiên lý do. Dạ Giang Hạo nhẹ nhàng nói, thần muốn tìm tiên sơn tiên đảo, tìm tới đồng tu, lấy ra tăng lịch duyệt kiến thức, còn có liền là hy vọng lấy được một ít tiên thảo linh quả, dùng để tăng cường tu vi. Nếu như thần có thể tìm được đồng tu, tìm tới tiên thảo, tất hội nghĩ biện pháp luyện thành tiên đan cùng bệ hạ đưa tới, lấy giúp bệ hạ sớm ngày leo lên tiên đài. Tần Thủy Hoàng nhìn Giang Hạo, nhìn một lúc lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài một hơi, nói, ngươi nói không tệ, ta ngươi bây giờ nhưng là chỉ có thể hết sức công phu. Một mực như vậy đi xuống quả thật chưa chắc có thể đi tới cuối thành tiên trường sinh, ngươi nghĩ đi khi nào, lại cần gì, nói ra, chấm tất cả đều đáp ứng ngươi. Giang Hạo là hắn tu tiên người dẫn đường, như thế công lao, muốn cái gì cũng không quá đáng. Bệ hạ, ra biển chuyện nguy hiểm nặng nề, vì đảm bảo an toàn, thần tưởng chuẩn bị 100 chiếc thuyền lớn, 3.000 hộ vệ, chiêu mộ thuyền viên, chở đủ vật liệu ra biển Giang Hạo đạo. Có thể, chấm chuẩn, Đông Hải chi tân tạo thuyền thật sự. Từ giờ trở đi toàn quyền giao cho ngươi chi phối, muốn cái gì thuyền để cho bọn họ gấp rút chế tạo, về phần vật liệu, cần gì báo lên, để cho Triệu Cao chuẩn bị cho ngươi. Tần Thủy Hoàng không chút do dự đáp ứng nói. Bây giờ Tần Quốc cũng có xưởng đóng tàu, năm đó từ Phúc ra biển thuyền lớn chính là Đông Hải xưởng đóng tàu chế tạo. Tạ bệ hạ. Giang Hạo không mình hành lễ. Còn gì nữa không? Tần Thủy Hoàng hỏi. Lần đi cầu tiên không biết sẽ gặp phải cái gì, thần muốn một nhóm công tượng, đủ loại. Có lẽ ở thời khắc mấu chốt liền có thể tạo được tác dụng Giang Hạo đạo. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, quả thật hẳn, trước ngươi ở Hoàng Lăng, cũng thấy kia nhiều chút tu tạo người đi, ở trong đó cơ hồ thâu tóm toàn bộ ngành nghề công tượng, cho phép ngươi đi nơi đó chọn một nhóm. Giang Hạo tâm lý mừng rỡ, tạ bệ hạ. Còn nước không? Bệ hạ, còn có một chuyện, là thần chuyện riêng, trước thần cùng ngài nói qua, thích hợp tu luyện con gái tử cần phải có duyên, mấy ngày trước đây thần bỗng nhiên làm một giấc ngộng. Trong ngộng một nữ tử tự xưng Cao Câu Ly công chúa Ngọc Xấu, thần bỗng nhiên thức tỉnh, dùng bói quẻ thuật coi một cái, phát hiện cô gái này cùng ta có duyên, thần tưởng kính xin bệ hạ, có thể hay không giúp thần châm trước một chút Cao Câu Ly vương Giang Hạo đạo. Cùng ta có duyên, Giang Hạo nói xong câu đó, mình cũng cảm thấy có cổ phần tử nhiên đang đạo nhân mùi vị. Mùi vị gì? Không biết xấu hổ mùi vị. Tần Thủy Hoàng lúc này nhìn về phía Triệu Cao, giọng uy nghiêm nói, cho Cao Câu Ly vương hạ chỉ. Chấm đem nữ ngọc xấu ban thưởng cho Giang Hạo, như không đồng ý, chấm mắt sẽ triệu khoác giáp đánh chi. Đây chính là Tần Thủy Hoàng khí phách, ta nói muốn con gái của ngươi liền muốn con gái của ngươi, ta nói ban thưởng cho người đó liền ban thưởng cho ai, nếu như ngươi không đồng ý, chấm tiểu ra binh triệu tấn công ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Nghe lời này, Giang Hạo tâm lý kích động, chính mình rốt cuộc có thể được ngọc xấu, trước làm giống loại sự tình, bất kể con đường như thế nào khúc chiết, hôm nay cuối cùng là nở hoa. Thủy Hoàng đế hôn chỉ đem ngọc xấu phần thưởng cho mình, vậy bây giờ ngọc xấu chính là mình. Giang Hạo, đã nhiều ngày nhiều theo chấm, một ít chuyện tu luyện chấm muốn hỏi ngươi, về phần đi xa yêu cầu vật liệu, ta sẽ nhượng cho Triệu Cao chuẩn bị cho ngươi Thủy Hoàng đế đạo. Là bệ hạ. Lần này Giang Hạo rời đi, không như lần trước mang theo Lữ Chí một chiếc xe ngựa sẽ tới Hàm Dương, lần này cần mang theo 3.000 hộ vệ, còn có đủ loại vật liệu, trang bị, lương tiền vân vân, một đường đi đến so với Tứ Thủy quận Bái Huyền Cảng phía đông Đông Hải quận. Chuẩn bị tự nhiên muốn đầy đủ. Trở về Giang Hạo, Giang Hạo từ từ đi vào phòng khách, chậm rãi quỳ ngồi xuống. Có lúc nhân sinh liền là như thế, một cái quyết định có lẽ liền có thể cải biến vận mệnh, trước hắn một mực ở vì tranh bá thiên hạ làm chuẩn bị, suy nghĩ nếu như có một ngày như vậy, chính mình phải đi với Hạng Vũ, Lưu Bang cạnh tranh nhất tranh thiên hạ. Có thể từng bước một đi tới, thật giống như vận mệnh an bài như thế, bất chi bất giác liền đi tới bộ dáng bây giờ, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, chính mình qua loa biên tạo một bộ tu tiên công pháp, liền thật để cho Thủy Hoàng đế tu ra linh lực. Nếu như Thủy Hoàng đế không chết, kia thiên hạ này sẽ còn đại loạn sao? Sợ rằng chưa chắc đi. Triều đình chính cục ổn định, tướng quân tại vị, văn thần không thiếu, Triệu Tần quân trấn nhiếp tứ phương, quan trọng hơn là có Tần Thủy Hoàng cái này thiên cổ nhất đế, cũng để cho vô số người không dám sinh ra tạo phản lòng. Lữ Chí đi tới, Lang quân lại đang suy nghĩ chuyện gì ấy ư? Yêu cầu Chí Nhi cho người pha trà sao? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút Lữ Chí, lắc đầu một cái, đem Quý Bố, Lô Tín, Hàn Trung gọi tới, để cho đầu bếp ở trong sảnh chuẩn bị rượu và thức ăn, ta muốn uống rượu. Lao ra có lệnh, các đầu bếp động tác rất nhanh, Quý Bố, Lô Tín, Hàn Trung ba người cũng tới, trong sảnh năm người ngồi chồm hổm, Lữ Chí hầu hạ Giang Hạo cho hắn rót rượu. Giang Hạo yên lặng một hồi, nhìn về phía mấy người, nói, lần này ta muốn đi xa, cực xa, xa tới có lẽ đời này cũng không về được, các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta. Chương 917, trước khi đi đưa đại lễ. Các ngươi có bằng lòng hay không một mực đi theo ta? Giang Hạo nhìn mấy người hỏi. Quý Bố, Lỗ Tín, Hàn Trung ba người nghe xong không có chút gì do dự, đứng lên lui về phía sau mấy bước, hướng về phía Giang Hạo đồng loạt quỳ một chân trên đất. Chúng ta thể chết theo chủ công, vô luận chân trời góc biển ba người thanh âm trình tề, giống như trước tập luyện qua một loại. Lúc này ở Giang Hạo bên người Lữ Chí cũng quỳ xuống, hai tay dán ngạch thật sâu lễ bái, bàn tay đè ở trên chiếu, thanh âm êm dịu mà kiên định nói. Thiếp thân đời đời kiếp kiếp đi theo Lang quân, sinh sinh tử tử đều là Lang quân người. Cái này lời thề rất nặng, sinh tử bất luận bách thế dứt khoát. Tất cả đứng lên đi, ta có việc cùng các ngươi nói. Mấy người vội vàng đứng dậy, Giang Hạo tầm mắt nhìn về phía trước, chậm rãi nói, ta chuẩn bị rời đi Đại Tần, rời đi mảnh đất này, đi hải ngoại tìm một vùng. Ta đã cùng Thủy Hoàng đế nói, đi hải ngoại tầm tiên tìm dược, chuyến đi này, sợ rằng đời này kiếp này lại cũng trở về không lớn tận. Mấy trong lòng người khiếp sợ, không nghĩ tới chủ công làm trọng đại như vậy quyết định, bất quá bọn hắn cũng đều chỉ tĩnh tĩnh nghe. Bệ hạ sẽ phái 3.000 hộ vệ cho ta, này 3.000 người ta chuẩn bị phân chia đội 3, 3 người các ngươi sau này các thống lĩnh 1.000 người. Quý Bố, Lỗ Tín, Hàn Trung nghe đến đó, lần nữa không ngời, chúng ta sẽ tự quản lý tốt lính cận vệ tốt. Hàn Trung cùng Lỗ Tín đều là đã từng mang qua binh người, Quý Bố mặc dù không mang qua binh, có thể sau đó có thể trở thành nhất phương đại tướng, quản hạt mấy vạn người. Tự nhiên cũng là vô cùng có năng lực. Giang Hạo vừa nhìn về phía Lữ Chí, nói, Chí Nhi, kể từ hôm nay, ta tấn thăng ngươi vì đại tổng quản, phụ trách tính chung hết thể sự vật, chúng ta ra biển muốn mang theo thiên hạ bách công, các loại mầm ống, nông cụ công cụ, thuyền bè, sách vở kỹ thuật, y thuật, tam sinh lục xúc ngũ cốc, các loại vật liệu các loại, tóm lại, phải làm cho tốt chúng ta đến một cái hoang vu chi địa có thể tiếp tục sinh tồn chuẩn bị. Ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu, người thủ hạ chính ngươi chắc chắn, càng nhiều càng tốt. Quý Bố, Lô Tín, Hàn Trung ba người cũng có thể tùy ngươi nghe dùng. Lữ Chí nghe mừng rỡ, Chí Nhi nhất định làm cho thỏa thỏa thiếp thiếp, không để cho Lang quân bận tâm. Nói thật, những chuyện này để cho Giang Hạo làm, nhất định sẽ làm cho rất đầy đủ, nhưng giao cho Lữ Chí, 100% so với Giang Hạo còn phải đầy đủ hết cẩn thận, trừ kiến thức chính lệch, Lữ Chí đầu não bây giờ tuyệt đối so với Giang Hạo tốt dùng, làm một sự nghiệp hình nữ nhân, Lữ Chí nghe được nặng như vậy đảm nhiệm giao cho mình. Trong nháy mắt có loại ý chí chiến đấu sục sôi cảm giác. Hôm sau, Giang Hạo mang theo Quý Bố, Lỗ Tín, Hàn Trung đi tới quân doanh, nơi này đã nhận được Thủy Hoàng đế chỉ thị, chọn lựa ra 3.000 gia biển hộ vệ người. Giang Hạo đem chỉ ý giao cho tướng lĩnh, sau đó đi tới giáo trưởng kiểm duyệt quân đội mình. Quá chúc đại nhân, dựa theo ngài trước yêu cầu, cung tiễn binh 1.000 người, kỵ binh 2.000 người, hơn nữa đồng thời trang bị ngựa, binh khí khôi giáp đầy đủ hết. Đại Tần cung binh nổi tiếng thiên hạ, có thể xạ kích 200 bước, cũng chính là hơn 300 mét, mũi tên kích xạ che khuất bầu trời, thường thường địch nhân không tới phụ cận liền tổn thất gần nửa. Về phần kỵ binh, nhanh chóng kích động, đột nhiên mãnh liệt, sau này tuyệt đối là chiến trường chi vương. Quá chúc đại nhân, này 3.000 người sắp đặt ngũ trưởng, thập trưởng, chuẩn trưởng, bách phu trưởng đầy đủ hết, không có trang bị thiên tướng thống lĩnh. Giang Hạo gật đầu một cái, chính ta mang đến thiên tướng Giang Hạo một chút hàn trùng, Quý Bố, Lô Tín ba người. Quá chúc đại nhân, vật liệu chúng ta cũng chuẩn bị một nhóm, dự bị binh khí khôi giáp, cung mưa tên tên, còn có lương thực doanh trướng các loại, quá chúc đại nhân có thể phái người tiếp thu. Hành quân đánh giặc hậu cần là mấu chốt, triều đình cho Giang Hạo vật liệu rất đầy đủ, chẳng qua là những thứ kia đao kiếm vũ khí, liền đủ bổ sung lại một cái 3.000 người chiến đội đi ra, lương thực càng là có thể sử dụng 3 tháng. Quý bố 3 người tiếp thu quân đội, từ giờ trở đi, chi này 3.000 người đội ngũ liền hoàn toàn hồi Giang Hạo quản hạt. Lữ Chí cũng không hàm hồ, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền xây dựng một mấy trăm người đoàn đội. Giang Hạo hỏi nàng những người này nơi nào đến, Lữ Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, lang quân, người có thể xài được khắp nơi đều là, tìm những người này rất đơn giản a, quan nô. Tần Triều vừa mới thoát khỏi nô đái chế độ, có thể rất nhiều nơi như cũ có nô lệ tồn tại, cái gọi là quan nô cũng không phải một đám chỉ có thể làm lao động nông dân. Rất nhiều phạm sai lầm người cũng sẽ bị sung mãn làm quan nô, trong đó không thiếu phạm quan, tiểu lại, thương nhân. Lữ Chí trong tay có tiền, từ triệu trong cao thủ bắt chẹn tới 400.000 kim, phần lớn cũng trong tay Lữ Chí, trong tay tiền bạc tung ra một cái, muốn cái gì dạng người đều có. Lang quân, ngài giao phó sự tình, ta dùng một ngày làm tối chi tiết kế hoạch, sau đó lại làm phân loại hoạch định, hiện ở dưới tay ta có 18 cái quản sự, mỗi người phân quản mở ra. Làm như vậy đứng lên sẽ nhanh rất nhiều đi, Lữ Chí có chút dương dương đắc ý nói. Giang Hạo đưa tay sờ một cái Lữ Chí gò má, nữ nhân này à, nếu như mình không rời đi, đúng như trong lịch sử như vậy, Tần Thủy Hoàng chết sau thiên hạ đại loạn, phỏng chừng coi như mình nằm ở phía sau, để cho Lữ Chí bày mưu tinh kế đi đánh thiên hạ, cũng so với Lưu Bang cùng Hạng Vũ còn đơn giản hơn nhiều. Giao cho ta chi nhi, xem ra ta còn thực sự là tuyển đối người. Giang Hạo nhẹ nhàng khen ngợi một câu, chẳng qua là một câu đơn giản tán dương. Lữ Chí tâm lý liền mỹ nổi bọn. Xe ngựa đạp tiến lên trước đi, rất nhanh đi tới Hàm Dương cửa cung, Giang Hạo vào cung không cần truyền đạt, lập tức có cung nhân dẫn Giang Hạo vào cung. Triệu Cao có ở đó không? Giang Hạo hỏi cái kia cung nhân. Phủ lệnh đại nhân hôm nay nghỉ ngơi, lương tổng quản phụ trách hầu hạ bệ hạ, cung nhân trả lời. Đi tới dưỡng thần điện, Giang Hạo trực tiếp nhấc chân đi vào, Tần Thủy Hoàng mở mắt nhìn Giang Hạo liếc mắt, ngươi tới. Giang Hạo gặp qua bệ hạ, Giang Hạo không mình hành lễ. Hôm nay nói cái gì trải qua? Tần Thủy Hoàng hỏi. Tần Thủy Hoàng lấy được đạo gia thập nhị trải qua sau, bây giờ mỗi ngày nghiên cứu, Giang Hạo mỗi ngày phụ bồi, chính là cho Thủy Hoàng đế giảng giải trong đó không hiểu bộ phận, cảm tạ Hồng Luật lao đạo ban đầu đối với Giang Hạo dạy dỗ, cũng thua thiệt Giang Hạo đọc sách nhiều, những thứ này cũng không làm khó được hắn. Bệ hạ, hôm nay thần không tính cho ngài giảng kinh, thần chuẩn bị đưa ngài hai món lễ vật Giang Hạo đạo. Đưa chấm hai món lễ vật, là cái gì? Tần Thủy Hoàng có chút hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ mời đi theo, nhìn Giang Hạo vừa nói từ trong tay áo móc ra hai dạng đồ vật đặt lên bàn, Tần Thủy Hoàng đứng lên, từ từ đi tới bên cạnh bàn, cầm lên một nửa hình tròn hình đồ vật nhìn một chút, lại đem lên bên cạnh một cái khác kỳ quái đồ nhìn một chút. Đây là cái gì? Vó sắt cùng bàn đạp. Vó sắt, bàn đạp, dùng làm gì? Vó sắt, đơn giản mà nói chính là cho vó ngựa mang giày vào, về phần bàn đạp, chính là có thể để cho nhân mã hợp nhất vật kiện, có thể khiến người ta càng tiết kiệm sức lực thao túng ngựa, còn có thể giải phóng ra hai tay Giang Hạo đạo. Tần Thủy Hoàng đánh cả đời ý vào, trong nháy mắt liền ý thức được hai thứ đồ này tầm quan trọng, nói tiếp, ngươi đã lấy tới đưa cho chấm, vậy thì nhất định biết càng cặn kẽ. Bệ hạ, không bằng hiện trường thí nghiệm như thế nào? Giang Hạo khẽ cười nói. Thủy Hoàng đế nghe một chút lập tức gật đầu, đúng, đi mã tràng. Tần quốc khai quốc lao tổ tông là vì Chu Thiên Tử chăn ngựa, bởi vì chăn ngựa dưỡng hảo, ngựa số lớn sinh sản. Chu Thiên Tử Chu Hiếu Vương liền phong thắng không phải là tử vì phụ thuộc, chấp thuận ở tần đất xây ấp, được xưng thắng tần, cho nên tần triều cùng ngựa có thể là có không thể chia nhỏ nguyên do, Tần Thủy Hoàng mình cũng là cực kỳ coi trọng ngựa. Đi tới Hàm Dương hậu cung mã tràng, nơi này nuôi mười mấy thất Thủy Hoàng đế chính mình tọa kỵ, Thủy Hoàng đế tùy ý gọi một nói, Giang Hạo, ngươi để cho công tượng cho Hiến Tuấn vó sát, nhìn một chút ra sao hiệu quả. Giang Hạo chỉ điểm người phu xe, cho ngựa thất sửa sang lại móng ngựa, đóng đinh vó sát. Ngay từ đầu con ngựa này còn không thích ứng, Giang Hạo tiến lên dùng động vật cầu thông năng lực tương khởi trấn an, lúc này mới thuận lợi đạt được, Giang Hạo lại khiến người ta đem ngựa đang chuẩn bị xong, cái này càng đơn giản hơn. Ở bàn đạp cùng vó sắt phát minh trước, ngựa nhai cùng dây cương đã có, đang không có yên đăng thời đại, mọi người yêu cầu kỵ vượt với trần trên lưng ngựa, dựa vào bắt dây cương hoặc bầm ngựa cùng sử dụng chân kẹp chặt bụng ngựa khiến cho tự mình ở ngựa bay vùn vụt thời điểm không đến nổi té rớt. Nhưng loại phương thức này rất không đáng tin. Đầu tiên là thời gian dài cưỡi ngựa dễ dàng mệt nhọc, đồng thời đang chạy nhanh trên lưng ngựa cũng khó mà hữu hiệu sử dụng cung tên. Ở cận chiến trung, người cưỡi ngựa không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng đao kiếm cùng trường mâu, chém hoặc ám sát rơi vào khoảng không, song phương binh khí đụng các loại, chờ, cũng lúc nào cũng có thể sẽ khiến người cưỡi ngựa từ trên ngựa tuột xuống. Thủy Hoàng đế ở cung nhân nâng đỡ lên ngựa, hai chân cắm vào bàn đạp, nhất thời có không giống nhau cảm giác. Bệ hạ, sau này hai chân dùng sức, theo ngựa chạy động lên xuống. hội so với trước kia dạng chân phương thức tiết kiệm sức lực thập bội, hơn nữa càng ổn định, có thể giải thả sơ hai tay chiến đấu. Giang Hạo ở bên cạnh nói. Tần Thủy Hoàng thử chạy một vòng, nhất thời yêu loại cảm giác này, kinh hỉ nói, Giang Hạo, thật đúng là như lời ngươi nói, quả thật so với trước kia tiết kiệm sức lực vô số lần, bây giờ coi như không cần hai tay cầm cương, cũng không cần lo lắng té xuống. Thủy Hoàng đế nói xong, đông nhiên dùng sức một chục ngựa, này thất kêu Yến Tuấn Tảo Hồng ngựa liền chạy vội ra ngoài tốc độ rất nhanh, không ngừng vây quanh xe ngựa chạy vòng, lập tức Thủy Hoàng đế rất là hưng phấn, đơn tay cầm dây cương, một cái tay khác mạnh rút ra bên hông trường kiếm. Chúng tướng sĩ, theo chấm chinh chiến thiên hạ. Lúc này lập tức cái này khôi ngô bóng người, lộ ra là như thế phong khoáng. Đang quen thuộc bản đạp sau khi, Tần Thủy Hoàng càng chạy vượt lên nghiện, tựa hồ yêu loại cảm giác này, giống như một game lấy được trang bị mới bị. Đối với ban đầu có chút lãnh đạm trò chơi thoang cái liền lại dẫn lên hứng thú. Rốt cuộc, Thủy Hoàng đế hơi mệt chút, đem ngựa ngừng ở Giang Hạo bên cạnh, có cung nhân tới dắt dây cương, Thủy Hoàng đế lúc này mới xuống ngựa, nhìn Giang Hạo cười nói, ngựa này đang thật đúng là tốt dùng rất, quả thật như lời ngươi nói, giải phóng ra hai tay, để cho lập tức đem sĩ sẽ có lớn hơn phát huy đường sống. Đúng, còn có kia vó sát, người đâu, nâng lên vó ngựa cho chấm nhìn một chút. Tần Thủy Hoàng phân phó nói. Người phu xe vội vàng đem móng nhấc lên. Tần Thủy Hoàng nhìn một chút, rất là vui sướng nói, thật đúng là xuyên một đôi thiết giày ống đâu rồi, hảo hảo hảo, tốt vô cùng, có vó ngựa này thiết, sau này bất kể là đường gì cũng dám cưỡi ngựa đi một chút. Giang Hạo gật đầu, thật ra thì đây cũng là vó sắt tác dụng lớn nhất nơi, nếu như đang chạy nhanh lúc, không cẩn thận đạp phải một cục đá, thì có thể để cho kỵ sĩ người ngã ngựa đổ, bây giờ có móng ngựa, liền không cần phải lo lắng những thứ này, còn có thể gia tăng vó ngựa gấp trăm lần sử dụng suất. Không cần gánh chạy thật nhanh một đoạn đường dài thương tổn đến móng ngựa. Thứ tốt, thật là đồ tốt ta. Tần Thủy Hoàng cao hứng vô cùng, hắn kiến thức cực cao, tự nhiên biết hai thứ đồ này đối với kỵ sĩ có bao nhiêu tác dụng, thậm chí có thể sẽ thay đổi sau này chiến tranh cách cục cũng khó nói. Thật đúng là để cho Tần Thủy Hoàng đoán đúng, chính là bởi vì có hai thứ này tầm thường đồ vật xuất hiện, kỵ binh cuối cùng trở thành trên chiến trường lớn nhất chủ chiến binh chủng, càng bị mở mang ra vô số chiến pháp. Giang Hạo, vật này với xã tắc có tác dụng lớn. Chấm muốn phần thưởng ngươi. Thủy Hoàng đế nhìn về phía Giang Hạo, trịnh trọng nói. Bệ hạ, thần còn có một vật đưa cho ngài. Chương 918, Quốc sư. Trở lại dưỡng thần điện, Thủy Hoàng đế tựa hồ còn không có từ lấy được bàn đạp, vó sắt trong hưng phấn tỉnh lại. Sau này chấm muốn xây dựng chân chính cung kỵ binh, muốn xây dựng trường thương kỵ binh. Đến lúc đó, đội ngũ kỵ binh tới lui như gió, ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt, Bắc Phương Hung Nô sợ gì, Nam Phương Man Di lại lấy cái gì ngăn cản chấm vó sắt. Giang Hạo lòng nói, Thủy Hoàng đế chỉ là vừa mới lấy được vó sắt cùng bàn đạp, cũng đã nghĩ đến nhiều như vậy. Cho nên nói, đối với đồ vật chỉ có đưa cho đối với người, mới có thể phát huy ra hắn tác dụng lớn nhất. Hai người sau khi ngồi xuống, Thủy Hoàng đế nhìn về phía Giang Hạo, ngươi còn chuẩn bị đưa chấm cái gì? Giang Hạo đưa tay vào ống tay áo, xuất ra một cái thật dày mảnh lụa quyển trục, bệ hạ, thần viết một quyển sách, hy vọng ngài có thể nhìn kỹ một chút. Thưa, sách gì? Môn kinh tế chính trị. Giang Hạo tại sao phải viết quyển sách này? Đại Tần bây giờ tồn đang vấn đề rất nhiều, nhưng có chút không phải là Giang Hạo có thể nói bậy bạ, hoặc có lẽ là cũng không cách nào giải quyết, nhưng có một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng, hoặc có lẽ là cũng là Tần Triều diệt vong nguyên nhân trọng yếu một trong, chính là vấn đề kinh tế. Chỉ nói một người trong đó vấn đề, tiền. Lịch sử đối với Tần Triều diệt vong từng có rất nhiều phân tích, trong đó có rất nhiều quan điểm chỉ hướng một cái vấn đề trọng đại, đó chính là tiền vấn đề. Tần Triều thống nhất sau. Phế trừ lục quốc tiền, cưỡng ép phổ biến tần nửa lượng, nhưng bởi vì tiền cung ứng chưa đủ, đưa đến nghiêm trọng kinh tế tiêu điều. Bây giờ Đại Tần đế quốc, trừ vốn là Tần quốc, còn lại lục quốc cũng xuất hiện nghiêm trọng tiền hỗn loạn hiện tượng, thậm chí bây giờ đã có toàn diện kinh tế hỗn loạn tình huống tồn tại, các nơi vật giá bất đồng, tiền chưa đủ, lưu thông khó khăn, tổn hại nông nghiệp người cùng thủ công nghiệp người lợi ích, đưa đến vật tiện tiền quý tình huống xuất hiện. Kinh tế tan vỡ đưa đến xã hội tan vỡ, bất kể là cổ đại hay lại là hiện đại. Cái quy luật này một mực ở diễn ra, hơn nữa vô cùng cường ngạnh, phàm là kinh tế tan vỡ quốc gia, cơ hồ đều sẽ có diệt vong khả năng. Bây giờ Tần Thủy Hoàng còn sống, còn có thể áp chế một cách cưỡng ép, các loại, chờ, Tần Nhị Thế hồ hợi lên đài, tên kia càng là lấy quốc gia danh nghĩa phát hành tiền xấu, làm cho quốc gia kinh tế gần một bước tan vỡ, tưởng không chết đều khó khăn. Bệ hạ, trong này có thần một ít thiện kiến, hy vọng đối với ngài có chút dẫn dắt Giang Hạo đạo. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Chấp tối nay liền xem thật kỹ một chút. Giang Hạo cáo từ về nhà, Thủy Hoàng đế mở ra quyển trục, bắt đầu từ đầu từng chữ từng câu đọc, môn kinh tế chính trị là nghiên cứu một cái xã hội sinh sản, tư bản, lưu thông, trao đổi, phân phối cùng tiêu phí các loại, chờ, kinh tế hoạt động, kinh tế quan hệ cùng kinh tế quy luật môn học, bây giờ còn chưa có một nhà học thuyết, có thể đem xã hội này quan hệ nói như thế thấu triệt. Tần Thủy Hoàng nhìn quyển sách này, rất có loại hiểu ra cảm giác, ý thức thoáng cái dương cao nhiều cái tầng thứ. Có thể lấy cao hơn độ cao tới nhìn kỹ chính mình trước hành vi. Một đêm này, Tần Thủy Hoàng không có ngủ, không có tu luyện, suốt nhìn một đêm, cũng muốn một đêm. Sắc trời sáng lên, Thủy Hoàng đế nhìn một chút bên ngoài không trùng, nói, đi mời Giang Hạo tới. Xin mời. Thủy Hoàng đế lại dùng một cái mời chữ. Giang Hạo còn không có thức dậy, Thủy Hoàng đế phái tới xe ngựa liền đến Giang cửa phủ, nghe được Thủy Hoàng đế triệu kiến, Lữ Chí vội vàng phục vụ Giang Hạo mặc quần áo rửa mặt. Đi tới dưỡng thần điện, Giang Hạo nhìn một chút sắc mặt hơi lộ ra mệt mỏi Thủy Hoàng đế, nói, vậy hạ, bảo trọng thân thể a. Thủy Hoàng đế nhẹ nhàng cười một tiếng, bây giờ châm tu luyện ra linh lực, tốt đẹp nhất nơi chính là tinh lực so với di vãng càng dư thừa, một đêm không ngủ, chẳng qua là ngồi tĩnh tọa nửa giờ liền khôi phục không sai biệt lắm. Giang Hạo, ngươi quyển kia môn kinh tế chính trị chấm nhìn xong, chấm vô cùng được chấn động, cũng vô cùng được giận dắt, ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Bệ hạ xin hỏi Giang Hạo đạo. Ngươi tiền bàn về nhất thiên, nói bây giờ đế quốc chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng đến quốc gia ổn định, ngươi cho chấm cẩn thận nói một chút vấn đề ở nơi nào, lại nên làm như thế nào giải quyết Thủy Hoàng đế đạo. Những thứ này Giang Hạo trong đầu cũng từng nghĩ tới, ngay sau đó cùng Thủy Hoàng đế thảo luận, hai người này một trò chuyện liền hàn huyên tới buổi trưa. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong lại trò chuyện đến tối thắp đèn, chỉ là một chính sách tiền tệ, liền suốt nói một ngày. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Giang Hạo liên tục mấy ngày tới, Thủy Hoàng đế tư tư bất quyện học tập môn kinh tế chính trị, hắn càng học càng thấy được bây giờ đại tần tồn đang vấn đề đa đa, cuối cùng hai người thảo luận vấn đề đã không giới hạn nữa với kinh tế, quá mức thậm chí đã hàn huyên tới đại tần chính thể. Bệ hạ, Pháp gia là duy trì trung ương tập quyền chế độ hạch tâm tư nghĩ, nhưng là Pháp gia tư tưởng quá mức cương liệt. Đế quốc quá mức yếu ớt, cường dùng sức dân, hiện ở thiên hạ nhân tâm nghĩ định, đế quốc yêu cầu một cái nghỉ ngơi lấy sức quá trình. Rộng nghiêm tương thể, mới là trì thế chi đạo. Cùng Thủy Hoàng đế trò chuyện xâm nhập quá sâu, đến cuối cùng Giang Hạo cũng có chút ôm không dừng được, nghĩ tới cái gì nói cái đó. Thủy Hoàng đế híp mắt lắng nghe, vậy ngươi thấy phải làm thế nào làm? Lấy pháp làm xương, lấy Hoàng Lao vì ra, cho chăm họ một ít thở dốc tu dưỡng thời gian, bệ hạ, Hoàng Lăng cũng tốt, A Phòng cung cũng được. Bây giờ ngài tuổi xuân đang độ, cần gì phải nóng lòng nhất thời đây? Bệ hạ, còn nhớ ngày đó thần thỉnh thần thăng đoạn long thạch chuyện ấy ư? Ngày đó thần tập hợp mấy chục ngàn dân phu đồng thời cầu nguyện, mới đạt tới loại trình độ đó. Từ trong ngài có phải không ý thức được một ít gì? Thật ra thì dân chúng lực, là thập phần cường đại. Tập dân nguyện, tụ lòng dân, có thể cảm thiên động địa, thành tựu sức mạnh vô thượng. Dân chi nguyện, có thể cảm thiên động địa. Quân như thuyền, dân như nước, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Không nên quá hao phí sức dân, đối với bọn họ chăm sóc một chút, thật ra thì bọn họ muốn cũng không nhiều, chỉ cần có sống tiếp hy vọng, bọn họ sẽ yên lặng canh vân, bây giờ đế quốc cũng cần một cái tu dưỡng cùng tích góp quá trình. Giang Hạo trong đầu nghĩ, ngược lại lao tử phải đi, có thể giúp ngươi đều nói cho ngươi, về phần như thế nào giải quyết, thì nhìn Thủy Hoàng đế chính mình làm thế nào. Thủy Hoàng đế yên lặng thật lâu, cảm giác thật giống như ngủ một dạng có thể Giang Hạo biết, giờ phút này Thủy Hoàng đế suy nghĩ khẳng định đang điên cuồng công việc. Suy nghĩ Giang Hạo nói cho hắn lời nói, Giang Hạo những lời này được rồi, vấn đề cũng nhìn ra, nhưng là giải quyết từng cái đều vô cùng chật vật, cần phải cân nhắc chi tiết rất nhiều. Giang Hạo nhìn một chút Tần Thủy Hoàng, cũng nhắm mắt lại tu luyện. Không biết quá lâu dài, bên hai liền nghe Thủy Hoàng đế nói chuyện, Giang Hạo, ngươi sau khi rời đi, ngươi nói giáo làm như thế nào? Giang Hạo tâm lý sững sờ, ngay sau đó mở mắt, cùng Thủy Hoàng đế mắt đối mắt chung một chỗ, lộ ra cười nhạt, bệ hạ, đạo giáo chú trọng vô vi. Nhắc tới, bệ hạ tiếp nhận đạo tổ truyền thừa tu tiên phương pháp, cũng coi như ta đạo ra người, thần rời đi đại tần đi ra ngoài tầm tiên, cái này giáo tự nhiên do ngài quyết định, lưu cùng không để lại, dùng cùng không cần, là đặt ở dân gian hay lại là để xuống triều đình, đều do ngài một lời mà quyết. Thủy Hoàng đế gật đầu một cái, nói, chấm dự định lập đạo giáo vi quốc giáo, đạo giáo giáo chủ vì các đời đế vương, dân chúng có thể tin phụng đạo giáo, về phần ngươi. Thủy Hoàng đế nhìn một chút Giang Hạo, nhẹ giọng nói, bản hoàng chuẩn bị lập ngươi là quốc sư. Giang Hạo tâm lý khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Thủy Hoàng đế lại hạ một cái như vậy quyết định, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến cả quốc gia cách cục, thậm chí ảnh hưởng tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm hóa hạ đại địa diễn biến. Tạ bệ hạ. Giang Hạo đứng dậy, chắp tay, hướng về phía Thủy Hoàng đế không người một cái thật sâu. Bệ hạ vì giáo chủ, thất thiên hạ cộng ngưỡng chi Giang Hạo đạo. Quốc sư cái từ này bây giờ còn không tồn tại, Bắc Tề thời đại mới lần đầu tiên xuất hiện, là đế vương về. tông trong giáo đồ một ít học đức kiêm bị cao nhân đưa cho dư danh xưng, Giang Hạo không nghĩ tới cái này thế giới, trực tiếp từ Tần Thủy Hoàng nơi này bắt đầu. Bất quá đạo giáo có hoàng đế làm giáo chủ, sau này phát triển có thể suy ra sẽ có nhiều nhanh chóng, cái thế giới này đạo giáo ắt sẽ nên tới một tốc độ cao thời kỳ phát triển. Vừa mới Giang Hạo này một tạ, không phải vì chính mình, mà là đạo gia. Ba ngày sau, Thủy Hoàng đế phát hành một cái chiếu lệnh, làm cho cả triều đình chấn động, Thủy Hoàng đế lập đạo giáo vi quốc giáo, tự lập làm giáo chủ, đồng thời phong Giang Hạo là quốc sư, kể từ hôm nay, Đại Tần đế quốc mỗi châu mỗi huyện đều có thể thiết lập đạo quan. Vốn thế giới đạo giáo Tôn Ngọc Đế là trời đình đại giáo chủ, Tam Thanh Thành đạo tổ, Tần Quan đế quân các loại, chờ, một đám đạo gia nhân vật tất cả đều ở cung phụng nhóm. Lần này, Giang Hạo địa vị lần nữa nâng cao nhiều cái cấp bậc. Cứ như vậy, vốn là chỉ cần chuẩn bị nửa tháng vật liệu liền có thể lên đường, gắng gượng kéo 2 tháng, cùng lúc đó, Thủy Hoàng đế lại cho Giang Hạo chuyển 3000 hộ vệ, Giang Hạo hộ vệ thoang cái biến thành 6000 người, chuẩn bị vật liệu càng nhiều. Cùng lúc đó, Hạ Chỉ Đông Hải quận toàn lực thỏa mãn Giang Hạo mọi yêu cầu. Lúc này đã tiến vào tháng 4. Xuân về hoa nở, khắp nơi chim hót hoa nở. Rốt cuộc đến muốn phân biệt thời điểm, Giang Hạo người mặc hoa lệ đã bảo, lần nữa đi tới Hàm Dương cung, cùng Thủy Hoàng đế cáo biệt. Ngồi bên trong thần điện, Giang Hạo cúi người chào thật sâu. "Bệ hạ, thần muốn lên đường Giang Hạo đạo." Thủy Hoàng đế nhìn Giang Hạo, mở miệng nói, "Thật ra thì chấm phi thường bất xá ngươi rời đi, ngươi ở bên cạnh chấm, có thể lúc nào cũng nhắc nhở chấm, cũng tốt để cho chấm thiếu phạm sai lầm. Bệ hạ, chỉ cần ngài nhớ nghỉ ngơi lấy sức bốn chữ, sau này đại tần không lo Giang Hạo đạo. Trước khi đi, thần còn có mấy thứ đồ đưa cho bệ hạ, hy vọng đối với bệ hạ hữu dụng Giang Hạo đạo." Giang Hạo đưa cho Thủy Hoàng đế đồ vật, mỗi một điều cũng có giá trị không nhỏ, Giang Hạo vì sao phải đem những thứ này chắp tay đưa tiễn, thật ra thì hắn vì không đơn thuần là Tần Thủy Hoàng, Giang Hạo xuất ra những thứ này, cuối cùng có lợi vẫn là Hoa Hạ dân tộc. Nghe Giang Hạo nói lại muốn đưa đồ mình, Thủy Hoàng đế thoáng cái trở nên mong đợi. Bên cạnh Triệu Cao cũng không tự chủ giớn cổ lên. Giang Hạo từ trong ống tay áo xuất ra mấy cái lụa trụ, hai tay dâng lên, Thủy Hoàng đế vô dụng Triệu Cao, tự mình nhận lấy, cũng là cái gì? Giang Hạo bắt đầu cho Thủy Hoàng đế từng cái giảng giải. "Bệ hạ, đây là khúc viên lê. Nay cày thao tác linh hoạt, dễ dàng cho quay đầu cùng quẹo cua, chỉ cần một con trâu liền có thể cày ruộng, có thể cực lớn tiết kiệm nhân lực cùng xúc sinh." Tần Thủy Hoàng lòng nói thứ tốt ta. Lại vội vàng mở ra cái thứ nhì, phía trên có rậm rạp chẳng chịt văn tự cùng nói rõ. "Bệ hạ, đây là tạo giấy thuật, có thể chế tạo như mảnh lụa cái loại này có thể dùng với viết tờ giấy, chờ sau này bệ hạ có tờ giấy. Rốt cuộc không cần mỗi ngày nhìn một chiếc xe công vụ trúc giản, các loại, chờ, có tờ giấy, có thể đóng sách thành thư, để cho văn tự càng thêm lớn đi thiên hạ Giang Hạo đạo. Chương 919, trước khi đi hám hại hồ hợi một đêm. Thay thế trúc giản, có thể so với mảnh lụa, kia chi phí bao nhiêu? Thủy Hoàng đế hỏi. So với trúc giản tiện nghi, so với mảnh lụa càng tiện nghi gấp trăm lần Giang Hạo đạo. Thủy Hoàng đế tâm lý khiếp sợ, cái này tuyệt đối thứ tốt. Còn có cái gì? Tần Thủy Hoàng mở ra quyển sách thứ 3. "Bệ hạ, đây là đồ sứ kỹ thuật sản xuất, thật ra thì thần đã sớm để cho Bái Huyền kia vừa bắt đầu làm, bây giờ bệ hạ là đạo giáo giáo chủ, đồ sứ này sản nghiệp tự nhiên cũng hồi bệ hạ toàn bộ. Vật này chế tác sau cố gắng hết sức tinh mỹ, lại có thể lấy thay mặt đồ gốm, là quốc chi trọng khí, đổi khu kim tiền vô số, mời bệ hạ coi trọng." Tần Thủy Hoàng gật đầu không ngừng, từ lần trước cùng Giang Hạo học tập môn kinh tế chính trị sau, Thủy Hoàng đế đối với tiền cũng là càng ngày càng coi trọng. Nếu quả thật như Giang Hạo nói như vậy, cái này đồ sứ có thể chính là một cái có thể sinh tiền tụ bảo bồn A. Lại mở ra cái thứ tư, thấy phía trên vẽ một cái tương tự lò lửa đồ vật, bên cạnh còn rất nhiều nói rõ, này vậy là cái gì, nhìn qua giống như là chế tạo lò ạ. Giang Hạo cười cười, bệ hạ, đây đúng là một loại lò cao, có thể dùng đến luyện chế sắt thép, ta đã ở trong quyển trục tả minh bạch, mà khi lúc đi Đông Quận, thần còn làm một cái, sinh sản ra mấy món sắt thép binh khí, nếu như bệ hạ muốn vật thật, có thể tự phái người tới kiểm tra. Giang Hạo vừa nói, từ bên hông cởi xuống một cái bội kiếm, hai tay chỉnh cho Tần Thủy Hoàng, "Bệ hạ, thanh kiếm này chính là dùng vẫn sắt chế tạo, dùng lò cao dung thành nước, kiếm này sắc bén dị thường, vừa cắt kim đoạn ngọc." Thủy Hoàng đế sau khi nhận lấy, nhẹ nhàng rút ra, chỉ thấy lưỡi kiếm hàn mang lẫm liệt, cường lãng một tiếng rút ra, hướng về phía bên cạnh to lớn đèn cung đình chính là một kiếm. Rắc rắc. Kia thanh đồng đèn cung đình hình trụ bị một kiếm tức đoạn, ầm một chút té xuống đất. Tất cả mọi người đều là cả kinh, Tần Thủy Hoàng vuốt ve bảo kiếm lẩm bẩm nói, thật là hảo kiếm a, càng như thế sắc bén bền bỉ. Giang Hạo không người, bệ hạ, thanh kiếm này là thần đưa cho ngài, nguyện kiếm này vì bệ hạ mở mang bờ cõi, vĩnh bảo đại tần. Thủy hoàng đế vốn là thích vô cùng thanh kiếm này, ha ha cười nói, chấm đã thu ngươi nhiều đồ như vậy, không thiếu món này, được, chấm nhận lấy, có còn hay không, cùng nhau cho chấm đem ra đi. Người này, thu lễ thu quyền. Ai có thể kêu Giang Hạo mỗi một điều lễ vật cũng là bảo vật vô giá đâu rồi, hoàng đế cũng động tâm a. Giang Hạo cười cười, lại từ trong lòng ngực xuất ra một vật, là một cái tinh xảo hộp gỗ, hai tay bưng cho Tần Thủy Hoàng đạo, bệ hạ, thần tối hôm qua cho ta đại tần bói toán một quẻ, câu thông đạo tổ, lấy được một cái nhắc nhở, ở nơi này trong hộp. Thủy Hoàng đế lúc này ngẩn ra, vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên, cái gì nhắc nhở? Bệ hạ, hay lại là gác lại buổi tối lúc không người nhìn lại đi Giang Hạo đạo. Thủy Hoàng đế suy nghĩ một chút gật đầu một cái, nhận lấy tinh xảo hộp gỗ nhỏ, vốn là muốn thuận tay giao cho Triệu Cao, có thể chuyển đạo một nửa lại thu hồi lại, trực tiếp nhét vào chính mình ống tay áo. Triệu Cao đều đã đưa tay ra cánh tay, lại thấy Thủy Hoàng đế thu tay về đi, tâm lý máy động, vội vàng đem tay lại thu hồi lại, tâm lý than nhỏ, bệ hạ hay lại là chỉ tin tưởng hắn chính mình a? Giang Hạo lui về phía sau hai bước, chậm rãi giơ tay lên. Lần nữa không mình hành lễ, bệ hạ, thần Giang Hạo, cáo tử. Thủy Hoàng đế gật đầu, nhẹ giọng nói, đi đi, trên biển sóng gió nguy hiểm, chính mình một đường cẩn thận. Lâu ngày lâu năm, núi xa đường xa, Giang Hạo, Ninh yêu quê hương vân vế đất, chớ yêu nước hắn vạn lượng kim a. Ồ, phía trên chuỗi tử, chớ trách chớ trách. Giang Hạo cùng Thủy Hoàng đế tiếp xúc hơn nửa năm, nói thật, hai người nhưng cũng đào tạo được hữu nghị, bây giờ phân biệt, không hỏi ngày về, cuộc đời này không biết đúng hay không còn có gặp lại sau ngày. Vốn là Giang Hạo còn chuẩn bị một bộ siêu cấp lớn bản đồ thế giới, đánh dấu trên thế giới bây giờ Đại Dương Đại Châu, để cho Tần Thủy Hoàng có thể chinh chiến thế giới, nhưng hắn nghĩ xong lâu, hay lại là bỏ ý niệm này đi. Tần Thủy Hoàng hảo đại hỉ công, tính cách cương quyết, mặc dù khoảng thời gian này bị Giang Hạo nói, biết lúc này Đại Tần Đế quốc nguyên khí suy yếu yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức, nhưng nếu như cho hắn biết thiên hạ còn có lớn như vậy địa phương, không đúng vị này kích động một cái, sẽ hồi sinh chiến đoan chèn ép sức dân. Đến lúc đó chịu khổ hay lại là tầng dưới chót nhất trăm họ. Cho nên đồ sẽ không cho, hay là để cho Thủy Hoàng đế hết sức chuyên chú đối phó Hung Nô cùng chung quanh Man Di đi, mảnh này 10 triệu cây số vương thổ địa, tạm thời đủ bây giờ đại tần dày vò. Giang Hạo cáo tử, đi ra dưỡng thần điện, nhìn Giang Hạo cuối cùng bóng lưng, Thủy Hoàng đế đứng yên thật lâu, cuối cùng phất tay một cái nói, tất cả mọi người đều đi ra ngoài đi, chấm muốn tính tu. Dạ, bệ hạ. Cung nhân thị nữ rồi rít đi ra ngoài. Chỉ chưa Thủy Hoàng đế cùng Triệu Cao ở trong đại điện, Thủy Hoàng đế giơ tay lên, vuốt ve Giang Hạo đưa cho hắn những quyển trục này. Hắn biết, những thứ này coi như đối với một cái đế quốc mà nói, tất cả đều là không được đổ vỡ. Đồng nhiên, bên cạnh Triệu Cao nhẹ nhàng mở miệng, bệ hạ nếu không nỡ bỏ, vì sao không lưu lại quốc sư, chỉ sợ lần này rời đi. Triệu Cao câu này lời còn chưa dứt. Thủy Hoàng đế cũng không nhìn Triệu Cao, nhàn nhạt nói, ngươi là nói Giang Hạo sẽ không trở lại, thật sao? Nô đoán bậy bạ, Triệu Cao vội vàng nói, hiện trong lòng hắn đối với Giang Hạo lưu lại sợ hãi, là thật không dám qua loa biên bài hắn. Thủy Hoàng đế thần sắc không thay đổi, nói, thật ra thì Giang Hạo ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, chấm biết hắn rất có thể sẽ không trở lại, hắn thật sự làm việc, mỗi một điều đều là giao phó hậu sự, chấm tự nhiên rõ ràng. Kia bệ hạ, không giữ được, người tu tiên, hắn tâm hướng tới cảng thiên địa rộng lớn, tìm thành tiên cơ hội, nếu như chấm không phải là bởi vì này đế quốc. Cũng muốn giống như hắn đi phương xa tìm ngọn tiên sơn kia tiên đảo. Thủy Hoàng đế nói, được, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chấm muốn xem thật kỹ một chút những tài liệu này, nhìn Giang Hạo cho chấm lưu lại một cái nhiều đại bảo tàng. Được, đi đi. Triệu Cao không người cáo từ rời đi, trong đại điện trở nên không có một bóng người. Thủy Hoàng đế cầm lên bên cạnh những quyển trục đó, nhìn kỹ, khúc viên lê, tạo giấy thuật, bàn đạp, võ sát, chế tạo đồ sứ phương pháp, luyện chế sắt thép phương pháp, mỗi một hạng kỹ thuật đều là lợi quốc lợi dân lớn chuyện, có thể để cho Tần quốc nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Giang Hạo tâm rất đơn giản, này là mình hoa hạ, có thể giúp đỡ một cái. Thủy Hoàng đế nhìn rất cẩn thận, hắn biết những thứ này ảnh hưởng sâu xa, cho nên ở ban bố chính lệnh trước, hắn phải cẩn thận thấy rõ ràng hiểu rõ mới được. Trong thoáng chốc, bên ngoài sắc trời bắt đầu tối, có cung nhân đi vào, cẩn thận từng ly từng tí nói, bệ hạ, vào đêm, ngài còn chưa ăn cơm nữa, nô cho ngài thắp đèn. Thủy Hoàng đế gật đầu một cái, xoa xoa có chút căng đầu. Những tài liệu này rất nhiều tối tăm thâm thúy, hắn cũng nhìn không hiểu lắm, cho nên càng hao tổn tâm thần. Cung nhân bưng tới thức ăn, Thủy Hoàng đế đơn giản ăn rồi, tiếp tục xem những thứ này tài liệu kỹ thuật, thời gian thoáng một cái đến nửa đêm, một cái cung nhân đi tới, quỳ xuống đất xin chỉ thị, bệ hạ, lập tức sẽ giờ tí. Phải không, cũng giờ tí, thời gian trôi qua thật nhanh á. Thủy Hoàng đế khinh ngữ một câu. Giờ tí liền là buổi tối 11 có một chút dạng sáng một điểm đoạn này, từ ngọ 2 hát, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, chính là âm dương thay nhau lúc, thích hợp nhất ngồi tĩnh tọa tu luyện, Thủy Hoàng Đế mỗi ngày đều sẽ ở đây 2 giờ tu luyện. Vương Quyền trục xuống, ở trên bồ đoàn ngồi xong, vừa định ngồi tĩnh tọa tu luyện, cánh tay bỗng nhiên chạm được một cái vật cứng, Thủy Hoàng Đế từ ống tay háo lý lấy ra nhìn một cái, chính là Giang Hạo đưa cho mình cái đó hộp gỗ. Giang Hạo nói hắn vì đế quốc bói toán một quẻ, Thủy Hoàng Đế tâm thoáng cái liền sôi trào, không biết đạo tổ nói cái gì. Hắn nhẹ nhàng mở hộp ra, phát hiện bên trong là một khối không lớn mảnh lụa, từ trong hộp xuất ra mảnh lụa, chậm rãi mở ra, phát hiện phía trên chỉ viết một hàng chữ. Hồ Hợi có mất nước chi mệnh. Thấy mấy chữ này, Thủy Hoàng Đế chính là sững sờ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Giang Hạo hội để lại cho hắn một câu nói như vậy. Hồ Hợi là Thủy Hoàng Đế ấu tử, coi như thích. Hắn cũng biết rõ mình đứa con trai này bị nuông chiều có chút tính cách ngang bướng ngang ngược, tự do phóng khoáng làm bậy, có thể vì sao Giang Hạo lưu lại một câu nói như vậy đâu rồi, thật là đạo tổ nói sao? Hoặc có lẽ là chính là Giang Hạo lưu lại, nhưng hắn vì sao lưu một câu nói như vậy đâu rồi, Hồ Hợi đắc tội Giang Hạo, không nghe nói à, nếu như có loại chuyện này, ám vệ đã sớm hướng mình báo cáo. Thủy Hoàng Đế trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này thật là đạo tổ lưu lại ngôn ngữ sao? Mất nước chi mệnh, đột nhiên Thủy Hoàng Đế ánh mắt biến có chút lạnh. Thật ra thì lấy bây giờ Tần Thủy Hoàng tình huống, Hồ Hợi đã không có xoán vị cơ hội, có thể Giang Hạo tâm lý đối với cái đó Hồ Hợi chính là không thích. Khắc, đừng, không nói, chẳng qua là tự tay giết chết chính mình 33 cái huynh đệ tỷ muội, người này tâm tính có thể thấy có nhiều xuất sinh, như loại này xuất sinh người, giữ lại tuyệt đối là mối họa, hơn nữa Thủy Hoàng Đế còn rất cưng chiều hắn, tên kia coi như không làm tần nhị thế, sau này còn không biết muốn gieo họa bao nhiêu trăm họ đây. Còn có một chút. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Ngày đó Hồ Hợi ở trong cung ngăn lại Giang Hạo muốn học tiên pháp, Giang Hạo trực tiếp cự tuyệt, lúc rời đi, Giang Hạo rõ ràng cảm giác từ trên người Hồ Hợi tản mát ra sát ý. Chỉ là bởi vì mình cự tuyệt hắn, A liền muốn giết chính mình, vậy cũng chớ trách ta trước khi đi bẫy người một cái. Giang Hạo không phải là nhỏ mọn người. Nhưng hắn nhỏ mọn đứng lên, không phải là người. Chương 920, nao tàn người không thuốc có thể trị. Trong bóng tối, Thủy Hoàng Đế phất tay một cái, đột nhiên một vệt bóng đen xuất hiện, quỳ xuống Thủy Hoàng Đế bàn trước. Người này toàn thân áo đen, lúc xuất hiện vô thanh vô tức, cũng không ai biết trước hắn ẩn nút ở địa phương nào, sau khi xuất hiện cũng không nói một câu. Các ngươi có thể có tin tức, Hồ Hợi cùng Giang Hạo có hay không có thủ oán gì? Thủy Hoàng Đế mở miệng hỏi. Bẩm bệ hạ, hẳn không có thủ oán, Hồ Hợi công tử cùng quốc sư cơ hồ không có qua đồng thời xuất hiện, chỉ ở mấy tháng trước trong cung trên hành lang gặp qua một lần, đánh qua một lần chăm sóc. Từ nay về sau lại không gặp qua người quần áo đen đạo. Không có cựu hoán, vậy đã nói rõ Giang Hạo không phải là cố ý nhằm vào Hồ Hợi. Thủy Hoàng Đế lại liếc mắt nhìn trong tay tờ giấy, phía trên mấy cái chữ là như thế nhức mắt. Hồ Hợi có mất nước chi mệnh. Tần Thủy Hoàng càng xem mấy chữ này tâm lý càng không thoải mái. Này Giang Sơn là chấm, chấm nổi tiếng Thủy Hoàng Đế, liền là muốn từng đợi một trùng điệp đi xuống, bất kể là ai, đều không thể để cho chấm Giang Sơn mất. Thủy Hoàng Đế đứng lên. Từ từ đi tới to lớn đèn cung đình trước, đèn cung đình như hoa sen múi, mỗi một múi trên đều đốt một đóa ngọn lửa, đem căn phòng chiếu sáng phát sáng. Thủy Hoàng Đế giơ tay lên, đem mảnh lụa nhẹ khẽ đặt ở ngọn lửa lên, mỏng như cánh ve mảnh lụa lập tức bốc cháy, Thủy Hoàng Đế nhẹ nhàng hướng không trung ném đi, mảnh lụa lửa đốt diễm bay lượn trên không trung, các loại chờ rơi xuống đất lúc, đã hoàn toàn biến thành tro tàn. Phái người chú ý Hồ Hợi tình huống, có chuyện nhanh tới báo cáo ta Thủy Hoàng Đế đạo. Hắn cuối cùng là cái phụ thân, sẽ không vô duyên vô cớ đối với chính mình hài tử thống hạ sát thủ, nhưng nếu như đứa bé này muốn mưu nghịch, vậy thì lại coi là chuyện khác. Nhân gian tháng năm mùi thơm tẫn, sơn thôn đào hoa mới nở rộ. Ma đổi. Đại tần cũng không có tự. Hồ Hợi bỗng nhiên lên đi ra ngoài du ngoạn tâm tư. Hai cái thị nữ xinh đẹp đang ở cho Hồ Hợi mặc quần áo, đứng bên cạnh một người đàn ông tử, cẩn thận từng ly từng tí nói, công tử, ngựa cùng cắm trại vật phẩm cũng chuẩn bị xong. Biết. Mặc chính tề. Hồ Hợi mang theo 4-5 người ngựa chiến chạy ra ngoài, phía sau một người làm trên mông ngựa còn đổi một con dê, này là chuẩn bị buổi trưa thịt nướng dùng. Đoàn người rất mau ra Hàm Dương Thành, hướng Tây Phương chạy đi, chạy ra ngoài mấy dặm, thấy phía trước là mênh mông bát ngát vùng quê đồng ruộng, điền lý ngũ cốc đã vừa được mắt cá chân cao, xanh mơn mởn rất là hỷ nhân. Trong ruộng có không ít nông dân ở làm lụng, không người nhổ cỏ, gánh nước tới ruộng, chỉ hy vọng có thể thu nhiều một đấu hai đấu, có thể để cho người nhà thiếu bị đói. Hồ Hợi thấy như thế bằng phẳng thổ địa, còn có kia thanh thanh lúa mạch thảo, nhất thời hứng thú, đối với mấy tên thủ hạ nói, đi, theo bản công tử đến, chúng ta ở nơi nào so tài một trận. Nói xong giật dây cương một cái, cưỡi ngựa xông vào điền lý. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Mấy thất ngựa ở trong ruộng chạy như điên, nhất thời giẫm đạp xấu vô số mạ non. Các ngươi đang làm gì, không muốn giẫm đạp túc mầm a? Có nông dân thấy hổ hợi đám người như thế, tâm thương yêu không dứt, hướng về phía hổ hợi mấy người la lớn. Hổ hợi tự nhiên nghe được, quét mắt nhìn một chút người lao nông kia, chuyển một cái đầu ngựa lại hướng lao đầu kia chạy đi. Lao đầu kia dọa hỏng, hướng bên cạnh chợt lóe, hổ hợi lại không bỏ qua cho hắn, trong tay roi ngựa hung hăng rút ra, ba một tiếng nặng nề đánh vào lao nông trên mặt, đánh lao nông thoáng cái té xuống đất. Ha ha ha ha, sung sướng, chúng ta đi. Hổ hợi đánh xong lao nông cười to mấy tiếng, phóng ngựa dẫn người hướng phương xa chạy đi, trong đó không biết lại giẫm đạp xấu bao nhiêu tình cảnh. Hổ hợi chỉ lo chính mình sung sướng, đâu để ý chăm họ nỗi khổ, chỉ cảm thấy như thế bằng phẳng thổ địa, chạy lên lập tức tới mới là thống khoái. Đồng nhiên, trước mặt xuất hiện một cái bờ ruộng, chỉ có cao hơn một thước, chưa đủ hai thước rộng, hồ hợi đang chạy ở cao hứng, đến bờ ruộng bên chợt nhắc tới dây cương, dưới người hắn tọa kỵ liền vọt lên đến, bay vọt bay lên không, gió thổi qua gương mặt cảm giác để cho người ạ rện lìn tăng vọt, hồ hợi chỉ cảm thấy rất là hưng phấn, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng hoan hô. Ô hô, coi như ở dây tiếp theo, đồng nhiên phát sinh tình trạng. Hồ hợi dưới người con ngựa này ở lúc rơi xuống đất, một cái vó ngựa giẫm đạp ở một hòn đá nhỏ lên, con ngựa này dưới chân đau nhói trước chân mềm nhũn, trực tiếp liền ngã chồng vó. Ô hô ba a a a ba. Hoan hô sau khi chính là kêu thảm thiết, hồ hợi há to mồm con mắt vượt trội, thân thể hung hăng hướng mặt đất đâm vào. Con ngựa tốc độ chạy như bay cực nhanh, hồ hợi đâm xuống tốc độ cũng càng nhanh. D-A-N-G-Z. Không tìm đường chết thì không phải chết, hắn đâm xuống địa phương còn có một chút hòn đá, hồ hợi đầu nặng nề đập vào trên hòn đá, lúc này liền đã hôn mê. Công tử, công tử. Phía sau hắn mấy cái người hầu người thất kinh, rối rít xuống ngựa đỡ, cũng làm hồ hợi lật lại, phát hiện hồ hợi mặt đã là máu, dáng vẻ rất là kinh người. Mấy tên biết gây ra đại họa, lập tức mang theo hồ hợi trở lại Hàm Dương, hồ hợi cưỡi ngựa đụng bị thương sự tình trước tiên bị hồi báo cho thủy hoàng đế mang người đi tới hồ hợi chỗ ở cung điện, nhìn nhắm mắt nằm ở trên giường, đầu bọc thật dày ma bố hồ hợi, thủy hoàng đế có một tí thương tiếc. Tình huống bây giờ như thế nào? Thủy hoàng đế hỏi ngự y yể. Bệ hạ, công tử những địa phương khác không đáng ngại, chính là đánh vỡ đầu, bây giờ cũng đã cầm máu, về phần khi nào tỉnh lại chỉ có thể nhìn công tử chính mình. Ngự y cẩn thận từng ly từng tí nói. Thủy hoàng đế cũng biết đụng đầu cùng thương tổn đến những bộ vị khác không giống nhau, những thứ này ngự y cũng không có năng lực làm. Làm sao làm thương? Thủy hoàng đế trầm mặt hỏi Triệu Cao. Triệu Cao vội vàng không người, bệ hạ, hỏi qua. Hồ hợi công tử mang theo mấy cái nô bộc đi ra ngoài đi chơi tiết thanh minh, ở trong đồng ruộng chạy tới thời điểm, bay vọt một cái bờ ruộng lúc không cẩn thận ngã xuống, dập đầu đến đầu. Đạp mạ non, bay vọt bờ ruộng. Thủy hoàng đế trong lỗ mũi thở ra một hơi, thanh âm âm trầm nói, mấy cái đi theo hồ hợi người làm, hộ vệ bất lực, công tử nghịch ngợm không biết ngăn trở, còn đi theo đồng thời làm ác đạp, kéo ra ngoài chém. Hoàng đế nhẹ nhàng một câu nói, liền quyết định mấy người làm này vận mệnh, chết. Triệu Cao đi giữ Giang Hạo lại tiên phù đem ra thủy hoàng đế phân phó nói. Triệu Cao lập tức đi, không lâu lắm cầm về một cái hộp gỗ không lớn, bên trong lấy mấy chục tấm lá bùa, đều là bây giờ Giang Hạo có thể vẽ ra tới cấp thấp phù triện, trước khi đi đưa cho thủy hoàng đế bảo vệ tánh mạng dùng. Thủy hoàng đế xuất ra một cái khư bệnh phù, ở trong tay thoáng một cái, lá bùa cháy bùng, thủy hoàng đế bây giờ cũng học được này thủ trang bức pháp môn, tay không lấy linh lực thúc dục lá bùa thiêu đốt, bắt linh lực một cái đè ở hồ hợi đỉnh đầu. Qua một lúc lâu, hồ hợi vẫn là không có phản ứng. Thủy hoàng đế cao mày, tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ đạo phù có sai lầm? Không đúng, hắn vừa mới rõ ràng có thể cảm giác được đạo phù sóng linh lực. Lại lấy ra một tờ đao binh cầm máu phù cho hồ hợi dùng. Hồ hợi đỉnh đầu vết thương rất nhanh khép lại, nhưng lại như cũ không tỉnh. Lần này thủy hoàng đế cũng không biết như thế nào, hỏi bên cạnh ngựa y yể, hắn kết quả thế nào bất tỉnh. Bệ hạ, bọn thần không biết ra mấy cái ngựa y chiến nguy nguy trả lời. Thủy hoàng đế suy nghĩ một chút, quát lên, người đâu, ngựa chiến đuổi kịp quốc sư, hỏi một chút hắn hổ hợi thương thế như thế nào cứu chữa. Lập tức có đội một kỵ binh từ Hàm Dương thành vọt ra, hướng Ly Sơn phương hướng đuổi theo. Ngày đó cáo biệt thủy hoàng đế sau, Giang Hạo ngồi xe ra Hàm Dương thành, trở lại chính mình chiếc kia rộng xe ngựa to lên, chỉ cảm thấy cả người dễ dàng, Lữ Chí lại gần, giúp Giang Hạo lấy mũ xuống, lang quân, có thể đi không? Nói cho bọn hắn biết, rút ra đi Giang Hạo đạo. Lữ Chí vén rèm xe lên, đối bên ngoài nhẹ nói đạo, thông chi một chút đi, đoàn xe lên đường, chúng ta đi Ly Sơn. Ùng ùng. Hơn 6.000 kỵ binh rút ra, khổng lồ đoàn xe lên đường, phát ra ùng ùng thanh âm, hướng Ly Sơn phương hướng chậm chạp tiến tới. Này 6.000 kỵ binh bây giờ phân biệt do Lỗ Tín, Quý Bố, Hàn Trung các thống lĩnh 2.000, đi qua khoảng thời gian này ma hợp, ba người đã trở thành hợp cách thống lĩnh. Về phần đoàn xe, so với lần trước đi Ly Sơn lúc to lớn hơn, chừng hơn 300 chiếc xe lớn, những thứ này trên xe lớn tất cả đều trang bị đầy đủ các loại vật liệu, do Lữ Chí 18 quản sự phụ trách, phân công rõ ràng tính chung có độ. Bây giờ Lữ Chí thủ hạ 18 đi, số người cũng đạt tới hơn 2.000 người, tuyệt đại đa số đều là Lữ Chí mua được phạm quan, tiểu lại, nô lệ, đội ngũ xe ngựa liền do bọn họ phụ trách. Hàm Dương khoảng cách Ly Sơn không tính là xa, chỉ có hơn 100 dặm, hai ngày thời gian liền đi hơn nữa, hôm nay chạm vào tối, đoàn xe ở bên đường trú đóng, Lữ Chí đạo, Lang Quân, ngày mai là có thể đến Ly Sơn, Lang Quân nghĩ xong mang đi bao nhiêu công tượng sao. Chúng loại nhất định phải đầy đủ hết, số người ấy ư, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá cũng phải cẩn thận chọn một phen Giang Hạo đạo. Như thế nào chọn? Kiến trúc, tượng đá, thợ mộc, thợ rèn, chăn ngựa, đoán tạo sư, ngọc điêu, dệt vải, tơ lụa, chế tạo dụng cụ vân vân và vân vân, tóm lại chỉ cần có tay nghề phải mang theo. Về phân chọn, tốt nhất là tự nguyện theo chúng ta đi, không có người thân ràng buộc tốt nhất, nếu như có người nhà hoàn nguyện ý đi theo, cho phép bọn họ mang theo người nhà, cũng tốt để cho những người này an tâm. Lữ Chí gật đầu một cái. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên chạy tới một người cưỡi ngựa, đến phụ cận lập tức xuống ngựa, Giang Hạo thấy chính là Hàn Trung. Hàn Trung tiến lên hai bước chắp tay ôm quyền nói, chủ công, bệ hạ phái người đến tìm ngài. Giang Hạo buồn bực, này mới rời khỏi hai ngày, liền phái người đổi tới, không phải là đổi ý không muốn để cho chính mình đi thôi. Dẫn người tới Giang Hạo phân phó nói. Không lâu lắm một cái hoàng cung cấm vệ bị mang tới Giang Hạo trước mặt, thấy Giang Hạo cấm vệ không dám thờ ơ, không mình hành lễ đạo, quốc sư, bệ hạ có chuyện hỏi ngài. Hả, có chuyện gì? Giang Hạo tâm lý hơi kinh ngạc. Ngay tại hôm nay buổi sáng, Hồ Hợi công tử đi ra ngoài đi chơi tiết thanh minh bỗng nhiên té ngựa, đụng đầu bộ, bệ hạ sử dụng đạo phù cứu chữa, như cũ không có thể tỉnh lại, bây giờ Hồ Hợi công tử chỉ có hô hấp, còn lại hết thể mất hết ý thức, bệ hạ để cho một tới hỏi quốc sư, có thể cứu chữa phương pháp. Cấm vệ nói, té ngựa đụng vào đầu, chỉ có hô hấp không có ý thức. Đây không phải là thành người không có chi giác sao? Nghĩ đến chính mình cho Tần Thủy Hoàng cái đó nhắc nhở, không phải là Thủy Hoàng đế tự mình động thủ đi. Bất quá thật giống như lại không giống, nếu như là Thủy Hoàng đế động thủ, cũng sẽ không phái người qua tìm đến mình. Giang Hạo lắc đầu một cái, nói với cấm vệ, loại tình huống này, Giang Mộ cũng không làm nên chuyện gì, ở ta cho bệ hạ kia bộ y kinh lý, đối với loại bệnh này từng có từng giải, ngay tại quyển thứ 2 thứ 63 trang, bệ hạ xem qua tự biết. Nay cấm vệ lấy được câu trả lời sau, ra roi thúc ngựa đi suốt đêm trở về Hàm Dương, rốt cuộc ở đêm khuya trở lại cấm cung. Đem Giang Hạo lời nói bẩm báo cho Thủy Hoàng đế. Ý gì thư lý có biết sao? Thủy Hoàng đế tự nói một câu. Giang Hạo đưa cho Thủy Hoàng đế đạo ra thập nhị bộ kinh điển, trong đó liền bao gồm một bên y kinh, quyển sách kia Thủy Hoàng đế cũng xem qua, bất quá bởi vì y thuật phương diện kiến thức vốn là cố gắng hết sức chuyên nghiệp, hơn nữa Thủy Hoàng đế cũng không say mê ở đây, cho nên chỉ nhìn qua một lần liền để ở một bên, chuẩn bị sau này tìm một nhóm thầy thuốc tới học tập, sau đó truyền bá ra ngoài, tạo phúc đại tần trăm họ. Dựa theo cấm vệ truyền lời, mở ra y thuật quyển thứ 2 thứ 63 trang, Thủy Hoàng đế trên dưới nhìn một lần, cuối cùng ở một câu nói lên cố định hình ảnh. Náo tàn người không thuốc có thể trị, thần tiên không chữa. Chương 921, trời mới biết. Náo tàn người không thuốc có thể trị, thần tiên không chữa. Thấy những lời này, Thủy Hoàng đế có chút sững sờ, tốt sau một hồi mới tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Giang Hạo đã sớm tính ra Hồ Hợi có này tai họa. Suy nghĩ một chút chính mình cái đó nghịch ngợm càn quấy con trai. Thủy Hoàng đế than nhẹ một tiếng. Nhìn tới đây chính là vận mạng hắn. Truyền lệnh ngựa y cung nhân, để cho bọn họ cực kỳ trông nom Hồ Hợi đi. Thủy Hoàng đế hướng về phía một cái cung người nói. Cung nhân đi truyền lệnh, Thủy Hoàng đế buông xuống y thư, lại đem lên bên cạnh một quyển đạo thư, lật xem sau nhẹ nhàng nhớ tới kinh văn, thiên cả đời nước, người cùng tự nhiên, thận vì bắc cực chi khu, tinh ăn văn hóa, bồi bổ bách hải, dựa vào vĩnh niên mà trường sinh bất lão. Thủy Hoàng đế nhắm mắt lại tu luyện. Hôm sau, Giang Hạo đội ngũ rốt cuộc đi tới Ly Sơn, sớm có sứ giả đi trước thông báo Ly Sơn quan lại, đội ngũ đến Ly Sơn nơi trú quân lúc, đứng bên cạnh mấy chục quan chức nên đón, hộ vệ vén rèm xe lên, Giang Hạo xuống xe, những quan viên kia lập tức không mình hành lễ. Mấy tháng trước, Giang Hạo ở Ly Sơn Tần Thủy Hoàng lăng làm nửa tháng đại giam tạo, phích lịch thủ đoạn sửa trị nơi này quan lại, mặc dù hắn rời đi, nơi này cũng thay mới đại giam tạo, có thể các quan viên đối với vị này quá trúc tiên nhân, đại giam tạo. Bây giờ quốc sư đại nhân như cũ có lòng thật sâu sợ hãi. Chúng ta gặp qua quốc sư. Ở mới nhậm chức đại giám tạo dưới sự hướng dẫn, 13 bộ đốc tạo, mấy chục phó đốc tạo đồng thời không người hành lễ. Giang Hạo mang trên mặt ấm áp nụ cười, chư vị miễn lễ đi, ta có bệ hạ chỉ ý, tới Hoàng Lăng chọn một nhóm công tượng, còn phải làm phiền chư vị hỗ trợ. Hàn hẳn những người này nghe một chút lập tức trở về đạo. Mới nhậm chức đại giám tạo thôi động tiến lên, cười nói, quốc sư đại nhân, đã an bài xong dừng chân, liền là trước kia quốc sư đại nhân ở gian phòng kia, hy vọng ngài hài lòng, về phần ngài dưới sự hộ vệ trúc cũng có sắp xếp. Như thế liền có thể Giang Hạo đạo. Đến đại sảnh, đại giám tạo thôi động cùng 13 bộ đốc tạo cũng theo vào đến, Giang Hạo quét nhìn liếc mắt, phần lớn cũng là người quen, những người này bây giờ đứng ở phía dưới, nhìn Giang Hạo ánh mắt còn có chút nơm nớp lo sợ đâu rồi, bị sợ mắc lỗi. Giang Hạo từ ống tay áo lý móc ra một quyển mảnh lụa, đặt lên bàn nói, chỗ này của ta tổng kết yêu cầu công tượng chủng loại, quay đầu các ngươi liền dựa theo này chuẩn bị, mỗi dạng không thể ít hơn 50 người, mà chọn người, tốt nhất vô khiên vô quải tuổi trẻ lực trắng người. Thôi động nhận lấy tờ đơn nhìn một chút, đơn giản nhìn một cái lại có 60-70 loại nhiều, mỗi dạng 50 người, đó chính là hơn 3.000 người a. Trong đầu nghĩ vị quốc sư này đại nhân khẩu vị thật đúng là đại rớt, bất quá hắn đã sớm nhận được thánh chỉ, yêu cầu phải hoàn toàn phối hợp, cho nên tuyệt không dám có bất kỳ dị nghị gì. Quốc sư đại nhân, xin cho ta các loại, chờ, mấy ngày, nhất định cho quốc sư làm tốt tiếp. Tiếp nhận chuyện có thể tìm quý bố, Lỗ Tín thương nghị Giang Hạo đạo. Đối ngoại là quý bố, Lỗ Tín, thật ra thì chân chính phụ trách tính chung là Lữ Trĩ, bất quá nàng một nữ nhân không tốt sắp xếp tại ngoài sáng. Buổi tối hôm đó, Hoàng Lăng chúng tiểu lại liền tập họp công tượng, tuyên bố quốc sư tới tuyển người tin tức. Quá Trúc tiên nhân trở lại, Quá Trúc tiên nhân hôm nay là đường triều quốc sư, lần này tới là tuyển mộ nhân viên cùng theo một lúc ra biển tầm tiên, nếu như có nguyện ý đi theo, có thể đạo chỗ này của ta ghi danh, nếu như số người đông đảo, lấy tuổi trẻ lực trắng người, không có vướng vít ưu tiên. Tin tức này vừa ra, nhất thời ở toàn bộ Hoàng Lăng công trường đưa tới rối loạn tương bừng. Có động lòng người, có người lại hết sức do dự. Người Trung Quốc có rất mạnh luyến gia tình tiết, cố thổ khó rời, có lẽ đây chính là nông canh văn minh giao phó cho chúng ta gen, nếu như không phải là cực lớn nhân tố bên ngoài, có rất ít người nguyện ý rời khỏi cố thổ, dù là biết rõ mình quê hương hoàn cảnh so với những địa phương khác phải kém rất nhiều. Có thể rất kỳ quái là, người Trung Quốc vừa có lớn vô cùng dũng khí, nguyện ý đi ra ngoài sông sáo, đánh liều ra một mảnh trời, cho nên toàn thế giới khắp nơi là hoa người thân ảnh. Nước Đức chứ danh nhà địa chất học lợi nhuận Hy Hoác Phân đã từng thâm tình khen ngợi. Vô luận là ở đâu lý, chỉ cần người Hoa lấy được đất đặt chân, thêm một gáo nước nữa, hắn thì có thể làm cho thế gian vạn vật sinh trưởng. Sau đó trả về đến cố hương, dù là trở lại chẳng qua là cho cốt, chôn chôn ở cố hương, hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ngày thứ hai, vô số người chạy đi ghi danh, muốn đi theo Quá Trúc tiên nhân, bây giờ hẳn là quốc sư đại nhân. Không vì cái gì khác. Những công nhân này đều biết, Giang Hạo hợp người tốt. Trước bọn họ giống như gia súc như thế chế tác, lại không ăn được một cái cơm no, có thể quốc sư đại nhân chỉ nửa tháng, liền để cho bọn họ qua giống như thiên đường như vậy sinh hoạt. Đáng tiếc là, quốc sư đại nhân rời đi, mới đại giam tạo nhậm chức, bọn họ cơm nước tài nghệ lại hạ xuống rất nhiều, bất quá bọn hắn cũng nhận được quần áo mới, nhiệt kháng đầu, ăn cũng so với quốc sư đại nhân tới trước mạnh hơn nhiều, đây chính là quốc sư đại nhân mang cho bọn hắn thay đổi. Bây giờ quốc sư tuyển người, bọn họ cũng đều biết, đi theo vị quốc sư này đại nhân nhất định sẽ không sai, hơn nữa quốc sư đại nhân là tiên người, không đúng còn có thể mang của bọn hắn đồng thời thành tiên cũng khó nói. Tha ở chỗ này mỗi đêm ngày, khổ cực làm lụng đến chết, không bằng tìm vừa ra mặt cơ hội. Hoàng Lăng các quan viên không nghĩ tới ghi danh người hội có nhiều như vậy, thoáng cái có chút hoảng hốt, lập tức tổ chức người ghi danh tạo sách, theo hậu tiến hành sàng lọc, mà quý bố, Lỗ Tín mấy người cũng phái người ở bên cạnh đồng thời hỗ trợ. Dù sao sau này những thứ này chính là bọn hắn người. Cứ như vậy, liên tiếp bận rộn 7 ngày thời gian, đi theo Giang Hạo người rốt cuộc chọn lựa đến, tổng cộng có 5.000 người, thật to vượt qua dự chủ. Hoàng Lăng giam tạo quan đau lòng, tổn thất nhiều như vậy thợ thủ công, hơn nữa phần lớn là tuổi trẻ lực tráng, kỹ thuật ưu dị người, muốn bổ sung nhưng là rất hiếm có. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cười theo, cung cung kính kính cho những thứ này chuẩn bị đủ lương thực vật liệu, ai kêu bệ hạ có chỉ, hoàn toàn phối hợp quốc sư đại nhân yêu cầu, trong thánh chỉ cũng không biết mang đi bao nhiêu. Đó chính là nói quốc sư muốn mang đi bao nhiêu mang đi bao nhiêu. Vốn là đội ngũ là 6.000 kỵ binh, mấy trăm chiếc xe lớn, cũng có xe ngựa, này 5.000 công tượng lại không có cách nào, chỉ có thể vô ích bước, lên đường sau khi đội ngũ tốc độ tiến lên càng chậm. Mua ngựa, mua trâu, mua xe. Giang Hạo ra lệnh. Ta nhưng là quốc sư, làm sao có thể để cho chút chuyện nhỏ này làm khó, cũng không cần xuất ra thánh chỉ, đội ngũ đến môi đầy đất, thông báo địa phương huyện lệnh tới, cũng không làm khó hắn. chẳng qua là để cho hắn gom bổn huyện xe ngựa, theo giá trả tiền. Cứ như vậy, không đi ra đất đai một quận, Giang Hạo đội ngũ liền từ bộ binh sư biến thành mô tơ biến hóa sư. Lần này đội ngũ mục tiêu rất rõ ràng. Bái Huyền. Giang Hạo bọn họ phải đi Đông Hải quận. Đông Hải quận vị trí địa lý ở hiện đại Sơn Đông Giang Tô chỗ giáp giới, Hạ Hạt Đàm Huyền, Cho Khâu, Lương Thành các loại, chờ 12 cái huyện, quận chưa ở Đàm Huyền, cũng chính là hiện đại Sơn Đông Lâm Nghi Đàm Huyền. Tứ Thủy quận sát bên Đông Hải quận, mặc dù có chút đường vòng, bên cạnh, trái phải, bất quá 200-300 dặm chặng đường, Giang Hạo còn có rất chuyện trọng yếu, cho nên phải trở về Bái Huyền một chuyến. Sau mười mấy ngày, đội ngũ đi tới thành Lạc Dương. Đoàn xe lúc vào thành, Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lữ Chí, lại phát hiện Lữ Chí cũng đang nhìn trộm nhìn về phía Giang Hạo, hai người mắt đối mắt chung một chỗ, Lữ Chí sắc mặt thoáng cái đỏ. Chí Nhi, xem ra hai người chúng ta là nghĩ đến đồng thời, Giang Hạo cười nói. Lúc trước chính là ở Lạc Dương, Giang Hạo cùng Lữ Chí trong thoáng chốc đạt thành song tu, Lữ Chí tu ra linh lực, nghĩ đến ban đầu một màn kia, Lữ Chí thẹn thùng, Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Lữ Chí ôm vào trong ngực, ở bên thai nàng vừa nói lặng lẽ nói, Lữ Chí nhị căn tử đỏ hơn. Nói cái gì? Ảm, trời mới biết ba. Hàm Dương đến Bái Huyền, 900 cây số, 1,800 dặm, lên xa lộ một ngày liền đến, ngồi máy bay 2 giờ, cao thiết 3, 4 tiếng. Mà bây giờ đâu rồi, yêu cầu hơn một tháng thời gian. Ngay hôm đó, đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, Giang Hạo cùng Lữ Chí xuống xe, nhìn một chút xa xa kia mảnh nhỏ không cao sơn loan, Giang Hạo đưa tay móc ra vùi ở trong tay áo Bạch Nương Tử. Tiểu Bạch, đến ngươi lão già mang nắng sơn. Có muốn hay không trở về đi xem một chút, Giang Hạo sở Bạch Nương Tử hỏi. Thời gian lâu, Bạch Nương Tử kêu khó đọc, Giang Hạo liền dứt khoát kêu Tiểu Bạch. TTT. Tiểu Bạch nói cho Giang Hạo, không cần. Ngay sau đó lại chui trở về Giang Hạo ống tay áo tu luyện đi, ai biết có phải hay không tu luyện, ngược lại người này liền thích dán Giang Hạo ngủ. Đến Mang Nãng Sơn, khoảng cách Bái Huyền cũng không xa, còn có hơn 200 dặm, nghĩ đến còn nữa 5-6 ngày là có thể chạy tới, có lẽ là gần hương tình sợ hãi. Lữ Chí kéo Giang Hạo tay nói, cũng không biết cha và muội muội như thế nào. Yên tâm đi, tháng trước không phải là còn nhận được Tiêu Hà tin tới ấy ư, Bái Huyền hết thảy bình yên, vừa mới qua đi hơn một tháng, có thể có chuyện gì, Giang Hạo đạo. Ngày hôm đó, bang đại đội ngũ lái vào Bái Huyền biên giới. Ở trước mặt mở đường Lỗ Tín đống nhiên phái người báo lại, Lữ Công, Tiêu Hà, Bái Huyền huyện lệnh các loại, chờ, mang theo con lại, hương lão ở ven đường nên đón. Giang Hạo nhìn một chút Lữ Chí, cười nói, nhìn một chút, lập tức phải gặp lại người phụ thân. Lữ Chí vẻ mặt cũng trở nên có chút kích động. Cách thành 10 dặm nơi, một đám ước chừng 30-40 người nên đón đội ngũ đứng ở bên đường, huyện lệnh cùng Lữ Công, Tiêu Hà đứng chung một chỗ, nhìn tạt qua mà qua đại quân, không dám động đậy. Đông nhiên đoàn xe dừng lại, màn xe vén lên, Giang Hạo từ trên xe bước xuống, mọi người nhìn một cái lập tức tiến lên hành lễ. Bái Huyền huyện lệnh gặp qua quốc sư đại nhân. Chúng ta gặp qua quan chủ. Xin chào quốc sư. Giang Hạo nhìn về phía mọi người cười trúm chím gật đầu, các vị cũng là người quen, không cần giữ lễ tiết, này Bái Huyền nhưng là quê nhà ta, đi ra ngoài một năm, rốt cuộc lại trở lại. Đúng vậy, quốc sư lúc đi, nào nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm, bây giờ liền trở thành đại tần quốc sư, chúng ta thán phục ngửa mặt trông lên Bái Huyền huyện lệnh thở dài nói. Lúc này Lữ Chí cũng xuống xe, thấy phụ thân Lữ Công, tiến lên thi lễ một cái, vành mắt có chút đỏ, kêu một tiếng cha. Lữ Công lão hoài đại quý. Ban đầu tự nhìn tốt Giang Hạo, dù là để cho nữ nhi mình làm một thiếp thị cũng muốn đi theo Giang Hạo, bây giờ nhìn lại thật đúng là tuyệt đối. Thời gian một năm, Giang Hạo liền từ một cái chán nản thanh niên, trở thành quát đại tần quốc sư, như vậy gặp được lại có mấy người có thể có. Nói rõ mình ban đầu nhãn quang cũng là cực tốt ta. Được, có chuyện gì đạo Bái Huyền lại nói không muộn Giang Hạo đạo. Mọi người lên xe. Giang Hạo trong lúc vô tình liếc một cái huyện lệnh sau lưng chúng quan lại, bừng tỉnh trông được đến một cái thân ảnh quen thuộc. Người kia người mặc cho đen ma y y, gương mặt cũng có chút cho đen, bên hông kìm nén một cây đoàn kiếm, nhìn về phía Giang Hạo đám người ánh mắt mang theo vô tận hâm mộ. Lưu Bang. Không nghĩ tới tên này cũng đi theo mọi người tới nên đón chính mình. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến cái gì, tâm lý cười một tiếng. Truyền thuyết năm đó Lưu Bang thấy Thủy Hoàng đế xa giá đi ngang qua, phát ra than thở, đại trượng phu sinh nên như vậy cũng. Không biết hôm nay hắn thấy chính mình, có phải hay không cũng có ý nghĩ như vậy. Bây giờ cái thế giới này lịch sử đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi, cũng không biết cái này Bái Huyền côn đồ tiểu lại có còn hay không trở thành hán cao tổ một ngày. Bất quá Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều, hắn đã quyết định rời đi, thần châu đại địa bất kể phát sinh cái gì, cho hắn mà nói cũng không trọng yếu nữa. Nếu như là chân long, tự có bay lên lúc, nếu như không phải là, vậy thì làm một con lươn đi. Đi tới Bái Huyền, bang đại đội ngũ có người an bài, Giang Hạo cùng Lữ Chí như cũ ở tại Lữ gia, hai người vừa mới xuống xe, liền có một cái thanh âm ôn nhu truyền tới, Giang đại ca, tỷ tỷ, các ngươi trở lại. Ngay sau đó một cái khả ái bóng người hướng Giang Hạo vọt tới, Giang Hạo vừa định mở rộng vòng tay, có thể cái thân ảnh kia lại chuyển hướng, một con đánh về phía Giang Hạo bên cạnh Lữ Chí. Hai tỷ muội ôm chung một chỗ. Tỷ tỷ, Tố Tố rất muốn ngươi. Tố Tố, tỷ tỷ cũng rất muốn ngươi. Thật là chị em gái tình thâm a. Có thể bỗng nhiên, vốn là nằm ở Lữ Chí trong ngực Tố Tố lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Hạo bên này, mà một giây kế tiếp, Tố Tố lại hướng về phía Giang Hạo sinh ra đầu lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Ô kìa nha. Vừa mới Giang Hạo rõ ràng cảm thấy Tố Tố là xông về phía mình, theo bản năng mình giang hai cánh tay, một giây kế tiếp Tố Tố liền chuyển hướng, để cho Giang Hạo có loại tự mình đa tình cảm giác, có thể bây giờ thấy Tố Tố này cái mặt quỷ, Giang Hạo lập tức biết, vừa mới Tố Tố chính là trêu chọc chính mình. Thật là nghịch ngợm. Chương 922, Lang Quân, người lắc lư người bản lãnh đã đột phá chân trời. Tố Tố cùng Lữ Chí tách ra, lui về phía sau một bước, thần sắc lập tức trở nên điềm tĩnh ôn nhã, hướng về phía Giang Hạo có chút ngồi xổm lễ ngon ngọt cười, Tố Tố gặp qua Giang đại ca, một đường còn thuận lợi. Cô nàng này cũng là một hí kịch nhỏ tinh a. Rất tốt, chúng ta vào đi thôi, Giang Hạo cười nói. Mọi người vào nhà, lúc ấy liền có người làm mang lên rượu và thức ăn, huyện lệnh ngoại hạng người đã bị Giang Hạo chi đi, bây giờ chỗ này chỉ còn người một nhà, bên trong phòng khách ngồi Lữ Công, Tiêu Hà, Tào Tham, Lữ Chí, Tố Tố, Hàn Trung, Quý Bố, Lô Tín. Cũng coi như là Giang Hạo thân cận nhất người, cũng là Giang Hạo thành viên nòng cốt, Giang Hạo cho mấy người giới thiệu lần nữa một chút, Hàn Trung cùng Quý Bố là mới gia nhập, trọng điểm giới thiệu, về phần Lô Tín, vốn là Lữ Công người làm, nhưng thân phận bây giờ bất đồng, đã là Giang Hạo hộ vệ tướng quân. Lữ Công nhìn một chút Lô Tín, cười nói, Lô Tín, ngươi vốn cũng có mới, bị chủ công nhìn chúng là ngươi vật khí, tự muốn trung thành chủ công hết thể vì chủ công lo nghĩ. Lữ Công ở trường hợp này nói ra những lời này, chính là nói cho Giang Hạo, Lô Tín bây giờ là ngài người, cùng Lữ gia lại không dây dưa dễ má. Giang Hạo cười nhạt, hỏi đạo quan tình huống như thế nào. Đỉnh Dương núi Đỉnh Dương xem có thể nói là cái thế giới này đạo giáo tổ đỉnh, địa vị cố gắng hết sức cao quý. Tiêu Hà nghe Giang Hạo hỏi tới, lập tức nói, chủ điện đã sửa xong, thiền điện vẫn còn ở xây, hơn nữa hoạch định so với trước kia còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần, không phải là 3 năm 2 năm có thể hoàn thành. Tháng trước triều đình tới ban chỉ, tiếp thu Đỉnh Dương xem quản lý công việc, sau sẽ toàn bộ Đỉnh Dương núi chu vi 20 dặm nơi toàn bộ thuộc về Đỉnh Dương xem, chuẩn bị thành lập to lớn hơn Đỉnh Dương cung, lại cử đi ngàn công tượng tới, bây giờ đạo quan bên kia đã có hơn 2.000 công nhân ở xây cất. Tiếp thu Đỉnh Dương xem xây Đỉnh Dương cung. Những chuyện này Thủy Hoàng đế nói với Giang Hạo, dù sao đạo quan muốn phổ biến rộng rãi cả nước, cũng phải có cái bản gốc, các lộ thần tiên pho tượng cũng phải ở Đỉnh Dương cung nơi này lấy mẫu. Còn nữa, triều đình còn trao tặng chúng ta đạo quan chức vụ, Tiêu Hà cười nói. Vốn là Tiêu Hà, Tào Tham chẳng qua là tiểu lại, Lữ Công vốn là nhất giới người rảnh rỗi, bây giờ cũng được đạo quan, ba người hiện tại vị thoang cái đề cao rất nhiều. Đạo quan cùng triều đình quan chức bất đồng, chủ yếu là quản lý đạo quan cùng đạo giáo sự vật. Được triều đình sắc phong cùng quản chế, cùng minh triều đạo quan chế độ không sai biệt lắm, Ngọc Bồ Đoàn Thế Giới, chính mình cha vợ Thiết Phi đạo nhân cùng Nguyên Tĩnh Sư bá chính là đạo quan. Bây giờ đạo giáo cùng đạo quan đều đã giao cho triều đình, Giang Hạo cũng không có ý định nhiều dính vào, nhẹ nhàng nói, để cho người chuẩn bị một chút, ngày hôm sau sáng sớm, ta muốn đến Đỉnh Dương Cung tế bái Ngọc Hoàng, đạo tổ, các vị thiên quân, về phần sau này, Đỉnh Dương Cung liền toàn quyền giao cho bệ hạ. Ta sẽ chờ an bài xong Tiêu Hà đạo. Lúc này Lữ Công mở miệng nói, quan chủ, trước ngài giao cho ta đổ sứ phương pháp cùng trưng cất rượu phương pháp, bây giờ thần tiên cất đã nổi tiếng mấy quận, vì chúng ta kiếm không ít tiền. Về phần kia đổ sứ chuyện, đã xây xong sứ chỗ chú, cũng đốt làm ra mấy tốt, còn không có đối ngoại phiên bán, trước đó vài ngày triều đình người vừa tới, đem ra thánh chỉ tiếp thu sứ chỗ chú, bây giờ những người đó chính đang học kỹ thuật, bất quá quan chức nói, các loại, chờ, học được kỹ thuật sau khi sẽ đem sứ chỗ chú trả lại cho chúng ta. Sau này chỗ chú khẩu vẫn là Đỉnh Dương cung sản nghiệp. Giang Hạo gật đầu một cái, dạ, nấu đồ sứ phương pháp ta đã đưa cho bệ hạ, sau này đồ sứ đốt tạo kinh doanh toàn bộ trúc quang ra, bất quá bởi vì nơi này công tích, bệ hạ cho phép Đỉnh Dương cung bảo lưu chỗ này sản nghiệp, nghĩ đến nuôi Đỉnh Dương cung không thành vấn đề. Thật ra thì cũng chưa dùng tới sứ chỗ chú, Đỉnh Dương cung hiện tại vị cao quý, hàng năm triều đình đều có chi tiền, chỗ này chỗ chú khẩu hoàn toàn chính là khoản thu nhập thêm. Quan chủ, ta lấy cho ngươi mấy món chúng ta đốt tạo đồ sứ nhìn một chút Lữ Công đạo. Được a. Giang Hạo cũng hứng thú, không biết mình lưu lại kỹ thuật, những người này đảo cổ ra thứ gì. Lữ công đứng dậy, đi ra ngoài phân phó người làm đưa đến mấy món đồ sứ, đặt ở Giang Hạo trước mặt. Lữ công mặt đầy hưng phấn nói, quan chủ người xem, những thứ này đồ sứ thật thật xinh đẹp, thật là như ngọc khí một dạng. Trước ngài nói cái hội này phi thường đáng tiền, bây giờ ta là tin, nghĩ đến những đại nhân vật kia thấy những thứ này đồ sứ cũng hội thích vô cùng. Giang Hạo cầm lên một cái chén tiểu. Chén tiểu toàn thân phát thanh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ, phát ra thanh thúy như khánh như vậy thanh âm, lại đem lên một cái màu trắng bình sứ, phía trên chỉ có đơn giản hoa văn, có thể nhìn qua cũng không hiển nhàm chán, thanh tịnh làm lệ, đạm nhã dễ chịu, thật xinh đẹp. Xanh trắng men sứ truyền màu sắc mỹ, chu vi tựa như khí cho châu, rất không tồi. Giang Hạo tán dương một câu, chẳng qua là loại vật này, liền dẫn trước Tây phương thế giới hơn nghìn năm, sau này hoa hạ bị ngoại vực xưng là đồ sứ. Xem ra lại chạy không. Phía trên lời ong tiếng ve mấy câu, Giang Hạo chuẩn bị nói chính sự. Lần này ta chuẩn bị ra biển tầm tiên, bọn ngươi đều là ông già, có thể có nguyện ý theo ta ra biển. Bất quá bây giờ không cần vội vã quyết định, ta còn muốn ở Bái Huyền dừng lại mấy ngày, dù sao không phải là chuyện nhỏ, có lẽ còn phải chuyển nhà, suy nghĩ kỹ càng ở nói cho ta biết, loại nào quyết định cũng bó tay. Trăm người trăm tâm, vạn người vạn tính, Giang Hạo sẽ không cưỡng bách bọn họ, dù sao đây là quan hệ đến một gia tộc tương lai đại sự. Tiêu Hà, Lữ Công, Tào Tham đám người mỗi người có tâm tư riêng, cũng không có lập tức tỏ thái độ, chuẩn bị đi trở về suy nghĩ thật kỹ. Giang Hạo tiếp tục nói, ở Bái Huyền Tế Bái Đạo Tổ sau khi, ta sẽ dẫn người đi Đông Hải quận, tưởng phải ra khỏi biển còn phải xây nhóm lớn hải thuyền, chân chính ra biển sợ rằng phải đến sang năm đầu mùa xuân. Nói tới chỗ này, Giang Hạo nhìn về phía Tiêu Hà đám người, nói, nơi này còn có một cái nhiệm vụ đóng cho các ngươi. Thỉnh xem chúa phân phó. Mấy người kêu, lần này ra biển, không muốn biết đi bao lâu, bây giờ ta có 6.000 hộ vệ, 5.000 công tượng, 2.000 nô buộc, bất quá số người hay lại là quá ít, bọn ngươi bây giờ bắt đầu, giúp ta khắp nơi chiêu mộ thuyền viên, biết thao túng hải thuyền kỹ thuật, có thể mang người nhà. Còn nữa, vì bình an lòng người, đi các nơi mua nữ nô, số người càng nhiều càng tốt, mua sau khi đưa về Đông Hải quận, ngoài ra, thu góp cô nhi, bất luận nam nữ, 10 tuổi trở lên người đều có thể, ta lúc đi, chỉ đem quý bố 2.000 người đi Đông Hải. Hàn Trung cùng lỗ tín đội ngũ lưu lại giúp các ngươi hoàn thành chuyện này. Dạ, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Tiêu Hà, Lữ Công, Tào Tham ba người nói. Mấy người cũng có cảm giác, Giang Hạo đây là tại hạ một mâm đại cờ, vì sau này đầy đủ nhu đồ, lần này mấy trong lòng người tưởng càng nhiều. Đi đường khổ cực. Sau khi ăn cơm tối xong mọi người mỗi người nghỉ ngơi, Giang Hạo trở lại đã từng ở sân nhỏ, Lữ Chí mang theo mấy nữ nhân người hầu chính ở bên trong thu thập căn phòng. Đang lúc này, Tố Tố từ bên ngoài đi vào, nhìn một chút Giang Hạo rồi nói ra, Giang đại ca, Tố Tố có lời cùng ngươi nói. Lữ Chí ánh mắt lập tức phía tới, Lữ làm cũng không nhìn tỉ tỉ mình. Có chuyện gì nói đi Giang Hạo đạo. Trong phòng bực mình, chúng ta đến trong sân dưới tảng cây đi nói đi Lữ làm đạo. Giang Hạo cùng Lữ làm cùng đi ra nhà, đi tới trong sân, gió đêm tập tập, thổi vào người quả thật mát mẽ, trên trời trăng sáng sao thưa, có thể rõ ràng thấy trong sân dưới tảng cây đứng hai bóng người. Thế nào Tố Tố? Tố Tố ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, dưới ánh trăng, Giang Hạo gương mặt lộ ra càng lập thể, Tố Tố tiểu trái tim đoàng đoàng đoàng nhảy cất lên, sắc mặt có chút đỏ lên, mím môi nói, Giang đại ca, Tố Tố muốn cùng tùy ngươi, ngươi lúc đi nhất định phải mang theo Tố Tố. Giang Hạo nhìn một chút Lữ làm, lòng nói, ta tới Bái Huyền, có nhiều nửa nguyên nhân là vì ngươi a cô gái nhỏ, chẳng qua là ngươi không biết mà thôi. Nếu như ta không mang theo ngươi, không muốn biết bị bao nhiêu đạo hữu vô hình cương lực cuồng phún đâu rồi. Như vậy vô hình cương lực uy mãnh dị thường, cuồn phún bên dưới giống như cương đao nạo xương, liệt diễm đốt tâm, không chết cũng tàn a. Giang Hạo đưa tay ra, nhẹ nhàng dắt Tố Tố nhu di, Tố Tố vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân dắt tay, thân thể thoáng cái trở nên cứng ngắc, trên mặt hồng hà càng là đỏ đến nhị căn tử nơi, hai cái lỗ tai nhỏ biến đến đỏ bừng, Giang đại ca tuyệt sẽ không quên, ở ta trọng thương mệt mỏi, đói bụng đan sen thời điểm, có một cái vô cùng cô gái thiện lương, dùng tay mình khăn cho ta bao hai khối điểm tâm. Nếu như không có ngươi kia hai khối điểm tâm, khả năng ta liền không sống tới hôm nay. Lúc ấy cái đó như tiểu tiên nữ như vậy cô gái, liền tiến vào lòng ta phòng, ta lần này đến, thật ra thì chính là muốn mang ngươi đi, ngươi nguyện ý theo ta không? Tố Tố hô hấp có chút gấp thúc, nhìn Giang Hạo ánh mắt như mê, nghe xong Giang Hạo lời nói, đầu nhỏ dùng sức gật đầu. Ta nguyện ý. Hai người lại mắt đối mắt, Tố Tố tựa hồ quên người ở chỗ nào, tốt sau một hồi bỗng nhiên kịp phản ứng, đầu chợt thấp kém. Thiếu chút nữa cuốn tới bộ ngực mình. Giang Hạo cười cười, tiểu nha đầu mới biết yêu, không tốt quá mức treo chọc nàng, đem tay cầm lên tới ở trong tay nhẹ nhàng nắn bóp, Giang Hạo hỏi Tố Tố năm nay 16 tuổi chứ? Ừ. Đại cô nương, quả thật ứng nên đi ra xem một chút, cái thế giới này rất lớn, cũng rất xuất sắc, chỉ vui ở một nơi trải qua cuộc đời này, ắt sẽ bỏ qua vô số cảnh đẹp. Giang Hạo đạo. Tố Tố cười cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo, mắt to nháy mắt nha nháy mắt, ở dưới ánh trăng giống như hai quả như ngọc thạch đen sáng ngời. Giang đại ca, Tố Tố không thể không dùng, Tố Tố đem ngài truyền thụ cho ta y thuật học được hơn nữa, bây giờ bái huyền mấy cái đại phu đều nhận được ta dạy dỗ, ta còn để cho cha mua một nhóm người làm, 10 nam 10 nữ, không có chuyện gì sẽ dạy thụ bọn họ y thuật, bọn hắn bây giờ cũng đều nhập môn, ta còn đem bọn họ phân chia mấy khoa, mỗi người chuyên về một môn một môn, như vậy tốc độ học tập nhanh hơn. Còn có một chút nữ tử chi bệnh, bác sĩ nam cũng quả thật không có phương tiện chữa trị, sau này chắc có đặc biệt nữ khoa. Cô nàng này thật đúng là thông minh, lại suy nghĩ nhiều như vậy, còn đã bắt đầu thí nghiệm, đưa tay sờ một cái lữ trí mềm mại màu hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, như vậy có thể làm, kia Giang đại ca càng phải dẫn theo ngươi, sau này ngươi chính là ta y tế chủ quản, như thế nào? Gò má bị Giang Hạo đụng chạm, Tố Tố thân thể cảm giác một trận lửa nóng, gò má đỏ nóng, thanh âm có chút run rẩy nói, Giang đại ca quyết định, nhất định phải mang theo Tố Tố, Tố Tố đi. Nói xong xoay người chạy, cực giống một cái nhỏ lộc. Ha ha ha. Chờ trở lại trong phòng, Giang Hạo thấy Lữ Chí chính nằm ở bên cửa sổ, chính mình vào nhà mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt sáng quắc. Ho khan một cái, thế nào Chí Nhi? Giang Hạo giả bộ ngu. Muội muội cuối cùng là chạy không thoát lang quân ma chảo. Lữ Chí than thở một tiếng. Giang Hạo tâm lý cái đó khi à, thế nào ta chính là ma chảo, chẳng lẽ Chí Nhi không biết nhà người lang quân ta có nhiều ưu tú ấy ư, như thế anh Tuấn nhiều tiền có bản lãnh nam nhân, trong thiên hạ lại có mấy cái. Lữ Chí nhìn Giang Hạo, thần sắc trịnh trọng nói, lang quân ngươi biết không, lang quân một thân bản lĩnh quả thật thần thông quảng đại, thế gian hắn hữu, có thể lang quân gạt người dỗ người bản lĩnh, càng là thông thiên triệt địa, đột phá chân trời. Giang Hạo nghe đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trợn mắt, được à, lại nói ngươi ra lang quân là đại lắc lư, xem ta như thế nào phạt ngươi. A4. Chương 923, bắt cóc Tố Tố. Hai ngày sau. Sáng sớm. Giang Hạo dậy thật sớm, tắm thay quần áo. Mặc vào một thân màu đen kim biên đạo bảo, Lữ Chí cùng Tố Tố cùng xe, Tiêu Hà, Lữ Công, Tào Tham đám người ở xe sau đi theo, một nhóm xe ngựa ra bái huyền huyền thành. Ra khỏi thành 10 dặm, đi tới đỉnh dương dưới núi, Giang Hạo liền phát hiện nơi này đã tụ tập 4, 5.000 người, có hơn 2.000 xây đạo quan công nhân, còn có mấy ngàn bái huyền trăm họ, nhìn một cái tôi om om trông không đến đầu. Ở đội ngũ hàng trước nhất, Giang Hạo còn chứng kiến bái huyền huyện lệnh, quan lại hương láo đám người. Quý bố, Hàn Trung. Lỗ Tín đã sớm dẫn mỗi người binh mã, bày trận bên cạnh, trái phải, từng hàng binh lính đứng ở trước đám người diện, bảo vệ nơi đây trật tự. Đạo giáo hôm nay là Đại Tần Quốc giáo, quốc sư cử hành tế bái đại điện, quan viên địa phương sao dám lạnh nhạt, Giang Hạo xuống xe, Lữ Làm cùng Lữ Chí đều là một thân đạo đồng ăn mặc, trong tay bưng bình an bài cùng thiên sư ngọc ấn. Cả đám đi bộ lên núi, lúc này trên núi đã mở làm ra một cái rộng rãi tấm đá nấc thang đường, mà ở hai bên đường, thỉnh thoảng thấy mọi chỗ đang ở bắt đầu làm việc công trường. Rất nhiều nền móng đều đã dọn dẹp ra đến, trên đất bày vật liệu gỗ vật liệu đá. Thấy những thứ này, Giang Hạo nghĩ đến đã từng xem qua ghi lại, năm đó toàn chân đạo tổ đỉnh, tần lĩnh Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, có cung điện kiến trúc ước 5048 đang lúc, cung khu vực đông đến Lạo Dục Sông, tây đến Cam Dục Sông, nam để Trung Nam Sơn, bắc trước khi vị thủy, toàn chân đạo đồ tụ tập ở đây, hành cung kích thước to lớn vì thiên hạ đạo quan đứng đầu. Cũng không biết sau này đỉnh kia dương núi hội phát triển đến loại nào kích thước. Đi tới chủ điện, bây giờ chủ điện là đỉnh dương cung duy nhất xây tốt đền, vị trí liền là năm đó Giang Hạo điểm long huyệt vị trí mọi người nhấc chân tiến vào, Giang Hạo dương mắt liền thấy to lớn ngọc hoàng đại đế giống như, hán bạch ngọc tượng đá khắc mà thành, chiều cao 3 mét, gương mặt trang nghiêm mà lại ôn hòa, hai mắt có thần bao quát chúng sinh. Giang Hạo dẫn người tam bái cửu khấu, phần hương tế cầu mong. Sau đó xuyên qua trung viện đi tới hậu điện, nơi này cung phụng là Tam Thanh đạo tổ, Tam Thanh đạo tổ giống như là do đàn mục điêu khắc, cũng không cao lớn. Chỉ so với thường nhân lớn một chút mà thôi, Giang Hạo tiếp tục dẫn mọi người tam bái cửu khấu phần hương tế cầu mong. Về phần thiên điện, là cung phụng tứ ngự đại đế, tần quan đế quân các loại, chờ, đạo quân, Giang Hạo cũng dẫn người từng cái lệ chi. Một phen tế bái sau khi, mọi người lui chủ điện đi tới quảng trường, nơi này đã dọn xong to đại tế đàn, Giang Hạo bắt đầu tế tự. Từ trong ống tay áo xuất ra nhất thiên tối hôm qua chuẩn bị mảnh lụa tế văn, ở đèn phía trên một chút đốt, ném hướng về phía trước đỉnh lô. Đang lúc này dị biến nảy sinh, đông nhiên nổi lên một trận gió, ngày đó tế văn không có rơi vào trong đỉnh đồng, lại sững sờ bay lên, càng bay càng cao bay đến giữa không trung. Giang Hạo thể, đây cũng không phải là hắn cách làm cho. Mọi người chỉ thấy ngày đó tế văn một bên bay lượn một bên thiêu đốt, không lâu lắm liền hoàn toàn biến mất trên không trung, không tung tích. Quy lệ vô số quan lại dân chúng thấy như vậy một màn, trong lòng cũng cảm giác khiếp sợ thần kỳ, cho là Giang Hạo dùng pháp lực đưa lên, có thể nhưng không biết giờ phút này Giang Hạo cũng ngộng bức đâu rồi, đây tột cùng là sự kiện linh dị hay lại là hiện tượng tự nhiên. Bất kể, tế tự không thể ngừng. Giang Hạo ngay sau đó niệm lên kỳ ngữ, cẩn chắp tay lên khải hư vô tự nhiên nguyên thủy thiên tôn, thái thượng đạo quân, thái thượng lão quân, tam thanh chúng thánh, mười cực linh tiên, thiên địa nước tam quan, ngũ nhạc chúng quan, 36 bộ chúng trải qua, tam giới quan trúc, trong cung đại pháp sư, hết thể chúng linh. Xanh nghe trừ ngạch hô cung thần, hồng long ngọc chó khai thiên môn hoa thạch liễu phát tràn đầy suối tân, hán nữ giặt rửa hoa nhuộm bạch vân. Giang Hạo bộ này tế tự cách thức, hoàn toàn là học xã hội hiện đại, bất quá phỏng trường sau này sẽ bị định là tế bái tiêu chuẩn cũng khó nói, ai bảo hắn là quốc sư lâu rồi, cái thế giới này đạo giáo do hắn một tay sáng lập, hết thể cũng có thể trở thành ngày sau quý củ. Tế văn đọc xong, Giang Hạo lần nữa lễ bái, chung quanh vô số xem náo nhiệt bái huyền trăm họ, cũng cùng theo một lúc quỳ lạy. Đang lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng kinh hô lên. Mau nhìn, trên trời xuất hiện thất sắc vân thải. Cái thanh âm này rất lớn, nhất thời dẫn vô số người ngẩng đầu nhìn trời, ngay sau đó vô số người truyền ra càng kinh hãi thán thanh cùng tiếng hoan hô. Ta trời ạ, đây là thất thải tường vân A, thật là đẹp. Nhất định là Ngọc Đế, đạo tổ tiên linh. Biết chúng ta ở chỗ này thành thật lễ bái phát ra cảm ứng. Tương Thủy Điểm, Thiên Hữu Đạo Giáo, Thiên Hữu Đại Tần A. Cuối cùng câu này, rõ ràng cho thấy huyện lệnh gọi ra. Người này còn là phi thường có chính trị giác ngộ. Giang Hạo giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy sắc trời vô mấy đóa bạch vân, lam thiên như bích, kia mấy đóa bạch vân nhìn qua đúng như tường vân một dạng vừa vặn che đỡ thái dương, ánh mặt trời từ bạch vân bốn phía tấm ảnh bắn ra, để cho bạch vân bờ bến trở nên đủ mọi màu sắc đứng lên, thật giống như kia mấy đóa bạch vân thật biến thành thất thải tường vân. Giang Hạo cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này. Trùng hợp. Hiện tượng tự nhiên. Thế gian thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Thất thải tường vân xuất hiện ở vào giờ phút này, ai có thể nói hắn chỉ có một đơn hiện tượng tự nhiên đây? Có lẽ thượng thiên thật thấy Giang Hạo tế văn cũng khó nói. Lần này tế bái lần nữa rung động vô số người, có lẽ ở cực kỳ lâu sau khi, cái thế giới này hội truyền lưu Giang Hạo tiên nhân truyền thuyết đi, có lẽ còn sẽ diễn biến ra vô số phiên bản. Giang Hạo hy vọng là ái tình phiên bản, thất tiên nữ, bạch xà chuyện cái loại này, ha ha. Mọi người lần nữa trở lại lữ gia, trong sảnh chỉ chừa người một nhà, Tiêu Hà cùng Tào Tham hai mắt nhìn nhau một cái, hai người hướng về phía Giang Hạo đồng loạt lễ bái. Chủ công, Tiêu Hà đã nghĩ xong, nguyện cử ra đi theo chủ công. Tào Tham cũng nguyện cử ra đi theo chủ công. Tiêu Hà cùng Tào Tham đều là người khôn khéo, hai người bọn họ trước chẳng qua là trong huyện tiểu lại, có thể có địa vị hôm nay toàn do Giang Hạo, mấy lần thần tích. Để cho hai người cảm giác Giang Hạo sau này nhất định có càng đại thành tựu, bọn họ lựa chọn đi theo, cũng là cho gia tộc của chính mình một cái cơ hội. Giang Hạo thật cao hứng, hai vị này ngày sau đại hán tể tướng, đều là tinh thông chính vụ người, bây giờ cũng đều học Giang Hạo đạo kinh cùng thống chú học, có hai người kia, sau này chuyện vật chính vụ không lo không người lo liệu. Lúc này Lữ Công cũng đúng Giang Hạo không người, nói, quan chủ, một tuổi lớn, sợ là chịu không nổi trên biển sóng gió, ta có hai tử. Một muốn cho con trai thứ thích một trong gia đi theo con chủ. Lữ Công ý tưởng Giang Hạo minh bạch, không đem trứng gà thả ở trong một cái giỏ. Bây giờ Lữ Chi với Giang Hạo, Lữ gia nhất định sẽ bị Giang Hạo chiếu cố. Nếu như Giang Hạo bên ngoài có phát triển, Lữ gia tự nhiên cũng có thể đi theo phong sinh thủy khởi. Có chính mình con trai nhỏ Lữ Thích Chi ở, còn có thể biến thành ngoại thích, lấy chống đỡ bên trong Lữ Chi. Những thứ này đều là hỗ trợ lẫn nhau, ở cổ đại, ngoại thích rất trọng yếu. Về phần đại tần bên này bây giờ đạo giáo là quốc giáo, nhất định có đại phát triển, Lữ Công lưu lại chính mình trưởng tử, đi theo chính mình kinh doanh bái huyền đỉnh Dương Cung, hai mặt đầu tư, đây mới là phần thắng lớn nhất đấu pháp, cổ đại rất nhiều gia tộc đều dựa vào nhiều mặt đầu tư đứng lên. Giang Hạo nghe gật đầu một cái, đối với mình vị này cha vợ nhẹ nói đạo, Lữ Công tuổi đã cao, quả thật không thích hợp đi xa, sau này chi nhi, tố tố còn có thích chi với ở bên cạnh ta, Lữ Trạch ở lại Lữ Công bên người chiếu cố. An bài như vậy ta cũng yên tâm. Lữ Công nghe Giang Hạo lời nói con mắt trợ to, có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, tâm lý không dừng được sôi trào. Ta lúc nào nói để cho tố tố đi theo ngươi, nghe ngươi ý này, thật giống như đã quyết định, đều không trưng cầu ta ý kiến, nhìn như vậy không nổi ta sao. Nhưng là Lữ lao đầu tâm lý một suy nghĩ, ai, thôi thôi, Giang Hạo đã sớm biểu đạt qua ý đó, tố tố cuối cùng là không giữ được. Lữ Công than nhẹ một tiếng nói, quan chủ, sau này mời chăm sóc kỹ Trí Nhi cùng Tố Tố, còn có thích một trong gia. Tự nên như vậy Giang Hạo mỉm cười nói. Tố Tố chuyện này cứ như vậy sao định, từ nay về sau, chính là bên cạnh hắn tiểu khả ái, nghĩ đến Tố Tố nghe được tin tức này nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Giang Hạo đầu tiên là nhìn về phía Tiêu Hà, phân phó nói, nếu như thế, vậy trong này sự tình liền quyết định, Tiêu Hà, kể từ hôm nay, ngươi toàn diện phụ trách tuyển mộ thuyền viên, mua nữ nô, thu hẹp cô nhi chuyện, ta sẽ đem hàng trùng, lô tín 4.000 người lưu lại cho ngươi. Ngươi có thể cùng chung quanh mấy quận quận thủ liên lạc, ta có bệ hạ chỉ ý, có thể điều động tứ phương quận thủ hỗ trợ, khẳng định như vậy có thể dễ dàng hơn ngươi làm việc. Tiêu Hà minh bạch, thất không phụ chủ công nhờ Tiêu Hà không người nói. Có Tần Thủy Hoàng Thượng Phương bảo kiếm ở, làm lên những chuyện này cũng không khó. Giang Hạo vừa nhìn về phía Tào Tham, nói, Tào Tham, ngươi ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị, nghỉ ngơi 2 ngày sau, chúng ta tiểu ra phát đi Đông Hải quận, bên kia còn thiếu một cái quản sự người, ngươi liền tạm thời thống quản. Tào Tham minh bạch. Cuối cùng Giang Hạo nhìn về phía Lữ Công, Lữ Công, Đỉnh Dương Cung bên này liền nhờ ngươi phụ trách, tuy nói bệ hạ tiếp thu Đỉnh Dương Cung, có thể ngươi vẫn là Đỉnh Dương Cung giám viện. Lữ Công lập tức nói, ta minh bạch. Đúng, trước đốt tạo đồ sứ tổng kết có bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Chắc có 5 xe. Toàn bộ cho ta chứa, ta muốn mang đi. Giang Hạo không khách khí nói. Bên này sự tình rốt cuộc an bài xong, lại nghỉ ngơi mấy ngày, Giang Hạo đội ngũ lần nữa lên đường, bái Huyền Trăm họ mấy ngàn người ra khỏi thành tiễn biệt, tình cảnh cố gắng hết sức đồ sộ. Lữ Chí cùng Tố Tố cùng cha mẹ đại ca Lệ rơi cáo biệt, đi lần này, có lẽ chính là cả đời, cũng không biết cuộc đời này có hay không có thể có gặp lại sau ngày. Lữ Chí cũng còn khá, Tố Tố lại là lần đầu tiên rời đi cha mẹ, khóc hy lý hoa lạc, chờ đoàn xe đi ra 30 dặm, còn vui ở Giang Hạo trong ngực khóc thút thít, con mắt cũng khóc sưng. Đồng thời Giang Hạo cũng thu hoạch Lữ Chí vô số xem thường. Lần này Tố Tố cũng mang người một nhà, nàng bây giờ là Giang Hạo bổ nhiệm ý quan, thủ hạ trừ có nàng 20 là tên học trò bên ngoài, còn có bái Huyền Đồ Đại Phu, là, chính là cái đó mới bắt đầu cho Lữ Chí cứu chữa ôn dịch Đồ Đại Phu. Đồ Đại Phu ở Giang Hạo sau khi đi, gia nhập đạo giáo, lần này biết Giang Hạo tuyển người, Đồ Đại Phu nhất dậm chân một cái, mang theo chính mình 3 tên học trò, còn có lão bà cùng 2 cô con gái, đồng thời đi theo Tố Tố tới. Mặc dù Hàn Trung cùng Lỗ Tín 4.000 hộ vệ để lại cho Tiêu Hà Tào Tham, có thể Giang Hạo đội ngũ như cũ có gần 10.000 người, đội ngũ một đường đi trước, mấy ngày sau rốt cuộc đi tới Đông Hải quận biên giới, ngay tại trước đoàn xe vào lúc, Quý Bố cưỡi ngựa tới thông báo. Chủ công, Đông Hải quận thủ ở trước mặt nên đón. Này mới vừa tiến vào Đông Hải quận, khoảng cách quận chữa Đàm Thành còn có mấy trăm dặm đấy, không nghĩ tới vị này quận thủ liền chạy tới nơi này nên đón chính mình. Ừ, đội ngũ dừng lại, gặp một chút vị này quận thủ, chúng ta còn phải ở Đông quận nghỉ ngơi thời gian 1 năm, sợ rằng không thể thiếu muốn cùng hắn đánh nhiều chút qua lại Giang Hạo đạo. Chương 924, phải. Đông Hải quận thủ Diêm Thôi gặp qua quốc sư. Chúng ta bái kiến quốc sư. Giang Hạo sau khi xuống xe, Đông Hải quận thủ mang theo một đám quan chức tới cho Giang Hạo làm lễ ra mắt, Giang Hạo gật đầu mỉm cười nói, chư vị không cần giữ lễ tiết, nơi đây khoảng cách quận chữa Đàm Thành cách xa mấy trăm dặm, làm phiền các vị khổ cực tới đây nên đón. Kia quận thủ mặt đầy cười định, không khổ cực không khổ cực, đây là ta các loại, chờ, hẳn, quận thủ ước chừng phải đi trước Đàm Thành tu dưỡng mấy ngày lại đi Hải Thành, chúng ta cũng tốt chiêu đãi 1, 2. Giang Hạo lắc đầu một cái, nơi này cách Hải Thành bất quá hơn 100 dặm. Đi Đàm Thành ngược lại lượn quanh xa, không bằng trực tiếp đi Hải Thành được, cũng tốt sớm tính toán, để tránh lầm bệ hạ an bài. Chúng ta nghe quốc sư an bài nghe Giang Hạo dọn ra Thủy Hoàng Đế, nay quận thủ lập tức không người kêu. Đội ngũ lần nữa lên đường, 2 ngày sau rốt cuộc đến Hải Thành, Hải Thành vị trí ước chừng chính là hậu thế Liên Vân Cảng, cũng là Tần Triều trọng yếu bến tàu. Thật ra thì nhắc tới, Tần Triều không có hậu thế tưởng tượng như vậy rơi ở phía sau, hải vận đã bắt đầu, trên biển con đường tơ lụa cũng là cái thời đại này mở ra. Lăng Gia, Hải Thành, Quảng Châu đẳng địa cũng có hải cảng, năm đó từ Phúc Gia biển chính là từ Lăng Gia lên đường. Trên biển con đường tơ lụa tạo thành với Tần Hán, phát triển với Tam Quốc tùy triều, phồn vinh với Đường Tống thời kỳ, biến chuyển Vu Minh Thanh thời kỳ, là đã biết cổ xưa nhất trên biển hàng tuyến, ở đường bộ con đường tơ lụa trước, liền sớm đã có trên biển con đường tơ lụa. Đương nhiên, Tần Triều đường biển, trên căn bản hay lại là dán đường ven biển đi, đối với biển khơi, mọi người như cũ tràn đầy kính sợ. Đội ngũ đi tới Hải Thành, nơi này huyện lệnh đã sớm chuẩn bị xong biệt viện, cung Giang Hạo đám người ở, về phần hộ vệ, thợ thủ công, nô bộc, là ở ngoài thành một nơi đất trống. Dĩ nhiên, những thứ này đều là tạm thời, ngày mai Giang Hạo sẽ đem hộ vệ cùng thợ thủ công mang đi bờ biển xưởng đóng tàu, nơi đó mới là bọn họ nơi đóng quân. Buổi tối nghỉ ngơi trước, Giang Hạo đối với Lữ Chí cùng Tố Tố nói, ngày mai ta dẫn người đi xưởng đóng tàu nhìn một chút, các ngươi liền ở lại Hải Châu đi, nghĩ đến yêu cầu mấy ngày mới có thể trở về. Chí Nhi, chúng ta phải ở chỗ này thường ở một thời gian ngắn, ở ngoài thành xây một nơi trang viên, không cần xa hoa nhưng muốn thực dụng, sau này mua nữ nô, cô Nhi, cũng phải do ngươi phụ trách quản lý Giang Hạo đạo. Chí Nhi minh bạch, ta sẽ làm xong. Vậy ta thì sao Giang đại ca? Tố Tố mở mắt to hỏi, một bộ rất là mong đợi dáng vẻ. Ngươi à, nhiệm vụ cũng rất nặng nhé, chúng ta bây giờ thầy thuốc hay là quá thiếu, mấy vạn người đội ngũ, sau này đến trên biển, cũng không ít hơn 100 chiếc thuyền lớn, thế nào cũng phải mỗi chiếc thuyền trang bị một cái đại phu đi, chúng ta thầy thuốc hay lại là quá ít, ngươi sau này liền nghĩ biện pháp nhiều làm thầy thuốc, bất kể là chính ngươi bồi dưỡng, hay là từ những địa phương khác lừa gạt đến, chung quy nhân số càng nhiều càng tốt Giang Hạo đạo. Tố Tố nghe Giang Hạo lời nói, rất là trịnh trọng gật đầu một cái, Tố Tố sẽ cố gắng làm xong. Giang Hạo giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, ô kìa, đêm, chúng ta ngủ đi. Lữ làm nghe một chút, nhĩ căn tử lập tức đỏ, nhảy chạy ra ngoài, còn để lại một câu nói, tỷ tỷ, ta đi ngủ ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo cười cười, tiểu nha đầu hay lại là quá xấu hổ. Quay đầu thấy Lữ Chí, phát hiện Lữ Chí đối với mình lật một cái liếc mắt, thanh âm sâu kín nói, Lang Quân, Chí Nhi sợ muội muội một người ngủ nhát gan, tối nay đi bồi bồi nàng. Lữ Chí vừa nói cũng ra ngoài. Ai ba? Thế nào cũng đi a. Đây không phải là làm cho mình một mình trong phòng ấy ư, cô độc tịch mịch lạnh a. Hôm sau, Giang Hạo mang theo 2.000 hộ vệ cùng 5.000 thợ thủ công lại đi 30 dặm, rốt cuộc đi tới bờ biển, xa xa nhìn sang, phát hiện ở một nơi rộng rãi hải vịnh một bên, có một cái to lớn xưởng đóng tàu, nơi này đất đai cực kỳ rộng lớn, hai bên có nhiều dân phòng, ở trên đất trống chất đống vô số to lớn vật liệu gỗ, ở một ít trên đất trống. Chính có vô số công nhân trải lòng cốt xây thuyền lớn. Nơi này chính là đại tần lớn nhất xưởng đóng tàu. Đi vào xưởng đóng tàu, Giang Hạo nhìn trái phải, Đông Hải quận thủ Diêm Thôi đi theo ở bên cạnh, quốc sư đại nhân, cái này xưởng đóng tàu công tượng, phần lớn tới lỗ, càng, sở đằng địa, năm đó này tam địa tạo thuyền kỹ thuật cũng là tốt nhất, năm đó Từ Phúc giúp bệ hạ ra biển tìm tiên liên dược. Thật sự gọi là thuyền chính là ở chỗ này chế tạo, nhưng là chừng dài mười mấy trượng. Bệ hạ càn quét lục hợp sau, quốc nội chiến sự ngừng nghỉ, chiến thuyền không có đất dụng võ, nơi này cũng tạm thời đình công. Mấy tháng trước nhận được bệ hạ chỉ ý, hạ quan lập tức ngựa không ngừng vó câu dẫn người chạy tới nơi này, đem vốn là công tượng lần nữa triệu tập lại, chẳng qua là thời gian cấp bách, cũng chỉ triệu tập đến hơn 1.200 người. 3 tháng trôi qua, bây giờ cũng chỉ làm ra 20 chiếc thuyền lớn, khoảng cách quốc sư yêu cầu 100 chiếc còn có chênh lệch rất lớn. Diêm Thôi nói xong, hơi có vẻ thấp thỏm nhìn một chút Giang Hạo. Nếu như vị quốc sư này đại nhân ở trước mặt bệ hạ cáo chính mình một hình, vậy mình hơn phân nửa chính là đầu dọn nhà kết quả. Giang Hạo tâm lý cũng không có tức giận, 3 tháng là có thể làm ra 20 chiếc thuyền lớn đã thủ khó được. Hơn nữa Giang Hạo đối với hiện tại thuyền cũng không rất hài lòng, hơn 30 mét thuyền đối với cái thời đại này mà nói là công nghệ cao nhất sản vật, có thể Giang Hạo lại tưởng làm ra lớn hơn càng thuyền tốt. Lai lịch thượng Giang Hạo đã vẽ xong mấy bức tranh, hắn chuẩn bị chế tạo tân thức thuyền lớn. Trước mang ta xem một chút những thứ kia chế tạo thuyền tốt chỉ đi, Giang Hạo nói. Diêm Thôi lập tức đối với bên người thuộc hạ đạo, đi, đem tượng đầu lỗ chu gọi tới, đi cùng đại nhân đồng thời kiểm tra thuyền mới.